Chương 7391 thủy sứ cùng vụ sứ đều là cùng là một người. Tẩy bạch hôi, chỉ bất quá, vụ sứ không có tẩy bạch hôi ký ức, nhưng là, thủy sứ lại có tẩy bạch hôi ký ức, chuyện như vậy, nói đến, vậy liền thật sự là không hợp thói thường. Hai cái tẩy bạch hôi, đây là thế nào làm được? Lục thức đại đế đối với dạng này tình huống, cũng đều rất thần kỳ, thì thào nói, đây là thế nào lừa qua năm đó giao dịch. Kỳ thật, nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây chính là cần đại quyết tâm, mà lại cần một cái rất cường đại sao lưu, cần làm lại từ đầu. Đem chính mình đạo thân lấy ra, rót vào chính mình hết thảy đại đạo tạo hóa, cuối cùng, làm dạng này một cái đạo thân đến thay mình nhận qua, mà quá trình này, chính là quy tắc lỗ thủng, bởi vì đạo thân cùng chân thân ở giữa, quá độ cao tương tự, chân thân liền có thể ve sầu thoát xác. Nói đến đây Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem lão A Bá, chậm chậm nói, trên thực tế, loại phương pháp này, không phải bọn hắn phát minh, mà là một người khác hoàn toàn. Lục thức đại đế cũng minh bạch, như vậy, phát minh loại phương pháp này người, chính là lão A Bá, hoặc là nói là lão A Bá chân thân, mà lão A Bá, chẳng qua là thay thế nhận qua đạo thân thôi. Vậy các ngươi, là thế nào bị kiêu hoành bán đây này? Ở thời điểm này, lục thức đại đế cũng nhịn không được hỏi một câu. Thủy sứ cùng vụ sứ hai người bọn họ cũng không khỏi vì đó hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng, hai người rõ ràng đối với kiêu hoành đặc biệt khó chịu. Bất quá, cũng không cần đến đi hận kiêu hoành, các ngươi lòng dạ biết rõ, làm trận giao dịch này thời điểm, là hắn phát hiện, sau đó ngươi đồng ý, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chỉ bất quá, hắn là làm một cái trò đùa quái đản thôi, bằng không, chân thân lại thế nào khả năng nhanh như vậy bước lên đỉnh cao đâu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem thủy sứ, thản nhiên nói, cho nên, ngươi càng hận hơn chính là tẩy bạch hôi, bởi vì ngươi là thay thế nhận qua, đem ngươi ném tại đây. Chính mình hận chính mình. Lục thức đại đế nghe lời như vậy thời điểm, cảm thấy có chút hoang đường, 10 phần không hợp thói thường, nhưng là, lại hoàn toàn có thể nói thông được. Có lẽ, ai cũng hận qua chính mình thời điểm. Lão A Bá cảm khái nói ra, chỉ có thể chém đi qua, mới có thể tốt hơn là một cái quỷ, đây mới là tự nhiên. Cho nên, ngươi không hận chân thân của mình rồi. Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem lão A Bá. Ta là ta chính là chân thân. Lão A Bá nghiêm túc nói ra. Điểm này, ngươi so thủy sứ thông thấu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, cho nên, ngươi mới có thể quật khỏi đến cường đại như thế. Chỉ là, bỏ ra dạng này đại giới, đáng giá không? Lục thức đại để không khỏi tò mò hỏi. Cái này nhìn mỗi người ý nghĩ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra, năm đó, tẩy bạch hôi cùng kiêu hoành, đó nhất định là có tính mệnh chỉ giao, nếu không, như thế nào lại đem chính mình bán cho ác ma đâu, kiêu hoành mong muốn đồ vật, vậy cũng đích thật là cần cứu được chính hắn chém xuống. Thật sâu hữu nghị. Nghe được lời như vậy, lục thức đại đế cũng không khỏi vì đó cảm khái, tẩy bạch hôi vậy mà là kiêu hoành bán đứng chính mình. Đó là hắn thiếu nhân tình. Ở thời điểm này, vẫn luôn đầy nhiệt tình tại trên mặt thủy sứ, lạnh lùng nhìn xem vụ sứ. Nếu là muốn luận hận, thủy sứ đối với kiêu hoành hận, hay là không bằng tây bạch hôi, hắn càng hận hơn chính hắn, cũng chính là chân thân của hắn, để hắn lưu tại nơi này, thay thế nhận qua, mà chân thân làm hết thảy, chẳng qua là trả kiêu hoành ân tình thôi. Nhưng là, đối với mình đi qua, vụ sứ lại là một đoàn sương mù, bởi vì tại cự ước tập sát thời điểm, sinh tử một khắc cuối cùng, hắn đem chính mình chôn vùi hòa tan, cuối cùng mới trốn qua một kiếp, sống lại, nhưng là, hết thảy tất cả. Đều đã bị xóa đi, hắn liên quan tới chính mình là tẩy bạch hôi ký ức, vết tích đều bị triệt để xóa đi. Ta cần thứ này. Vụ sứ không khỏi nhìn xem lão A Bá trong tay cái này mặt dây chuyền, nói ra. Mặt dây chuyền này bên trong gánh chịu lấy tẩy bạch hôi hết thảy tạo hóa, chỉ cần hắn cầm lại món đồ này, đó chính là có thể nối liền trí nhớ của hắn. Vậy liền cần bỏ ra cái giá xứng đáng, đại giới này, ngươi không nhất định có thể giao nổi. Lão A Bá cười mỉm nói. Ngươi coi cái gì? Vụ sứ không khỏi hỏi thủy sứ. Chuyện không liên quan tới ngươi. Thủy sứ trầm giọng nói, đây là đồ của ta. Thủy sứ vừa nói như vậy, vụ sứ không lời nào để nói. Trên thực tế, đích thật là như vậy, cái này mặt dây chuyền, chính là phong lại tẩy bạch hôi hết thảy tạo hóa. Nhưng là, năm đó, là tẩy bạch hôi chính hắn đem nó rót vào đạo thân bên trong, khiến cho đạo thân thay mình nhận qua. Cái này mang ý nghĩa, tại rót vào giờ khắc này, tất cả tạo hóa. Đều phải thuộc về đạo thân, dù là vụ sứ là chân chính tẩy bạch hôi, hắn mới là chân thân, nhưng, ở thời điểm này, nói theo một cách khác, hắn không có quyền lợi chuộc về món đồ này, chỉ có thủy sứ mới có tư cách chuộc về món đồ này. Nhìn xem thủy sứ cùng vụ sứ, lục thức đại đế đều có một loại cảm giác 10 phần quỷ dị, loại cảm giác này không gì sánh kịp, giống như là nhìn thấy hai cái chính mình, nhưng là, hai cái chính mình lại có hoàn toàn không giống lập trường, thậm chí là hai cái chính mình có thù có hận. Ở thời điểm này, hai cái chính mình không tự giết lẫn nhau, đó đều đã là 10 phần có tu dưỡng, 10 phần khắc chế sự tình. Nếu như hắn chém đi qua, ngươi liền có thể chuộc về. Lão A Bá nói ra, nhưng là, đại giới này liền không chắc ngươi có thể giao nổi, mà lại, ngươi cũng chưa chắc có thể làm về người. Lão A Bá mà nói, lập tức để vụ sứ không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Thủy sứ có nguyện ý hay không, đó còn là một chuyện khác, liền xem như thủy sứ nguyện ý, như vậy, hắn lấy dạng đại giới gì đem nó chuộc về đâu. Bỏ ra dạng này đại giới, như vậy, hắn cũng giống vậy làm không trở về chân chính chính mình, không bao giờ còn có thể trở thành cái kia người sống tẩy bạch hôi, chỉ sợ, hắn vẫn là một cái quỷ, bởi vì tại hắn chôn vùi hòa tan một khắc này, đã quyết định mệnh của hắn động. Khi hắn y nguyên vẫn là một cái quỷ thời điểm, như vậy, ký ức quá khứ, chính mình của quá khứ, còn cùng mình có quan hệ sao? Còn trọng yếu hơn sao? Đây chính là đem nó cầm cố nguyên nhân sao? Lục Thức Đại Đế ở thời điểm này, cảm nhận được vụ sứ ý nghĩ. Năm đó thủy sứ đem thứ này cầm cố cho lão A Bá, vẻn vẹn bởi vì thủy sứ cần quỷ tệ hoặc là những thứ đồ khác sao? Hoặc là chưa chắc là, hoặc là, đây cũng là thủy sứ cùng quá khứ chính mình chặt đứt một loại phương thức. Cái này để Lục Thức Đại Đế càng hiếu kỳ, như vậy, lão A Bá mặt dây chuyển, vì sao chống chân đầu, hắn chặt đứt quá khứ của mình, làm sự tình gì đâu, coi như người biết chính mình đi qua thì như thế nào. Lúc này, thủy sứ cũng đối vụ sứ cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi y nguyên vẫn là một cái quỷ, ngươi có thể trốn được sao? Thủy sứ lời như vậy, để vụ sứ lại trầm mặc một hồi, sau đó có chút đắng chát cười một tiếng, nói ra, cuối cùng vẫn là một cái quỷ, cuối cùng vẫn làm quỷ. Loại cảm giác này, cho dù là vụ sứ đã không có ký ức quá khứ, nhưng là, hiện tại suy nghĩ, vẫn là một loại châm chọc. Năm đó, hắn cùng Kiêu Hoành liên thủ, chính là dùng loại này thay chỉ nhận qua phương thức, từ quy tắc trong lỗ thủng trốn thoát, chính mình chân thân rời đi nơi này, đạo thân thay chỉ nhận qua. Mà cuối cùng, hắn hay là về tới nơi này, trở thành nơi này quỷ, tựa hồ, đây hết thảy đều tựa như là từ nơi sâu xa nhất định một dạng. Cuối cùng, vụ sứ nhìn xem lão A Bá trong tay mặt dây chuyển, trầm mặc không nói. Lão A Bá cười mỉm nói, còn muốn chuộc về sao? Xem ở đều là quỷ sứ phân thượng, ta cũng liền không ngã ngươi chuộc giá, các ngươi cũng vốn là một thể, giá gốc chuộc về, cũng liền có thể. Vụ sứ nhìn xem thủy sứ cười lạnh, cũng không có ngăn cản, trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút ngưng trọng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cuối cùng, vụ sứ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ta không muốn, nếu làm quỷ, vậy liền hảo hảo ở chỗ này làm quỷ đi. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể chuộc tội của mình sao? Thủy sứ không khỏi cười lạnh một tiếng. Vụ sứ cũng nhìn một chút thủy sứ, nói ra, coi như năm đó, không để cho ngươi thay ta nhận qua, ta chân thân ở đây làm quỷ, ngươi còn có thể thoát ly mà đi sao? Đạo thân cùng chân thân vốn là một thể, ngươi cũng giống vậy là quỷ. Vụ sứ lời như vậy, lập tức để thủy sứ không lời nào để nói, trong lúc nhất thời, hắn cũng phản bác không được vụ sứ. Cái này cũng đích thật là chuyện như thế. Nếu như nói, năm đó tẩy bạch hôi cam tâm tình nguyện ở chỗ này nhận qua, ngay ở chỗ này khi một cái quỷ, mà đạo thân còn có cái gì có thể thoát ly mà đi, vẫn là cùng chân thân làm một thể, không phải cũng là cùng là một người ở đây làm quỷ, ở chỗ này gặp nạn, có thể giảm bớt được ngươi chuộc tội sao? Thủy sứ cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi nếu là có thể không thành quỷ, sẽ còn lưu tại nơi này sao? Sẽ không? Vụ sứ nhẹ nhàng thở dài một cái. Thản nhiên nói ra, nhưng, ta cũng là trộm sống như thế tháng năm dài đằng đẵng, hiện tại ta để nó xuống, hảo hảo trở về làm một cái quỷ, thứ này, lưu cho ngươi, ngươi nếu là có cơ hội chuộc về đi, hoặc là ngươi nguyện ý để cho ta chuộc về đi, như vậy, nó vẫn là thuộc về ngươi. Vụ sứ lời nói này đến 10 phần chân thành, thủy sứ chỉ là hừ lạnh một tiếng. Loại cảm giác này, để Lục Thức Đại Đế có một loại nói không nên lời, chính là mình chân thân cuối cùng nhận mệnh, tiếp nhận đây hết thảy hậu quả. Hảo hảo đi làm một cái quỷ, như vậy, cũng là chuộc không được tội. Nhưng, vụ sứ nguyện ý đem nó chuộc về, còn cho thủy sứ mà nói. Cái này cũng đích thật là lấy hết hắn cố gắng cuối cùng. Cái này cũng đích thật là hắn thực tình muốn đi chuộc tội. Tốt, vậy ta trước thay các ngươi bảo quản lấy, có một ngày, muốn chuộc về, vậy liền chuộc về đi thôi, ai đến chuộc đều có thể. Lão A Bá cười, mỉm thu hồi cái này mặt dây chuyển. Thủy sứ cùng vụ sứ hai người bọn họ đều không nói. Lục Thức Đại Đế ở thời điểm này. Liền không khỏi có chút hiếu kỳ, nhịn không được hỏi lão A Bá, nói ra, nếu là ngươi chân thân, vì ngươi chuộc về, ngươi nguyện ý không? Lão A Bá nhún vai, buông tay, nói ra, đáng tiếc, hắn đã không có cơ hội này, những này đều đã không tồn tại, còn có cái gì có thể lấy đi chuộc huống chỉ, hắn chưa từng có nghĩ tới muốn chuộc, cũng không có cái gì xong đi chuộc tội, không có cái gì xong đi sám hối. Lời như vậy, để Lục Thức Đại Đế không khỏi sững sờ một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ nhìn một chút lão A Bá, nhàn nhạt nói ra, nếu như ta muốn truy tung hắn đâu? Tiên sinh muốn truy tung. Lão A Bá không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu hắn để cho mình chết rồi, chết tại cái này cự ước tập sát bên trong, như vậy, hắn cũng nhất định là trốn đi, ngươi cảm thấy hắn trốn đi sẽ làm cái gì? Phát động lần tiếp theo tập sát. Lão A Bá không chút suy nghĩ, nói ra, nhắm chuẩn tiên nhân. Như vậy, cái này tiên nhân là ai đây? Lý Thất Dạ thản nhiên nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi cho là hắn sẽ nhắm chuẩn ai đây? Nhất định phải là một tốt hạ thủ, hoặc là lạc đàn, lại hoặc là thời cơ tốt nhất, có thể cho đối phương phía sau một kích. Lão A Bá một ngụm liền nói ra, dù sao, không có người nào so với chính mình hiểu rõ hơn chính mình. Đúng nha, phía sau một kích. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chỉ có một kích mà thành, đây chính là tốt nhất hấp thụ, nếu là có cơ hội hấp thụ, vậy chính là có cơ hội tương đối đem đối phương ăn đến không còn một mảnh, mà lại, không phải ma diệt. Ăn tiên nhân sao? Lời như vậy, Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, cho dù là đã ẩn ẩn đoán được tình huống như vậy, nhưng là, lời như vậy nói ra, y nguyên để cho người ta chấn động theo. Tiên nhân, đối với bọn hắn mà nói đó đã là tồn tại cao cao tại thượng, là tại cái này toàn bộ tam tiên giới cường đại nhất tối đỉnh phong tồn tại. Nếu như nói, ăn tiên nhân, vậy sẽ là ý vị như thế nào? Hắn muốn đột phá. Lão A Bá chậm chậm nói, ta nhìn hắn trạng thái, đã là ổn xuống, cái này chỉ sợ là có thể đi làm chuyện muốn làm nhất. Ít nhất là bị hắn hoàn chỉnh ăn một cái, coi như không tuyệt đối hoàn chỉnh, đó cũng là hơn phân nửa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, về phần mặt khác, vậy liền khó mà nói. Vậy há không chính là thành tiên? Vụ sứ không khỏi nói ra, đây chính là ghê gớm sự tình nha. Chúng ta đầu đại đạo này thành tiên, trừ tam tiên, không có người ngoài đi. Thủy sứ nhìn một chút lão A Bá, hắc hắc nói, nếu như trên con đường này, còn có thể thành tiên, vậy cũng chỉ có ngươi, hắc, người phía sau, vậy cũng là đi theo ngươi tu luyện, ngươi là đi ở trước nhất người. Đại đạo khai sáng là thế nào, không có người nào so ngươi rõ ràng hơn. Lời mặc dù nói như thế, lão A Bá nhún vai, nói ra, hết thảy đều là thoát thai từ tam tiên thôi, dạng này một con đường, hắn làm, chỉ là trong nhân thế cùng tam tiên một cái dính liền mà thôi, lúc này mới khiến cho tam tiên tại đại đạo tạo hóa, phúc phận tại nhân thế. Ha ha, đó chính là nói, ngươi kỳ thật chính là tam tiên đệ tử. Thủy sứ hắc hắc cười một tiếng, sau đó lắc đầu, nói ra, không đúng, đây không phải đệ tử đơn giản như vậy, tam tiên lúc kia đã cao xa. Mà ngươi chính là man hoang thổ dân, một cái dã nhân gặp được tiên nhân. Một cái dã nhân gặp tiên nhân cảm thấy rất hứng thú, dạy hắn tu luyện sao? Vụ sứ cũng đều không khỏi hai mắt ngưng tụ. Cũng không phải là như thế này bắt đầu. Lão A Bá liếc hai người bọn họ một chút, nói ra, hắn chính là vô cùng có thiên phú, quan thiên địa, ngộ tỉnh thần, mà cảm hoài tại tâm, đã lục lọi ra phương hướng. Liền cực kỳ khủng khiếp. Thủy sứ nói ra, trên một con đường này, tựa như là một đứa bé xuất sinh. Bi Bồ Tập nói, hắn đang tìm tòi lấy thời điểm, có thể tính đây là tam tiên giới hết thảy vừa mới bắt đầu, hết thảy vừa khởi nguyên. Như vậy, hắn dạng này một đứa bé, Bi Bồ Tập nói, tự mình tìm tòi bò sát, tam tiên khẳng định cũng chính là lòng có nhân ái, chỉ điểm dạy bảo. Nói đến đây, thủy sứ nhìn xem lão A Bá, nói ra, thế này sao lại là đồ đệ, đây là thân nhi tử, chỉ sợ hỏa tổ đều không có đãi ngộ như vậy đi. Hỏa tổ thời điểm, đó đã là đại đạo đã thành, đã đạo khắp thiên hạ. Đại đạo tu luyện đã lưu truyền tại tam tiên giới bên trong, truyền thụ hạ đại đạo hậu đại tuế nguyệt, người người đều đã có thể tu luyện vậy. Lão A Bá chậm chậm nói. Vậy được rồi. Thủy sứ nhìn xem lão A Bá, nói ra, hỏa tổ, cũng liền chỉ là đồ đệ thôi, đồ đệ tình cảm lại sâu, chỉ sợ cũng là có không giống với địa phương, ngươi dạng này thân nhi tử, cái kia tình cảm, nồng đậm vô cùng, hắc, loại vật này, đó chính là nhất biết che đậy người hai mắt, cũng không biết tam tiên là thế nào đối đãi dạng này thân nhi tử. Không có chuyện này. Lão A Bá lắc đầu, nói ra, chỉ là chỉ dẫn phương hướng mà thôi, vẻn vẹn chỉ dẫn phương hướng sao? Thủy sứ rất rõ ràng, hắc hắc nói, đây là nhìn xem toàn bộ đại đạo đang trưởng thành, nhìn xem thế giới này đang biến hóa. Cái ý này nghĩa, cũng không phải tu đạo đơn giản như vậy, hắn bắt đầu, chính là mang ý nghĩa tam tiên giới đại đạo bắt đầu, đó cũng là tam tiên phổ pháp tam tiên giới thời điểm, mà hắn chính là duy nhất dính liền tam tiên cùng tam tiên giới người, đây coi là không tính là huyết mạch tương thừa. Coi như không phải, chỉ sợ cũng là đạo mạch tương truyền đi. Nói đến đây, thủy sứ dừng một chút, nhìn xem lão A Bá, nói ra, ha ha, hỏa tổ, cầm nữ đế, bọn hắn có đãi ngộ như vậy sao? Có dạng này đặc thù tình hoài sao? Lão A Bá không khỏi bắt đầu trầm mặc, Trong lúc nhất thời, không nói. Đây cũng là hắn có thể che đậy nguyên nhân. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, không phải vậy, Tam Tiên lại chỗ nào không cũng biết. Giống như hỏa tổ, hắc, phạm vào sai lầm lớn, vậy coi như là ghê gớm sự tình, hạ chàng kia là có thể nghĩ, không thể tha thứ vậy. Thủy sứ cười hắc hắc một chút, nói ra, nhưng là, nếu như là chính mình thân nhi tử phạm vào sai lầm lớn đâu. Đây không tính là thân nhi tử. Lão A bá lắc đầu phủ nhận thuyết pháp như vậy. Thủy sứ nhún vai, nói ra, cái này sao, không cần ngươi đi phủ nhận, cái này đã rất rõ ràng. Nếu như mình thân nhi tử phạm sai lầm, có phải hay không hẳn là cho hắn một cái cơ hội làm lại cuộc đời đâu? Mọi người nói nghe một chút, đồ đệ mình phạm sai lầm, có phải hay không nên phạt, con trai mình phạm sai lầm? Cái này sao? Hắc, hắc, thương thảo một chút, thương thảo một chút. Vậy liền nguy hiểm. Vụ sứ cũng đều không khỏi nói thầm, nhi tử thường thường sẽ muốn mạng của lão tử. Điểm này, ngươi nói đúng. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, hòa tổ đạo tâm chỗ băng, đó là bởi vì bị hù. Mà lại, vậy cũng chỉ là muốn quét ngang thế giới này mà thôi, mưu cầu mặt khác một đầu đường ra. Mà ngươi nha, vậy thì không phải là bị hù đạo tâm chỗ băng, mà là bởi vì tham lam, chỉ sợ vào lúc đó, hắn sờ đến môn khảm. Nhìn xem lão A bá, Lý Thất Dạ cảm khái, nói ra, trên một con đường này, hay là cần chính mình đi tu luyện, nhưng, nhân tính tổng kìm nén không được chính mình tham lam cùng dục vọng, cuối cùng, hay là muốn đánh cược một phen, mò tới môn khảm. Nếu là có cơ hội, vậy liền đi trộm một chút, ăn một chút, cho nên, liền có cơ hội như vậy. Ăn một vị tiên nhân. Thủy sứ minh bạch nói ra, ăn hết một vị tiên nhân, tăng lên chính mình. Ăn một vị tiên nhân, vậy liền sẽ ăn tiên nhân thứ hai. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có thể ăn ai? Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi nghe được dùng mình. Ăn tiên nhân, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Chuyện như vậy truyền đi, đó là không biết có bao nhiêu người dọa đến gan điều phá. Ai nhất thốt nhiên không phòng. Liền thuận tiện nhất ăn ai? Thủy sứ nhún vai, nói ra, đổi lại là ta, nếu đều là ăn tiên nhân, vậy khẳng định là đi đánh lén dễ dàng nhất cái kia. Hắc, không nhất định là yếu nhất, nhưng nhất định phải là dễ dàng nhất đến gần. Tam tiên, vụ sứ chậm chậm nói, đánh lén tiên nhân. Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, hít một hơi lãnh khí, nói ra, nghe đồn nói, tam tiên không phải ma thế, hắc ám quý địa, biến ma bọn hắn liên hợp đánh giết sao? Trảm tiên chỉ chiến. Trảm tiên chỉ chiến, toàn bộ tam tiên giới không biết lưu truyền bao lâu chiến dịch, người hậu thế, đều biết, vào lúc đó, tam tiên đối kháng ma thế, nhưng là, ma thế đưa tới lục đại thuộc địa thứ hai hắc ám quý địa cùng biến ma. Cuối cùng, tại bọn hắn liên thủ phía dưới, đánh chết tam tiên, nhưng là, ma thế bọn hắn cũng đều bỏ ra đại giới. Đương nhiên, cuộc chiến tranh này kéo dài thật lâu, ngay từ đầu cũng không phải là tam tiên, ma thế bọn hắn trực tiếp hạ tràng. Mà là hai đại cường đại nhất trận doanh không biết bạo phát chiến tranh bao lâu, cuối cùng mới là tam tiên, ma thế bọn hắn tự mình hạ trận chỉnh chiến. Chính là bởi vì một trận chiến như vậy, đó chính là đem toàn bộ tam tiên giới đều đánh băng, khiến cho vô số đạo thống truyền thừa, vì vậy mà hôi phi yên diệt. Chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Thủy sứ nói ra, tam tiên liền xem như bại, cũng sẽ không là bị bại không có nhanh như vậy. Hắc, hiện tại xem ra, nói không chừng nhận người tập sát, lúc này mới có khả năng làm cho binh bại như núi đổ. Nói không chừng, lấy tam tiên chi năng, chịu đựng được đại cục, ma thế đều không nhất định có thể thành. Nhi tử giết lão tử, dạng này tiết mục cũng không hiếm thấy. Vụ sứ nói thầm một tiếng, nói ra, cũng chưa chắc sẽ có chuyện như vậy. Lão A bá nhún vai, nói ra, đương nhiên, cũng có thể là có chuyện như thế. Mặc dù lão A bá trên miệng nói như thế, cũng đều phủ nhận một chút nhưng là, trong lòng của hắn đã rất rõ ràng, chỉ sợ là 8/9. Dù sao, còn có ai so với chính mình hiểu rõ hơn chính mình đâu. Cho nên, ngươi cho là, hắn nếu có cơ hội, bước kế tiếp, sẽ tập sát ai đây? Thủy sứ vỗ vỗ lão A bá bả vai. Lão A bá không, khỏi trầm ngâm. Đương thế gian, còn có thể xưng tiên nhân, là ai đâu? Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi nói thầm nói ra. Thủy sứ nói ra, hai đại thuộc địa, vậy khẳng định là không thể thiếu, hắc ám quỷ địa cùng biến ma. Đây là lão tiên, Trảm Tam sinh ra lại mà nói. Chỉ sợ cũng giống vậy là tiên, đây cũng là không có bất kỳ lo lắng gì. Còn gì nữa không? Lục Thức Đại Đế không khỏi hỏi, nàng cũng không xác định, dù sao, tiên cách nàng quá xa vời, nàng vẻn vẹn một vị nhập môn đại đế thôi. Đại Hoa Nguyên Tổ, không thể thiếu nàng. Lão A bá 10 phần khẳng định, nói ra. Đại Hoa Nguyên Tổ cũng thành tiên sao? Mặc dù đã trong nội tâm có chỗ chuẩn bị, đối với Lục Thức Đại Đế mà nói, vẫn là 10 phần rung động. Thật là đại giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát. Thủy sứ cũng không khỏi vì đó 10 phần cảm khái. Vậy hắn sẽ chọn ai đâu? Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem lão A Bá. Vụ sứ không khỏi trầm ngâm nói, nếu như muốn chọn một cái mà nói, khả năng nhất chọn chính là Đại Hoa Nguyên Tổ, có khả năng, nàng là yếu nhất một vòng. Lão A Bá nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đó là ngươi không hiểu rõ hắn, Đại Hoa Nguyên Tổ là khó nhất chọn, Đại Hoa Nguyên Tổ nhất định là phát hiện cái gì, chỉ sợ sớm đã có cảnh giác. Hắn muốn chết sớm, lấy giả chết tên, chính là chỉ muốn thoát khỏi chính mình hiềm nghi, mà hoài nghi hắn, hẳn là Đại Hoa Nguyên Tổ. Nếu chết rồi, vậy liền sẽ không lại lộ mặt, vậy liền nhất định là trốn đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lần tiếp theo xuất thủ, nhất định là phục kích mấy người này. Có lẽ, đem Trảm Tam Sinh tái sinh địa điểm tìm ra. Lão A Bá trầm ngâm nói, đi phục kích Trảm Tam Sinh, tại hắn đạo thành thời điểm, cho hắn một kích chí mạng, đem hắn ăn. Thật can đảm, thật can đảm. Thủy sứ cũng đều không khỏi khen, nói ra, chuyện như vậy, cũng chỉ có thể là ngươi làm ra được đi. Trảm Tam Sinh trùng sinh chi địa, lại đâu có dễ dàng như vậy tìm kiếm. Vụ sứ lắc đầu, nói ra, vết xe đổ, người nào đi người đó, đó là một con đường chết. Ta xem ra, mục tiêu của hắn, khả năng rất lớn hay là Trảm Tam Tiên. Lão A Bá mười phần có nắm chắc, nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, muốn tìm tới hắn, cũng không khó. Nói, nhìn xem lão A Bá. Tiên sinh muốn làm gì đâu? Lão A Bá không khỏi lui về sau một bước, trong chớp mắt này, hắn ẩn ẩn đoán được. Lý Thất Dạ nhún vai, nhàn nhạt nói ra, kỳ thật nha, quá trình này cũng không khó. Ngươi mặc dù chém đi qua, nhưng, vẫn là có thể ngược dòng tìm hiểu. Thế nào ngược dòng tìm hiểu? Vụ sứ cũng không khỏi cảm thấy không ổn. Lý Thất Dạ chưa hề nói, lão A Bá lại nói, tước đoạt thần thức của ta, đem nó xé ra, ngược dòng thần thức mà lên, dây dưa nhân quả. Từ đó tìm được đến tung tích của hắn, đây là tiên sinh chuyện có thể làm được. Người thần thức một lột, đây chẳng phải là hắn phải chết. Lục thức đại đế cũng không khỏi giật mình, hít một hơi lãnh khí. Không kém bao nhiêu đâu. Lý Thất Dạ cười cười, nhún vai, nói ra, cho nên nói, tìm tới hắn, cũng không phải là rất khó. Nói, nhìn xem lão A Bá. Trong lúc nhất thời, thủy sứ, vụ sứ bọn hắn cũng không khỏi nhìn xem lão A Bá, cũng lại nhìn Lý Thất Dạ. Nếu như tiên sinh muốn động thủ, vậy liền động thủ đi. Lão A Bá trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, tiên sinh thật là việc cần phải làm, A cũng ngăn không được tiên sinh. Lão A Bá nhận mệnh, trong nháy mắt, để cho người ta có một chút sự cảm thông cảm giác, có một loại cùng đồ mặt lộ cảm giác. Dù sao, lão A Bá đi đến hôm nay, đã là 10 phần không dễ dàng, chịu đủ qua vô số giày vò. Hắn làm thế thân, tại đại quỷ thị này thay chân thân nhận qua. Chịu đủ vô số thống khổ, về sau, rốt cục quật khởi, trở thành một đời miếu chủ, trở thành càng cường đại hơn tồn tại, cũng đã trở thành quỷ sứ, chém tới quá khứ của mình, có thể nói, cũng coi là tại quỷ này trong đất được sống cuộc sống tốt. Nhưng là, hiện tại muốn bị tước đoạt thần thức nói, như vậy, cuộc đời của hắn liền đi tới cuối cùng, mà lại, hết thảy tai nạn, cũng không phải là bởi vì hắn làm sai chuyện gì, mà là bởi vì hắn chân thân làm sự tình gì. Không cần thiết đi. Ở thời điểm này, thủy sứ không khỏi nhẹ nhàng nói với Lý Thất Dạ một tiếng, nói ra, tiên sinh hay là có những biện pháp khác đi. Thủy sứ nhất là đồng tình lão A Bá, có thể nói, hắn cùng lão A Bá nhất có cộng minh chi tình. Dù sao, vận mệnh của hắn là cùng lão A Bá một dạng, hắn cũng là thay mặt chính mình chân thân tẩy bạch hôi nhận qua, chính mình cũng là thật vất vả chịu đựng qua cực khổ, chính mình quật khởi, từ bỏ đi qua, cuối cùng trở thành quỷ sứ, chính mình cũng yêu quý nơi này, nguyện ý vĩnh viễn là một cái quỷ. Có thể nói, vận mệnh của hắn cùng lão A Bá là giống nhau như đúc, chỉ bất quá, lão A Bá đi ở phía trước đi được càng xa xôi thôi. Tiên sinh, có thể hay không mở một mặt lưới đâu. Vụ sứ cũng đều là lão A Bá cầu tình, dù sao, hắn nửa cái mạng, cũng coi là lão A Bá đưa cho. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt, nở nụ cười, vỗ vỗ lão A Bá bả vai nói ra, mệnh thế nhưng là có thể bảo vệ tới. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu. Lập tức để thủy sứ, vụ sứ bọn hắn cũng không khỏi thở dài một hơi, như chút được gánh nặng đồng dạng, bọn hắn đều so lão A Bá còn muốn khẩn trương. Tiên sinh nhân hậu, lão A Bá không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, hướng Lý Thất Dạ khom người. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nói ra, cũng chưa nói tới cái gì nhân hậu, ngươi cũng đã chém đi qua, ngươi là ngươi, hắn là hắn, mặc dù ta cũng có thể lột thần thức của ngươi đi đuổi bắt hắn, nhưng là, cũng không phải là nhất định phải dạng này không thể. Nói đến đây. Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, bất quá nha, nói như thế nào đây, ngươi cũng nên nhường một chút bén, ta muốn ngươi trong tiệm người kia. Cái kia mèo cầu tài. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lục thức đại đế lập tức biết Lý Thất Dạ muốn là cái gì. Tiên sinh muốn, vậy ta liền cho. Lão A Bá còn có thể nói cái gì, tất cả mọi người đem lời cho làm rõ, nếu là hắn sẽ không lại cho, đó chính là hắn không thức thời. Lão A Bá xuất thủ, đưa tới vốn là ngồi tại tiền phố cái kia mèo cầu tài. Đương nhiên, đây không phải là mèo cầu tài, hẳn là một người. Hiện tại chính là thuộc về tiên sinh. Lão A Bá đem người này giao cho Lý Thất Dạ, nói ra. Lý Thất Dạ lấy tới, đây là một tên lão ẩu, chỉ là nhìn rất thấp nhỏ thôi, mà lại mười phần già nua, cả người nhìn có chút dị dạng. Đây là làm sao đưa đến? Thủy sứ nhìn thấy lão ẩu này thời điểm, cũng không khỏi vì đó hai mắt ngưng tụ. Vụ sứ nhìn thấy lão A Bá, nói ra, chẳng lẽ ngươi còn có dạng này biến thái yêu thích? Để người ta luyện thành dạng này. Cái này nhưng không liên quan chuyện của ta. Lão A Bá lập tức phẫn nộ, nói ra, ta là người như vậy sao? Ta làm sao có thể có dạng này yêu thích, ta nhặt được thời điểm, cũng đã là như vậy. Lão A Bá thế nhưng là thụ dạng này oan uống. Nói đến, hắn giống như là có một loại nào đó biến thái ham mê quỷ một dạng, hắn cũng không phải dạng này quỷ. Vì cái gì đem chính mình luyện thành dạng này? Thủy sứ cũng đều cẩn thận nhìn xem lão ẩu này, nói ra, đây là giống khôi lỗi một dạng, đây là coi là vật chứa sao? Chỉ sợ là chính nàng đem chính mình luyện thành dạng này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ xuất thủ, nghe được ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thái sơ quang mang trong nháy mắt từ trên đỉnh đầu nàng thẳng đỉnh mà xuống. Trong nháy mắt quán xuyên thân thể của nàng. Tại thái sơ quang mang quán xuyên thân thể của nàng thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thái sơ chân khí trong nháy mắt rót vào nàng trong thân thể. Ngay một khắc này, nghe được keng, keng, keng pháp tắc thanh âm vang lên, chỉ gặp lão ẩu này thân thể bắt đầu giãn ra, dị dạng thân thể đang biến hóa lấy, giống như là một món đồ nào đó đang làm co lại đằng sau, gặp nước, bắt đầu giãn ra biến lớn. Cuối cùng, tại Lý Thất Dạ thái sơ quang mang đỡ tiếp phía dưới, thân thể của nàng tại giãn ra quá trình bên trong, bắt đầu tái tạo, tại keng, keng, đại đạo pháp tắc phía dưới thân thể từ từ trở nên hoàn chỉnh đứng lên. Cuối cùng, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp một nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nữ tử này toàn thân bị rộng lớn đấu bồng bao phủ lấy, tại nàng quanh thân vậy mà hiện lên cái này, đến cái khác huyền diệu không gì sánh được phù văn. Mỗi một cái phù văn tại chuyển động thời điểm, tựa như là diễn hóa lấy thiên cơ một dạng. Mặc dù nói, cái này rộng lớn đấu bồng đem nàng toàn bộ thân thể che khuất, nhưng y nguyên có thể gặp đạt được nàng cái kia thướt tha yêu kiều thân ảnh, nhìn, chính là một cái tuyệt thế nữ tử, mà dáng người lộ ra linh lung. Cùng bích, nhìn thấy nữ tử này đằng sau, thủy sứ là cái thứ nhất nhận ra nàng tới, ngoài y muốn nói ra. Ở thời điểm này, nữ tử ngẩng đầu, nhìn xem thủy sứ, cũng không khỏi vì đó kinh ngạc, nói ra, ngươi là tẩy đạo hữu. Đã không phải là cái gì tẩy đạo hữu. Thủy sứ lắc đầu, nói ra, ta hiện tại là một cái đại quỷ, là một tốt quỷ, tẩy bạch hôi, đó đã là người trong quá khứ. Cùng bích đạo hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thủy sứ nhìn trước mắt nữ tử này, cũng là mười phần ngoài ý muốn. Nữ tử này cũng không khỏi nhìn xem thân thể của mình, nói ra, ta cái này còn tính là còn sống sao? Không, ngươi đã chết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nữ tử này run rẩy một chút, thật sâu hít thở một cái, ổn định tâm thần của mình. Không khỏi nói ra, quả thật là như ta phỏng đoán đồng dạng, một quẻ gặp chết. Ngươi là cùng bích thủy tổ. Ở thời điểm này, lục thức đại đế biết nữ tử trước mắt này là thần thánh phương nào. Đó là khi còn sống danh hào. Nữ tử này không khỏi thì thào nói. Ngươi là thế nào tới chỗ này? Vụ sứ cũng đều nhịn không được hỏi tới một câu như vậy. Nữ tử này, cũng chính là cùng bích thủy tổ. Nàng nhìn xem vụ sứ, cũng đều hết sức ngạc nhiên. Sau đó lại nhìn xem thủy sứ, nói ra, các ngươi đều là tấy đạo hữu. Nói đến đây, cùng bích thủy tổ ánh mắt ở trên thân, vụ sứ dừng lại một chút, nói ra, đạo hữu, ta là tùy ngươi mà đến nha. Theo ta mà đến. Vụ sứ nghe được lời như vậy, cũng đều không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Đạo hữu không nhớ rõ. Vụ sứ thần thái như vậy, cũng làm cho cùng bích thủy tổ không khỏi ngoài ý muốn. Vụ sứ cũng là thản nhiên nói ra, ta cũng không phải trước kia ta đã chôn vùi dung nhập trong đó, nhận lấy hủy diệt, cho nên, chuyện đã qua, đều đã tiêu hủy. Nguyên lai là như vậy. Cùng bích thủy tổ không khỏi thì thào nói, như vậy xem ra, trực giác của ta là đúng, tất cả mọi người không có ở đây sao? Ngươi nói chính là cự ước tập sát tất cả mọi người sao? Vụ sứ ở thời điểm này, minh bạch cùng bích thủy tổ nói tới chính là cái gì? Đúng thế, chúng ta là cùng đi nha, còn có cao dương chư vị thủy tổ cùng một chỗ đến. Cùng bích thủy tổ không khỏi nói ra. Ở thời điểm này, lục thức đại đế cũng không khỏi vì đó giật mình, nguyên lai cùng bích thủy tổ cũng là tham gia cự ước tập sát. Chỉ bất quá, người hậu thế cũng không biết thôi. Vậy sao ngươi lại ở chỗ này? Ở thời điểm này, lục thức đại đế cũng đều không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Những người khác đều đã chết rồi, trừ vụ sứ, nhưng là, cùng bích thủy tổ lại tại nơi này. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, liền xem như ngươi đi tính, cũng không tính ra thứ gì tới. Hắn lẩn tránh thủ đoạn, đã vượt qua ngươi suy tính năng lực, cái này lại chỗ nào cho phép ngươi đi thăm dò. Lời nói này phải là, thủy sứ cũng đều xem xét lão A bá một chút, nói ra, bằng không mà nói, lại thế nào khả năng như vậy quang minh chính đại xen lẫn trong các ngươi đâu, hắn đây là đã tính trước, liệu định các ngươi nhìn không thấy manh mối gì. Cự ước tập sát, hoàn toàn thất bại. Cùng Bích Thủy Tổ trong lúc nhất thời cũng không khỏi vì đó thất thần, không khỏi vì đó thì thào nói. Cự ước tập sát vốn là do Viễn Cổ Thủy Tổ tạo thành một cái khổng lồ đoàn đội, từ khi bọn hắn cái này khổng lồ đoàn đội tạo thành đằng sau, mục đích đúng là vì tập sát Trảm Tam Sinh, tốt nhất là tại hắn chuyển thế trùng sinh thời điểm đi tập sát hắn. Nhưng là, để bọn hắn không có nghĩ tới là, bọn hắn tụ tập cường đại như thế Viễn Cổ Thủy Tổ, cuối cùng lại là chẳng làm nên trò trống gì, toàn bộ đều chết thảm tại trận này tập sát bên trong. Khi các ngươi một chi này đoàn đội thành lập thời điểm, cũng đã là nhất định lấy thất bại, nhất định lấy tử vong. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bởi vì ngay từ đầu các ngươi chính là bị người tụ lại đứng lên, coi như pháo hôi thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để cùng Bích Thủy Tổ có chút khó mà tiếp nhận, nhưng là, khi nàng lại nhịn không được nhìn xem lão A bá thời điểm, nàng lập tức cũng đều bó tay rồi, liền xem như khó mà tiếp nhận một sự thật như vậy, nhưng là, cũng không thể không tiếp nhận, hết thảy đều đã tan thành mây khói. Bọn hắn cự ước tập sát, ngay cả ban đầu nhất thành lập đoàn đội này hạch tâm đều là nội ứng, là đưa bọn hắn vào chỗ chết tồn tại, như vậy, bọn hắn đoàn đội như vậy, có thể thắng lợi mới gọi trách đâu. Chỉ sợ ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Đối với cùng Bích Thủy Tổ, lão A bá nhún vai, nói ra, coi như ngươi muốn báo thù, đó cũng là bất lực, chẳng lẽ muốn hận ta. Cùng Bích Thủy Tổ chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài một cái, nàng hận lão A bá cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì những chuyện này đều không phải là hắn làm. Ta còn có thể nơi này là một cái quỷ sao? Cùng Bích Thủy Tổ cuối cùng cũng là tâm ý nguội lạnh, trận chiến này toàn quân bị diệt, đối với nàng mà nói, đã không thay đổi được cái gì, cũng không có khả năng quyền thổ trở lại. Liên xem như cùng Bích Thủy Tổ chính nàng muốn làm chút gì, nhưng là, cũng không làm được cái gì, bởi vì nàng rời khỏi nơi này đằng sau, cũng giống vậy là sống không được bao lâu, cuối cùng tan thành mây khói mà đi. Trong lòng bụi ý lạnh phía dưới, cùng Bích Thủy Tổ lựa chọn lưu tại đây đại quỷ thị bên trong, hoặc là, trở thành quỷ. Đây cũng là nàng một loại kết cục. Nếu như ngươi nguyện ý đem chính mình cẩm cố, đó còn là có thể làm một tên tiểu quỷ. Lão A bá nói như thế. Ha ha, a, vậy thật là buồn cười. Ở thời điểm này, vụ sứ cũng không khỏi cười to một chút, nói ra, chúng ta cự ước tập sát những người này, cuối cùng biến thành đều ở nơi này tụ thủ. Cái này thật sự là buồn cười, thật sự là buồn cười. Cười to tới đây thời điểm, vụ sứ cũng đều không khỏi có chút bi thương, trong lúc vô tình, đều ướt khóe mắt. Chúng ta cũng bất lực, không thể vì chết đi các đạo hữu báo thù. Cùng Bích Thủy Tổ cũng không khỏi vì đó ảm đạm phai mờ. Cự ước tập sát, cường đại nhất Viễn Cổ Thủy Tổ đều tụ tập tại nơi này, nhưng là, cuối cùng bọn hắn lại toàn quân bị diệt, cùng Bích Thủy Tổ, Tẩy Bạch Hôi bọn hắn xem như, lấy một loại khác phương thức tại đại quỷ thị sống tiếp được, nhưng là, bọn hắn cũng đã không thể ra sức. Coi như bọn hắn muốn là người đã chết báo thù, bọn hắn không thể rời bỏ đại quỷ thị, coi như rời đi đại quỷ thị, bọn hắn có thể báo thù sao? Coi như các ngươi muốn báo thù, vậy cũng chẳng qua là tự tìm đường chết thôi. Lão A bá nói ra, các ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ, các ngươi tác dụng, vậy chỉ bất quá là dùng đến yếm hộ thôi. Lời như vậy thật sự là rất đả kích người, như Tẩy Bạch Hôi dạng này thủy tổ, cỡ nào kinh diễm, cỡ nào vô địch, nhưng là, tại hung thủ trước mặt, đích đích xác xác không phải là đối thủ, coi như Tẩy Bạch Hôi bây giờ có thể quay về đỉnh phong, cũng giống vậy không cách nào chém giết hung thủ, chỉ là tự tìm đường chết thôi. Ta cầm cố chính mình. Ở thời điểm này, cùng Bích Thủy Tổ đã tiếp nhận vận mệnh này, đối với lão A bá nói ra. Có thể, ngươi muốn đổi chút gì đâu. Lão A bá ở thời điểm này, rất sảng khoái đáp ứng cùng Bích Thủy Tổ. Mà ở thời điểm này, cùng Bích Thủy Tổ không khỏi vì đó trầm mặc một chút, nàng lưu lại làm quỷ. Là vì cái gì đâu, trên thực tế, tại đại quỷ thị bên trong, cũng không có cái gì nàng muốn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này. Ở trong quỷ niệm lâm, đột nhiên, một cỗ hào quang sáng chói phóng lên tận trời, liền ngay trong chớp mắt này chiếu sáng toàn bộ thiên địa, rực chiếu vào thập phương, dạng này hào quang óng ánh đánh thẳng tới, tựa như là đại dương mênh mông đồng dạng, đem toàn bộ đại quỷ thị bao phủ lại. Ngay tại một sát na này thời điểm, nghe được keng, keng, keng vô số pháp tắc không ngừng bên tai, toàn bộ đại quỷ thị ngay một khắc này hiện lên vô số phù văn, vô cùng vô tận pháp tắc ngay một khắc này nổi lên, tất cả mọi người bị dạng này động tĩnh sở kinh động. đặc biệt là vô số pháp tắc tại thời khắc này đằng không mà lên thời điểm, vô số phù văn chìm nổi trong đó, tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng cảm giác mình đại đạo lập tức sinh động. Tại thời khắc này, không chỉ là tu sĩ cường giả cảm nhận được đại đạo của mình sinh động, chính là đại quỷ thị tất cả quỷ, bất luận là đại quỷ hay là tiểu quỷ, đều tại thời khắc này cảm nhận được đại đạo chi lực của chính mình tùy theo sinh động. Tại cái này oanh dưới một tiếng vang thật lớn, vô cùng vô tận đại đạo chi lực trùng kích mà ra, bao phủ toàn bộ đại quỷ thị, tất cả tu sĩ cường giả, đại quỷ tiểu quỷ đều bao phủ tại lực lượng như vậy bên trong. Lực lượng như vậy cũng không phải là trấn áp mà đến, mà là một loại cộng minh đồng dạng, tựa hồ vạn đạo đồng quy, trong nháy mắt điều động lên tất cả đại đạo chi lực, có một loại tu sĩ cường giả, đại quỷ tiểu quỷ cùng vui mừng cộng minh cảm giác. Ngay lúc này, một tòa quỷ miếu xuất hiện ở trước mặt mọi người, tại tòa này quỷ miếu bên trong, mở ra một cái đại dương mênh mông đồng dạng thế giới pháp tắc, toàn bộ đại dương mênh mông thế giới pháp tắc có vô số pháp tắc, tại chìm nổi lưu động, tại dạng này vô tận pháp tắc bên trong, có thể nhìn thấy đại đế pháp tắc, đại quỷ phù văn, vạn đạo huyền diệu các loại hết thảy pháp tắc phù văn ở trong đó chìm nổi du động. Dạng này đại dương mênh mông, tựa hồ đã bao hàm trong nhân thế tất cả lực lượng pháp tắc, ngay cả quỷ pháp tắc đều đã bao quát vào trong đó. Quỷ pháp miếu. Nhìn thấy dạng này một cái quỷ miếu hiển hiện thời điểm, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hét to một tiếng. Tại quỷ pháp miếu trong đại dương mênh mông, tại pháp tắc trong biển rộng tâm, vậy mà hiện lên một cái cổ lão không gì sánh được đạo đài, mà trong đạo đài thì là có một cái cổ trì, đây là một cái cổ lão không gì sánh được pháp ao. Pháp ao mờ mịt, tản ra cổ lão pháp phù đạo văn, tựa như là thủy khí đồng dạng tràn ngập giữa thiên địa. Mà tại trong cái ao này, lại có vô thượng thiên tắc đan vào với nhau, cái này vô thượng thiên tắc xen lẫn mà thành thời điểm, tựa như là hóa thành một bản thiên thư tràn ngập vô tận thiên đạo chỉ lực, tựa hồ, thiên đạo đang ở trước mắt, dễ như trở bàn tay. Mà dạng này thiên thư, chiêu rọi trên bầu trời thời điểm, hóa thành vô thượng môn hộ, tựa hồ giống như là thiên môn một dạng, có thể rủ xuống vô số thiên đạo quy tắc, có thể vọt xuống thao thao bất tuyệt thiên đạo chỉ lực. Mà lúc này, tại trên đạo đài này, tại ao cổ này chỗ chiếu rọi thiên môn trước đó, đứng đấy một hình bóng. Thân ảnh này mặc toàn đen bào, hắn áo bào đen mở ra thời điểm, giống như là thiên địa chỉ y, trong nháy mắt, đem toàn bộ thiên địa đều lồng tại trong áo bào đen. Tựa hồ, thân ảnh này đem trên người mình áo bào đen vừa thu lại thời điểm, có thể đem toàn bộ thiên địa đều thu nhập trong áo bào đen, trong nháy mắt có thể đem toàn bộ thiên địa mang đi. Thân ảnh này mặc dù không phải đặc biệt cao lớn, nhưng là, khi hắn đứng ở nơi đó, cõng chúng sinh mà đứng thời điểm, tựa hồ, hắn liền trở thành trong nhân thế chí cao vô thượng thần chỉ, ở trên người hắn, đã tản ra vạn cổ ta độc tôn khí tức. Ở thời điểm này, thân ảnh này quay người lại thời điểm, thiên khuynh địa tà, trong chớp mắt này, tựa như là toàn bộ thiên địa đều đảo ngược lại một dạng. Ngay tại, này cũng quay tới trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn thấy người này thời điểm, cũng không khỏi toàn thân triệt lạnh. Cảm giác mình tựa như là lọt vào vô tận trong hầm băng. Quỷ tổ. Thấy rõ ràng người này thời điểm, không biết có bao nhiêu người vì đó kinh hô một tiếng. Quỷ tổ tới, là quỷ tổ mở ra quỷ pháp miếu. Thấy rõ ràng người này thời điểm, tất cả mọi người không khỏi trong nội tâm chấn động. Quỷ tổ, hoàng thành âm triều thủy tổ, hoàng thành âm triều song tổ lục đế, quỷ tổ chính là ở thứ nhất, bao trùm ở bất luận kẻ nào phía trên. Quỷ tổ thực lực cường đại. Rất sớm trước đó, liền nghe đồn nói hắn đã là đăng lâm đại hạn, mà lại, có nghe đồn nói, hắn là từng theo tại nguyên âm tiên quỷ bên người, về sau còn đi theo nguyên âm tiên quỷ đi tiếp kiến qua trong truyền thuyết tiên nhân, chính là bởi vì có khả năng đạt được trong truyền thuyết tiên nhân chỉ điểm, quỷ tổ mới sớm bước vào đại hạn bên trong. Hôm nay, quỷ tổ đột nhiên hiện thân tại đại quỷ thị bên trong, mà lại là mở ra thần bí nhất khó khăn nhất mở ra quỷ pháp miếu, cái này đích xác là để rất nhiều người giật nảy cả mình. Quỷ tổ cũng tới. Nhìn thấy quỷ tổ thời điểm, bất luận là cái gì đại đế hoang thần, đều là 10 phần ngoài ý muốn, bởi vì không có tin tức nói quỷ tổ muốn tới, thậm chí có nghe đồn nói, quỷ tổ là muốn bế quan tu luyện. Ông từng tiếng vang lên, ngay lúc này, quỷ tổ vươn tay, muốn đi mở ra do cổ trì thiên thư chiếu ánh ở trên bầu trời môn hộ. Đưa quỷ tổ đi mở ra cánh cửa này thời điểm, trên bầu trời rủ xuống sắc trời, khi một sợi lại một sợi sắc trời vẩy xuống ở trên thân quỷ tổ thời điểm. Thân thể của hắn vậy mà cũng theo đó tản ra một sợi lại một sợi quang mang. Ở thời điểm này, quỷ tổ thân thể vậy mà tại răng rắc tiếng vỡ vụn bên trong, xuất hiện vô số vết nứt mà sắc trời vẩy xuống thời điểm, chính là muốn vẩy xuống vào thân thể của hắn trong cái khe. Theo dạng này sắc trời vẩy xuống nhập trong cái khe, dung nhập thân thể của hắn thời điểm, tại ông thanh âm phía dưới, quỷ tổ thân thể vậy mà bắt đầu tản ra sắc trời, tựa hồ thân thể của hắn muốn tại hòa tan mà gây dựng lại đồng dạng. Oanh! Ngay lúc này, một tiếng vang thật lớn, tại quỷ tổ thân thể theo sắc trời dung tố thời điểm, hắn chân ngã thụ sừng sững tại ở trên bầu trời kia, bạo phát ra cường đại nhất chân ngã chi lực. Nghe được răng rắc thanh âm bên tai không dứt, ngay một khắc này, theo quỷ tổ lực lượng tại bộc phát thời điểm, xé mở môn hộ liền càng lúc càng lớn, mà cùng lúc đó, vẩy xuống với hắn trên người sắc trời cũng càng nhiều. Mà theo vô số sắc trời vẩy xuống thời điểm, không còn vẻn vẹn vẩy xuống tại quỷ tổ trên thân, cũng vẩy xuống tại chân ngã thụ phía trên. Lúc này, chân ngã thụ nhận sắc trời bao phủ thời điểm, tại đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp trong thanh âm, chỉ gặp vô số sắc trời ở trên chân ngã thụ như là tinh linh một dạng nhảy vọt, vô số sắc trời trên chân ngã thụ chớp động thời điểm, sau đó dung nhập chân ngã thụ bên trong, bắt đầu chảy xuôi. Theo vô số sắc trời ở trong chân ngã thụ chảy xuôi thời điểm, tại thời khắc này, sắc trời vậy mà đốt sáng lên chân ngã thụ, cả cây chân ngã thụ giống như là toàn thân thương thiên chi lực chảy xuôi đồng dạng, thậm chí, tại chân ngã thụ vương xuống chân ngã chi lực thời điểm, ngay cả thương thiên chi lực đều ẩn ẩn muốn hiện. Ngay tại sắc trời vẩy xuống đến càng ngày càng nhiều, tại chân ngã thụ chi lực chỗ làm dính kết sắc trời liền càng ngày càng nhiều, chảy xuôi tại chân ngã thụ bên trong thương thiên chi lực cũng liền càng lúc càng nồng nặc. Cuối cùng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, tại quỷ tổ chân ngã thụ dẫn đạo dưới, tất cả sắc trời chi lực đều hướng tán cây hội tụ mà đi. Tại thời khắc này, tất cả bầu trời đều tại chân ngã thụ trên tán cây tạo thành một cái vòng xoáy, đây là một cái 10 phần nhẹ nhàng vòng xoáy. Theo sắc trời vòng xoáy chậm rãi xoay tròn thời điểm, tại thời khắc này, tại đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp trong thanh âm, chỉ gặp quỷ tổ chân ngã vậy mà chậm rãi chìm vào dạng này sắc trời trong vòng xoáy, mượn sắc trời vòng xoáy tại dội rửa lấy chính mình. Ngay tại toàn bộ chân ngã đều chìm vào hôm nay quang chi bên trong thời điểm, ngay một khắc này, đôm đốp thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp chân ngã cùng trời ánh sáng vậy mà bắt đầu tương dung. Tại cái này tương dung quá trình bên trong, tản ra từng sợi khí tức, cái này từng sợi khí tức mặc dù nhìn nhẹ nhàng, từ từ phiêu tán mà lên. Nhưng là, tại thời khắc này lại ngưng tụ tại chân ngã trên đỉnh đầu, như là hình thành thương thiên đồng dạng, trở nên đục nặng không gì sánh được, bắt đầu cùng chân ngã cùng tần suất, hỗn nguyên thành đạo, hỗn nguyên chân ngã. Thấy cảnh này thời điểm, tại đại quỷ thị bên trong, bất luận là tu sĩ cường giả phổ thông, hay là đại giáo lão tổ, lại hoặc là đại đế hoang thần, bọn hắn đều hiểu, quỷ tổ là muốn làm cái gì. Quỷ tổ muốn chứng hỗn nguyên chân ngã. Tại thời khắc này, có một vị đại đế cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, hét to một tiếng, muốn chứng hỗn nguyên chân ngã. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu người chấn động theo, tất cả mọi người một đôi mắt trọn trừng lên địa, nhìn trước mắt một màn này, cũng không nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Đặc biệt là đứng tại trên đỉnh phong đại đề, bọn hắn càng thêm toàn thần sâu thần, đem quỷ tổ toàn bộ quá trình chi tiết đều ghi chép lại, bất kỳ một cái nào chi tiết đều phải là không gì sánh được tỉ mỉ xác thực. Bởi vì, tương lai có một ngày, bọn hắn cũng đều có khả năng cần phải đi nấc thang này. Tương lai bọn hắn cũng là cần phải đi chứng được hỗn nguyên chân ngã. Quỷ tổ muốn thành nguyên tổ sao? Nhìn xem quỷ tổ chân ngã phía trên, vậy mà hiện lên hồn nguyên chỉ khí thời điểm, bất luận là bất kỳ một cái nào đại nhân vật, nhìn xem một màn này, cũng không khỏi thì thào nói. Tội giới vị thứ hai nguyên tổ muốn ra đời sao? Cũng có hoang thần cũng đều không khỏi vì đó thất thần. Nguyên tổ, đối với tội giới bên trong tất cả mọi người mà nói, đó chính là mang ý nghĩa vô địch tại toàn bộ tội giới. Trừ chấn tiên tử bên ngoài, không còn có cái thứ hai nguyên tổ. Hôm nay, quỷ tổ muốn chứng được hỗn nguyên chân ngã, đó chính là mang ý nghĩa, quỷ tổ muốn trở thành nguyên tổ. Như vậy, một khi để quỷ tổ chứng đạo thành công, chứng được hỗn nguyên chân ngã đằng sau, hắn chính là tội giới vị thứ hai nguyên tổ. Cái này chắc chắn là thật to mà tăng lên hoàng thành âm triều thực lực. Vị thứ hai nguyên tổ sinh ra, mà lại là ở trong tội giới đản sinh, đây đối với toàn bộ giới tội mà nói, là bực nào rung động sự tình. Không hổ là gặp qua tiên nhân tồn tại nha. Nhìn xem quỷ tổ chân ngã phía trên ngưng tụ lấy hỗn nguyên thời điểm, liền xem như đại đế loại tồn tại này cũng đều không khỏi vì đó thất thần, không khỏi vì đó cảm khái không gì sánh được. Lại là một cái đại đế muốn chứng được nguyên tổ, như vậy, đối với bao nhiêu đại đế mà nói, đây chính là bọn hắn sở cầu con đường, chỉ có chứng được hỗn nguyên chân ngã đằng sau, mới có thể trở thành nguyên tổ, mới có thể đi vấn đỉnh cự đầu, tương lai mới có thể thành tiên. Bằng không mà nói, đại đế chi cảnh, mãi mãi xa đều chỉ bất quá là một tấm nhập môn khoán thôi, hết thảy vậy cũng đều chỉ bất quá là vừa mới bắt đầu thôi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, theo quỷ tổ mở ra môn hộ càng lúc càng lớn, trùng kích vào tới sắc trời càng ngày càng cường đại, mà ở thời điểm này, quỷ tổ nhục thân bắt đầu không chịu nổi, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, vốn là lại một lần nữa dung tố nhục thân đã xuất hiện vô số vết nứt. Mà lại, ở thời điểm này, quỷ tổ thân thể xuất hiện vết nứt, cùng ngay từ đầu đi dung nạp sắc trời vết nứt không giống với, dạng này vết nứt chính là nhận càng thêm cường đại lực lượng sáng tạo vết nứt. Cho nên, ở thời điểm này, quỷ tổ thân thể chỗ nứt từng đầu vết nứt, chính là máu tươi rơi xuống, lập tức làm ướt y phục. Chỉ sợ không được, cái này cuối cùng không phải mình chứng được hỗn nguyên nha, mà là mượn ngoại lực chứng được hỗn nguyên. Nhìn xem quỷ tổ thân thể xuất ra hiện dạng này vết nứt, một thân là máu tươi, có đại đế không khỏi tâm thần chấn động. Đây là mượn đại quỷ thị lực lượng sao? Nhìn xem quỷ tổ tại chứng được hỗn nguyên thời điểm, không phải do tự thân lực lượng ngưng tụ mà thành, chính là mượn trong cánh cửa sắc trời ngưng tụ mà thành, cũng có đại giáo lão tổ không khỏi thì thào nói. Đây chính là đại quỷ thị trong truyền thuyết quyển kia thiên thư. Có một vị hoang thần không khỏi nhìn thoáng qua trong ao thiên thư, thấp giọng nói ra, nghe đồn nói, đây là tiên nhân mang xuống tới, thất lạc tại đây. Đại quỷ thị có một bản thiên thư, nhưng là, thấy qua người lác đác không có mấy, nghe đồn nói, bản thiên thư này chính là giấu tại quỷ pháp miếu bên trong chỗ sâu nhất, cực ít người có thể gặp được, chỉ có chân chính có thể đánh bại quỷ pháp, miêu người mới có thể gặp được bản thiên thư này. Quyển này thiên thư, có kinh người lai lịch, nghe đồn nói, ở trong năm tháng xa xưa kia, còn không có đại quỷ thị vào lúc đó đại quỷ thị cũng không gọi là đại quỷ thị, mà có tiên nhân từ trên trời giáng xuống thời điểm, rơi vào nơi này. Mà tiên nhân từ trời rơi xuống, vậy mà mang theo thiên đạo pháp tắc mà đến, theo tiên nhân rơi xuống đất, mà cái này thiên đạo pháp tắc cũng theo đó bám rễ sinh trổi, cuối cùng ngưng tụ thành một bản thiên thư. Về sau đại biến thời điểm, tiên nhân không tại, nơi này cũng thất lạc tại trong nhân thế, trở thành người người trong miệng đại quỷ thị. Mà bản thiên thư này, đại quỷ thị bên trong khó khăn nhất mở ra quỷ pháp miếu bên trong. Liên quan tới bản thiên thư này, có đủ loại truyền thuyết, có truyền thuyết cho là, bản thiên thư này, chính là tiên nhân để lại, nhưng có một loại khác truyền thuyết cho là, bản thiên thư này, chính là thiên đạo tạo thành, còn có người cho là bản thiên thư này, kỳ thật chính, là đại quỷ thị một bộ phận, thiên địa tạo hóa thôi. Mặc kệ bản thiên thư này là như thế nào, nhưng là, từ đại quỷ thị tồn tại ngày này trở đi, bản thiên thư này liền chưa từng có bị người lật ra qua, chớ nói chỉ là mang theo bản thiên thư này. Hôm nay, rất rõ ràng là quý tổ. Là mượn bản thiên thư này lực lượng đi vì chính mình ngưng tụ hỗn nguyên, mượn thiên thư, vì chính mình chứng được chân ngã hỗn nguyên, như vậy đến leo lên nguyên tổ vị trí. Cái này cùng dựa vào chính mình thực lực đi chứng được hỗn nguyên chân ngã, liền hoàn toàn khác nhau. Liền xem như mượn ngoại lực đi chứng được hỗn nguyên chân ngã, vậy theo nhưng cũng là hỗn nguyên chân ngã, dạng này nguyên tổ, vẫn là hàng thật giá thật nguyên tổ nha. Có hoang thần không khỏi nói ra. Lời như vậy, cũng đích thật là để cho người ta không lời nào để nói. Chỉ cần là để quỷ tổ chứng được hỗn nguyên chân ngã, để hắn trở thành nguyên tổ. Như vậy, hắn hoàn toàn chính xác thật là một vị nguyên tổ, quản hắn có phải hay không dựa vào thực lực của mình đi chứng được hỗn nguyên chân ngã. Nhưng, dạng này đi chứng hỗn nguyên chân ngã, thường thường sẽ bạo thân mà vong, bởi vì chính ngươi thân thể vốn là còn không có làm tốt tiếp nhận lực lượng như vậy. Cũng có lớn đế thần thái ngưng trọng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn xem quỷ tổ, lúc này, trên người hắn vết nứt càng lúc càng lớn. Quản chi cường đại như hắn, tất cả đại đạo chi lực đều bộc phát ra, chân ngã thụ rủ xuống chân ngã chi lực, cũng là vô cùng vô tận che chở lấy nhục thể của hắn. Nhưng là, hắn vẫn là không có tiếp nhận lực lượng như vậy thời điểm, thân thể vẫn là vỡ ra. Quỷ đạo đồng quy. Ngay tại tất cả mọi người cho là quỷ tổ chống đỡ không nổi thời điểm, quỷ tổ than nhẹ, thổ chân ngôn, ngừng pháp tắc, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, ngay lúc này, chỉ gặp quỷ tổ dưới thân đạo đài kia vậy mà thoáng cái phát sáng lên. Ngay một khắc này, đạo đài này sáng lên thời điểm, hiện lên vô số thuộc về đại quỷ thị phù văn, mà vừa lúc này, tất cả phù văn đô xen lẫn thành cùng một chỗ, tạo thành đại quỷ thị pháp tắc trong nháy mắt khóa tại quỷ tổ trong thân thể. Oanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, theo đại quỷ thị pháp tắc khóa tại quỷ tổ thân thể thời điểm, toàn bộ đạo đài vậy mà phun ra lực lượng bàng bạc vô tận, ngay lúc này, khiến người ta cảm thấy đại quỷ thị lực lượng đều bị rút ra một dạng, toàn bộ đều rót tại quỷ tổ trong thân thể. Tại thời khắc này, khóa trên người quỷ tổ pháp tắc, vậy mà giống ống hút một dạng điên cuồng rút ra hấp thu đại quỷ thị lực lượng. Mà tại thời khắc này, thậm chí nghe được răng rắc thanh âm vang lên, tựa hồ quỷ tổ rút ra lực lượng quá mức điên cuồng, liền nói đài đều xuất hiện từng đầu vết nứt. Như vậy mà cũng được. Nhìn xem quỷ tổ vậy mà mượn đại quỷ thị lực lượng đi ngưng tố nhục thân của mình, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó giật mình. Vì cái gì quỷ tổ có thể mượn đại quỷ thị lực lượng? Chẳng lẽ hắn là một cái đại quỷ? Nhìn xem quỷ tổ vậy mà tá ngự đại quỷ thị lực lượng đến để cho mình ngưng tố thân thể, sau đó lại tá thiên quang chỉ lực vì chính mình ngưng tụ hỗn nguyên thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Thủ đoạn như vậy, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể làm được đến. Dù sao, đại quỷ thị không thuộc về bất cứ người nào, nó là thuộc về đại quỷ thị tất cả quỷ. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, một người sống, có thể sử dụng đại quỷ thị lực lượng. Có đại đế cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quỷ tổ thủ đoạn như vậy, hoàn toàn chính xác cũng là làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi thán phục, mượn trước thiên thư chi lực, đi vì chính mình ngưng tụ hỗn nguyên. Sau đó thân thể của mình không chịu nổi lực lượng như vậy thời điểm, lại mượn đại quỷ thị lực lượng, đi ngưng tố nhục thân của mình. Quỷ tổ mượn hai cỗ lực lượng, để hắn đi chứng được hỗn nguyên chân ngã, thủ đoạn như thế, những người khác căn bản là không cách nào tưởng tượng, quỷ tổ lại có thể làm được, có thể không khiến người ta vì đó sợ hãi thán phục sao? Một người sống, vì sao có thể mượn đại quỷ thị lực lượng, nếu là như vậy, chẳng lẽ có thể đi chấp chưởng đại quỷ thị quy tắc? Có tồn tại cổ lão, nhìn xem quỷ tổ như vậy kinh thế tiến hành, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không dứt. Chẳng lẽ quỷ tổ là tìm hiểu toàn bộ đại quỷ thị ảo diệu? Cũng có đại giáo lão tổ cũng đều không khỏi không gì sánh được bội phục. Nhưng là, có biết một chút nội tình đại đế hoang thần lại không cho rằng như vậy, lắc đầu, nói ra, quỷ tổ, năm đó thế nhưng là từng theo hầu nguyên âm tiên quỷ người, nghe đồn nói, hắn thậm chí là tiếp kiến qua tiên nhân. Cũng chính là hạ xuống tại nơi này tiên nhân sao? Có hoang thần cũng đều không khỏi thì thào nói, nếu như nói, là còn sót lại đại quỷ thị tiên nhân, vậy liền chẳng có gì lạ quỷ tổ nhất định là đạt được truyền thụ, ngộ được đại quỷ thị ảo diệu. Trưởng đại quỷ thị, ngự đại quỷ thị, chi lực, quỷ tổ lần này tất thành nguyên tổ. Nhìn xem lúc này quỷ tổ thân thể bắt đầu ngưng tố khép lại, đã có thể tiếp nhận sắc trời chi lực thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, hôm nay quỷ tổ thật là muốn trở thành nguyên tổ. Tội giới vị thứ hai nguyên tổ, muốn ra đời. Nhìn xem một màn này, quỷ tổ thân thể không thiếu sót thời điểm, bất kỳ người nào đều biết, quỷ tổ hôm nay muốn trở thành nguyên tổ, chỉ sợ ai cũng không ngăn nổi sự tình. Nhưng mà, tại quỷ tổ điên cuồng hấp thu đại quỷ thị lực lượng thời điểm, chỉ gặp đạo đài kia chính là răng rắc thanh âm vang lên, trên đạo đài xuất hiện vết nứt càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Tiếp tục như vậy nữa, đạo đài tất nát. Nhìn xem một màn này, vụ sứ cũng không khỏi sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói ra. Tiên sinh, đây là quỷ pháp đài, chính là lên quỷ vương miếu chỉ đài. Ở thời điểm này, thủy sứ nhắc nhở Lý Thất Dạ một câu. Lão A bá không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, tiên sinh là muốn gặp quỷ vương, chỉ sợ là cần quỷ này pháp đài. Quỷ vương trọng thương đằng sau, đã không thể tự kiểm chế tái hiện. Cũng không nhất định cần thứ này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, Mạnh Khải mà rút ra, vậy cũng không phải là không thể được. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, lập tức để lão A bá, thủy sứ bọn hắn tâm thần chấn động, vụ sứ không khỏi nghẹn ngào nói, tiên sinh, ngươi rút ra quy tắc đại quỷ thị khó tổn vậy. Tiên sinh thật là muốn rút ra quy tắc nói, chúng ta chỉ sợ là sống không được bao lâu. Lão A bá không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, lắc đầu, nói ra, còn xin tiên sinh hạ thủ lưu tình. Vụ sứ không khỏi hướng Lý Thất Dạ khom người nói ra, ta chỗ này sống lâu, làm quỷ cũng rất vui vẻ. Thủy sứ cũng không khỏi vì đó cảm khái, nói ra, đem nơi này, xem như nhà. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, giang tay ra, nhàn nhạt nói ra, đã các ngươi đều nóng như vậy yêu nơi này, ta cũng không có biện pháp gì. Cái kia chỉ có là người khác xui xẻo. Ai bảo hắn đụng tới chuyện như vậy đâu. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lão A bá bọn hắn cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi. Bọn hắn cũng không phải là kiêng kỵ sợ sệt quỷ tổ, mà là lo lắng Lý Thất Dạ thật là lười đi tốn nhiều tay chân, trực tiếp đem quy tắc rút ra đi ra. Như vậy, toàn bộ đại quỷ thị đều muốn hủy đi. Hiện tại Lý Thất Dạ không rút ra quy tắc, như vậy, đại quỷ thị liền y nguyên có thể tồn tại, chỉ cần đại quỷ thị vẫn còn. Đối với lão A bá bọn hắn những này đại quỷ mà nói, đó chính là việc không thể tốt hơn. Nếu muốn bảo tồn bên dưới dạng này quỷ pháp đài, như vậy, chỉ có một người xui xẻo. Quỷ tổ. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, tại quỷ pháp miếu nơi đó, quỷ tổ chính là vô lượng quang mang phóng lên tận trời. Ở thời điểm này, quỷ tổ trên thân ngưng tụ hỗn nguyên chân ngã lực lượng, từng luồng hỗn nguyên lực lượng trùng kích mà ra thời điểm, dung chuyển lấy thiên địa. Tại thời khắc này, quỷ tổ muốn bước vào nguyên tổ môn khảm. Theo hỗn nguyên chân ngã lực lượng trùng kích mà ra thời điểm, liền xem như đại đế loại tồn tại này đều trong nháy mắt bị chấn áp, khó mà thở nổi. Hỗn nguyên chân ngã muốn thành, quỷ tổ muốn trở thành nguyên tổ. Ở thời điểm này, nhìn thấy quỷ tổ chân ngã muốn dung hợp sắc trời vòng xoáy thời điểm, tất cả hỗn nguyên đều muốn ngưng tụ tại chân ngã bên trong thời điểm, tất cả mọi người biết, đây là quỷ tổ chứng được hỗn nguyên chân ngã thời khắc cuối cùng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn giống như nặng áp rơi xuống một dạng, tại thời khắc này, chỉ gặp do đại đạo pháp tắc chỗ ngưng tụ thành môn hộ rơi vào quỷ pháp miếu trước đó. Từng tầng phòng ngự cùng thủ hộ trong chớp mắt này dâng lên, đem toàn bộ quỷ pháp miếu đều cho phong bế. Ở thời điểm này, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, bàng bạc vô tận đại đế chi lực trong nháy mắt bộc phát, đây đều là đỉnh phong đại đế chi lực, tất cả đại đế chi lực trùng kích mà ra thời điểm, tựa như là đại dương mênh mông trong nháy mắt bao phủ thiên địa, sau một khắc, lại là tất cả đại đế chi lực ngưng tụ tại quỷ pháp miếu bên trong, tạo thành đại đế chi thế, ngưng đúc thành đại đế phòng ngự, đem toàn bộ quỷ pháp miếu đều bọc lại. Khi dạng này phòng ngự rơi xuống thời điểm, ở trong quỷ pháp miếu cũng xuất hiện cái này đến cái khác thân ảnh cao lớn vô cùng. Thủ tứ phương, bất kỳ người nào tới gần, giết không tha. Tại thời khắc này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ gặp một nữ tử xuất hiện. Nữ tử này mái đầu bạc trắng, một thân tản ra u lãnh đế uy, nữ tử này tuổi tác đã cao, đã là lão ẩu thái độ, nhưng là, trên người nàng phát tán đi ra loại kia bàng bạc sinh cơ, bao trùm thập phương đế uy, lại làm cho người cảm giác nàng là hết sức trẻ tuổi một dạng. Nữ tử này mặc một thân long bào, uy không thể phạm, tựa như là nàng là chấp chưởng lấy hết thảy sinh tử vô thượng đại đế một dạng, nàng một đôi mắt quét qua mà đến thời điểm, liền tựa như là ánh sáng tử vong thẳng, quét mà qua đồng dạng. Quỷ bà đại đế. Nhìn thấy vị này nữ tử thời điểm, không ít người đều nhận ra nàng tới, trong nội tâm không khỏi phát lạnh, thấp giọng nói ra, hoàng thành âm triều đệ nhất đại đế tới. Quỷ bà đại đế tới. Nghe được quỷ bà đại đế uy danh, rất nhiều người đều run rẩy một chút, quỷ bà đại đế mặc dù không phải cường đại nhất đại đế, nhưng là, tuyệt đối là thủ đoạn sắc bén nhất đại đế một trong. Nghe đồn nói, quỷ bà đại đế lúc còn trẻ, đã từng là gả cho u sứ đại đế nhi tử, trở thành u sứ đại đế con dâu. Nhưng là, u sứ đại đế vì đột phá cảnh giới của mình, lại đem quỷ bà đại đế toàn tộc đều huyết luyện, quỷ bà đại đế là duy nhất người sống sót. Về sau không biết quỷ bà đại đế là thông qua như thế nào tu luyện, vậy mà để nàng đại đế tạo thành, phản phệ u sứ đại đế, tại chiếm cứ thượng phong đằng sau, quỷ bà đại đế trở tay đem u sứ đế quốc cho huyết luyện, về sau ngay cả u sứ đại đế đều chết thảm tại nàng trong tay. Nghe nói, quỷ bà đại đế cũng không có lập tức giết chết u sứ đại đế, mà là thông qua chính mình huyết luyện thuật. Đem u sứ đại đế huyết luyện vạn năm lâu, tại một vạn năm này bên trong, u sứ đại đế thống khổ kêu rên không ngừng, sống không bằng chết, để bất luận cái gì nghe qua u sứ đại đế kêu rên người, cũng sẽ ở trong nội tâm lưu lại ám ảnh, thậm chí là cả một đời đều khó mà quên. Cho nên, quỷ bà đại đế ngoan độc, chính là toàn bộ tội giới đều biết sự tình, bất kỳ người nào cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc quỷ bà đại đế, bị quỷ bà đại đế chém giết, vậy còn xem như một cái không tệ hạ tràng, nếu như giống u sứ đại đế dạng này. Bị huyết luyện vạn năm, thống khổ kêu rên vạn năm lâu, đó mới là kinh khủng nhất hạ tràng. Phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, ngay một khắc này, chỉ gặp hai cái thân ảnh cao lớn rơi xuống, thủ giữ quỷ pháp miêu, hai thân ảnh này rơi xuống thời điểm, tản ra một cỗ lại một cỗ đại đế chỉ uy. Hai cái này đại đế, một cái lại là nhân mã tộc đại đế, một cái yêu tộc đại đế. Nhân mã tộc đại đế, chính là một vị nữ đại đế, nàng rất mỹ lệ, một nửa là thân người. Một nửa là thân ngựa, thân người dáng người chính là không gì sánh được mỹ diệu, cao phong nhô lên, đường cong nắm chặt, nhìn chính là sinh mệnh độ phóng đồng dạng, đặc biệt là mái tóc màu xanh lam, choàng tại trên vai, cho người ta một loại vô tận mị lực, như vậy một cái nhân mã tộc nữ tử, loại phong thái kia, không thua gì bất luận cái gì tuyệt thế mỹ nữ. Chỉ bất quá, dạng này một cái nhân mã tộc nữ đại đế, mặc dù nàng là phong thái vô song, nhưng là, nàng toàn thân như băng đồng dạng, phát ra hàn khí để cho người ta không dám tới gần. Bất kỳ người nào khẽ dựa gần, đều sẽ trong một chớp mắt băng phong. Băng xương đại đế. Nhìn xem cái này nhân mã tộc đại đế, không ít người cũng vì đó sợ hãi thán phục. Cái này không chỉ là bởi vì nàng là một vị đại đế, càng là bởi vì nàng dạng này nhân mã tộc nữ đại đế. Cực kỳ hiếm thấy, giống như nàng tu luyện băng xương chỉ đạo nhân mã tộc, trước đó càng là chưa bao giờ thấy qua. Băng xương đại đế, xuất thân từ nhân mã tộc đại đế, nhưng là, nàng lại sinh ra tới chính là biến chủng. Có được băng xương thân thể, cho nên, dạng này biến chủng thiên dị, lại ngược lại để nàng trở thành một đời vô thượng đại đế, để nàng chứng được chính mình băng xương chi đạo. Băng xương đại đế, chính là một vị có được 11 khỏa vô thượng đạo quả đại đế, thực lực của nàng cường đại, tại phía xa ngọc diện đại đế, long triều đại đế phía trên. Mà cùng băng xương đại đế đồng thời xuất hiện, chính là một cái cao lớn không gì sánh được thân ảnh này thoạt nhìn như là pho tượng to lớn một dạng, thân ảnh này đứng ở nơi đó thời điểm. Giống như là bóng đêm bao phủ bầu trời của hắn một dạng. Mà hết lần này tới lần khác hắn lại giơ một mồi lửa đem cây đuốc trong tay của hắn, cứ như vậy chiếu sáng bóng đêm bầu trời, làm cho tất cả mọi người lập tức đều có thể đem hắn thấy nhất thanh nhị sở. Cái này đại đế toàn bộ thân thể cũng giống như nham thạch chỗ ngưng kết thành đồng dạng, nhưng là, hắn lại không phải thánh linh, bộ tộc thân thể của hắn toát ra một sợi lại một sợi sương mù, dạng này sương mù ngưng tụ ở cùng nhau thời điểm, chính là ngưng tụ thành trên đỉnh đầu hắn bóng đêm bầu trời. Vị đại đế này trên thân chỗ bạo phát đi ra khí tức, xa là so băng xương đại đế còn cường đại hơn. Thủ trúc đại đế, quỷ tổ đệ tử thân truyền. Thấy được vị đại đế này thân hình cao lớn kia, như là pho tượng sừng sững giữa thiên địa, rất nhiều người cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy đại đế. Thủ trúc đại đế, chính là hoàng thành âm triều thứ hai cường đại đại đế. Đương nhiên, trước đó thứ hai cường đại đại đế hẳn là thuộc về thập phương đại đế mới đúng. Chỉ tiếc, thập phương đại đế chết thảm tại vô song vương trong tay. Mặc dù như thế, thủ trúc đại đế chính là một vị chân ngã tam thiên đại đế, vẫn là một vị có thể tiếu ngạo toàn bộ tội giới đại đế. Tại toàn bộ tội giới, làm đại đế, thủ trúc đại đế, tuyệt đối là sắp xếp có danh tiếng. Thủ trúc đại đế, thuộc về yêu tộc đại đế, hắn vốn là mộ cổ một tôn thủ lăng cổ điêu dạ yêu, nhưng là đạt được tạo hóa thông linh, cuối cùng bị quỷ tổ thu chi làm đồ đệ, trở thành một đời đại đế, mà lại còn chứng được chân ngã tam thiên. Lúc này, thủ trúc đại đế cùng băng xương đại đế hai người thủ giữ quỷ pháp miếu, bất kỳ cái gì muốn tiến vào thông hướng quỷ pháp miếu người, đều phải thông qua bọn hắn cửa này mới được, bằng không mà nói, mơ tưởng tới gần quỷ pháp miếu. Mà cùng lúc đó, nghe được ông không gian ba động không ngừng bên tai, ở thời điểm này, chỉ gặp quỷ bà đại đế sau lưng xuất hiện hai bóng người, so với băng xương đại đế, thủ trúc đại đế đến, bọn hắn đế uy càng thêm cường đại, bọn hắn cùng quỷ bà đại đế liên thủ trong nháy mắt phong tuyệt quỷ pháp. Miếu toàn bộ không gian, bất kỳ người nào đều khó có khả năng xuyên qua quá khứ, bất kỳ người nào cũng không thể trong nháy mắt đến quỷ pháp miếu bên trong. Ở thời điểm này bất luận kẻ nào muốn xâm nhập quỷ pháp miếu, chỉ có thể từ cửa chính giết tiến đến, bằng không mà nói, căn bản cũng không khả năng tiến vào quỷ pháp miếu, không thể đi tới gần quỷ tổ. Là Vu Vương Đại Đế cùng Kim Hoa Đại Đế. Nhìn thấy quỷ bà Đại Đế sau lưng hai bóng người, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Vu Vương Đại Đế xuất hiện. Đó là không ngoài ý muốn, không nghĩ tới, Kim Hoa Đại Đế cũng tại. Nhìn thấy hai vị đỉnh phong Đại Đế cùng quỷ bà Đại Đế cùng đứng chung một chỗ, ba vị đỉnh phong Đại Đế đứng ở nơi đó thời điểm, toàn bộ thiên địa đều sẽ run rẩy. Đó nhất định là hứa hẹn chỗ cực tốt, mới có thể vì đó hộ đạo. Có Đại Đế nhìn xem năm vị Đại Đế giữ vững toàn bộ quỷ pháp miếu, tất cả mọi người minh bạch, đây là muốn làm gì? Vu Vương Đại Đế vốn là cùng Hoàng Thành Âm Triều có thiên ti vạn lũ quan hệ, cùng quỷ bà Đại Đế liên thủ. Là quỷ tổ hộ đạo, đây là không ngoài ý muốn sự tình. Hiện tại ngay cả Kim Hoa Đại Đế đều đứng ra, là quỷ tổ hộ đạo, cái này đích xác là nằm ngoài dự tính. Dù sao, Kim Hoa Đại Đế Thiên Thụ Thành, chính là đứng tại Chấn Tiên Vương Triều bên này. Bất quá, tinh tế suy nghĩ, đó nhất định là, bởi vì Hoàng Thành Âm Triều hoặc là quỷ bà cho phép Kim Hoa Đại Đế, mới có thể là quỷ tổ hộ đạo. Đến thời khắc mấu chốt, phong cấm không gian, khóa quỷ pháp miếu. Nhìn xem năm vị đại đế phong tỏa ngăn cản toàn bộ quỷ pháp miễu, không để cho bất luận kẻ nào tới gần, mọi người đều biết, đây là quỷ tổ muốn đột phá đại đạo thời điểm, muốn chứng được hỗn nguyên chân ngã, thành tựu nguyên tổ thời điểm. Tại cái này thời khắc quan trọng nhất, quỷ tổ đương nhiên không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy hắn, cũng không cho phép bất luận kẻ nào đi tới gần, cho nên, mới có thể phong tỏa toàn bộ quỷ pháp miêu, do năm vị đại đế cho hắn hộ đạo. Chư quân, không thể tới gần nơi đây, nếu không, giết không tha. Phong tỏa toàn bộ quỷ pháp miếu đằng sau, thủ trúc đại đế thanh âm cũng vang vọng toàn bộ đại quỷ thị. Ở thời điểm này, liền xem như có tới gần quỷ pháp miếu đại giáo lão tổ, thậm chí những cái kia muốn khoảng cách gần đi quan sát chứng nguyên tổ, quá trình đại đế hoang thần, bọn hắn cũng đều không thể không lui về sau, rút lui đến nơi xa, chỉ có thể là đứng xa nhìn quỷ tổ chứng đạo. Dù sao, ở thời điểm này, bất kỳ cái gì tới gần quỷ pháp miếu người, đều sẽ bị cho rằng là gây bất lợi cho quỷ tổ người, đến lúc đó chỉ sợ sẽ nhận thủ trúc đại đế bọn hắn năm vị đại đế vô tình chấn sát. Lui đi, không nên tới gần, rời xa. Coi như ngày bình thường tâm cao khí ngạo tuyệt thế hoang thần, ở thời điểm này cũng biết nhượng bộ thời điểm. Chứng nguyên tổ, chính là thiên đại sự tình, không cho phép ra cái gì sai lầm. Cho nên, bất kỳ cái gì tới gần một điểm người, đều sẽ bị quỷ bà đại đế bọn hắn vô tình chấn sát. Cho nên, ở thời điểm này, ai cũng không muốn chính mình vô tội bị chấn sát, đành phải thối lui về phía xa. Mọi người nhìn xa xa liền tốt. Băng xương đại đế cũng đều là như vậy cảnh cáo tại đại quỷ thị tất cả mọi người, mặc kệ là tu sĩ phổ thông hay là đại đế hoang thần loại tồn tại này, đều hứng chịu tới dạng này cảnh cáo. Dạng này hùng hổ dọa người bá đạo cách làm, đương nhiên để một chút đại đế hoang thần trong nội tâm không thoải mái, nhưng là, tại thời kỳ phi thường này, mọi người cũng đều không muốn đi trêu chọc bọn hắn. Dù sao, một khi tới gần, quản chỉ là ngày bình thường có giao tình. Chỉ sợ năm vị đại đế đều như thế không chút nào nương tay chấn sát mà tới. Cho nên, ở thời điểm này, tất cả mọi người kiêng kỵ tại năm vị đại đế đều là rút lui đến xa xa, chỉ có thể là đứng xa nhìn trận này chứng được hỗn nguyên chân ngã vở kịch. Nhưng mà, ở thời điểm này, lại vẫn cứ có người xuất hiện ở quỷ pháp miếu bên ngoài. Ai? Tại người này vừa xuất hiện thời điểm trong một chớp mắt, băng xương đại đế, thủ trúc đại đế ánh mắt đều khóa chặt tại trên người hắn. Tại thời khắc này, nào chỉ là băng xương đại đế, thủ trúc đại đế ánh mắt khóa, tại trên người của người này, chính là toàn bộ đại quỷ thị tất cả mọi người, Tất cả quỷ ánh mắt đều tụ tập tại trên người của người này. Cái này người bình thường, cõng một thanh kiếm, thần thái tự nhiên, đứng ở nơi đó thời điểm, đó là rất bình tĩnh, rất vô tội, thật giống như hắn chẳng qua là vừa vặn đi ngang qua nơi này người qua đường thôi. Lý Thất Dạ, nhìn thấy người này thời điểm, tất cả mọi người biết hắn, tại binh chỉ tàng miếu đánh một trận xong, còn có người nào không biết hắn đâu. Chính là cái kia đệ nhất phàm nhân, kỳ tích chi tử. Có người thậm chí nhịn không được lớn tiếng nói ra, thiên tuyển chi tử. Tại binh chỉ tàng miếu thời điểm, Lý Thất Dạ lấy một chiêu chấn sát Long Triều Đại Đế, Âu Dương Long Thần, bao quát ma sứ, một chiêu này chi chiến, khiến cho tất cả mọi người biết Lý Thất Dạ, đều biết Lý Thất Dạ tả môn. Thiên tuyển chi tử, hắn tới. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đến đằng sau, không ít người đều hét to một tiếng, thậm chí là có chút hưng phấn. Trước kia, ai sẽ đem cái này nhìn người phàm bình thường để ở trong mắt đâu. Hiện tại không giống với lúc trước, tất cả mọi người biết Lý Thất Dạ thần kỳ. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lại vẫn cứ xuất hiện tại quỷ pháp miếu, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó hưng phấn. Bởi vì quỷ bà đại để bọn hắn phong tỏa quỷ pháp miếu, để không ít người trong nội tâm khó chịu, cũng có một số người là ghen ghét quỷ tổ, ghen ghét hắn sắp trở thành nguyên tổ. Nhưng là, theo quỷ bà đại đế phong tỏa toàn bộ quỷ pháp miếu thời điểm, không có bất kỳ người nào dám đi nháo sự, hiện tại có một người đi nháo sự, có thể không khiến người ta hưng phấn sao? Hắn nhất định muốn đi phá hư quỷ tổ trở thành nguyên tổ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ lại vẫn cứ xuất hiện vào lúc này tại quỷ pháp miễu trước, tất cả mọi người cho là Lý Thất Dạ nhất định là bất an cái gì hảo tâm, nhất định muốn đi phá hư quỷ tổ thành đạo, tiến lên nữa một bước, giết không tha. Ở thời điểm này, thủ trúc đại đế lạnh giọng cảnh cáo, trong một chóp mắt, đế uy trùng kích mà ra, như là kinh đào hải lãng một dạng gào thét. Đúng dịp, ta vừa vặn tiến lên. Lý Thất Dạ thật sự chính là lại tiến lên một bước. Lần này, toàn bộ bầu không khí đều lập tức trở nên ngưng trọng. Tất cả mọi người một đôi mắt mở to, Lý Thất Dạ hoàn toàn là không nhìn thủ trúc đại đế cảnh cáo, đây là trực tiếp đem hoàng thành âm triều mặt mũi, thần uy quét xuống trên mặt đất. Lập tức, bầu không khí liền chậm không tới, lúc này thủ trúc đại đế, băng xương đại đế bọn hắn không chém Lý Thất Dạ, liền xuống không được đài. Ngươi có chuyện gì? Tại thời khắc này, quỷ pháp miếu quỷ bà mở miệng, cũng không có lập tức xuất thủ chém giết Lý Thất Dạ. Lúc này, liền xem như quỷ bà đại đế loại tồn tại này, cũng đều nghe qua Lý Thất Dạ sự tích. Ngay cả bọn hắn Long Triều Đại Đế đều chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, bọn hắn còn có thể không biết sao. Lúc này, quỷ bà Đại Đế bọn hắn dạng này đỉnh phong tồn tại, đối với Lý Thất Dạ cái này thần bí mà tả môn phàm nhân, trong nội tâm có cực lớn kiêng kỵ. Không có chuyện gì. Lý Thất Dạ giang tay ra, hướng quỷ tổ vẫy vẫy tay, nói ra, để nhà các ngươi lão đầu xuống đây đi, cao như vậy, sẽ ngã chết. Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng trêu chọc một câu, lập tức làm cho tất cả mọi người đều ngây ngốc một chút, tùy theo. Có người muốn trận cười dữ dội nhưng lại không dám, đành phải cố kiềm nén lại. Đối với tại chứng hỗn nguyên chân ngã quỷ tổ nói lời như vậy, tựa hồ để bất luận kẻ nào nghe được đều xuất diễn, lại tựa hồ mười phần khôi hài. Nhưng là, lấy lại tinh thần thời điểm, bất kỳ người nào đều không cho rằng đây là khôi hài, trước kia mà nói, tất cả mọi người sẽ cho rằng Lý Thất Dạ là cuồng vọng vô tri, tự tìm đường chết. Dù sao, giờ này khắc này quỷ pháp miếu có 5 vị đại đế chấn thủ, trong đó 3 vị là đỉnh phong đại đế. Bất kỳ cái gì dám tới gần hoặc là tới là địch người, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ, không có ai sẽ cho là hắn là tự tìm đường chết, chỉ sợ hắn đúng vậy hoàn toàn chính xác thật là gây chuyện mà đến, chính là muốn cùng quỷ tổ làm khó dễ. Cái này quá bá đạo. Có người lấy lại tinh thần thời điểm, cũng không khỏi thấp giọng nói ra, liền đối quỷ tổ cũng dám nói như vậy. Người ta là thiên tuyển chi tử, ai không dám nói. Cũng có đại nhân vật phản bác, nói ra. Trừ trời, còn có so với hắn càng lớn sao? Ách! Lời như vậy, lập tức khiến người khác liền trả lời không được, tựa hồ là đạo lý này. Đương nhiên, cũng có một số người, đối với thiên tuyển chi tử thuyết pháp như vậy, xem thường. Ngươi muốn làm gì? Quỷ bà đại đế trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không muốn làm cái gì. Đúng lúc, nơi này ta nhìn chúng, để cho các ngươi lão đầu xuống đây đi, miễn cho ta xuất thủ, liền không tốt thu chàng. Dạng này bình bình đạm đạm nói, giống như là chợ búa đối thoại một dạng, giống như là chợ búa dội lại muốn cùng người đánh nhau một dạng. Nhưng là, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ nói ra, bất kỳ người nào đều cảm thấy có một loại cảm giác hít thở không thông. Lúc này, quỷ bà đại đế cũng không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, Vu Vương đại đế, Kim Hoa đại đế đều như thế gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Đợi quỷ tổ chứng đạo đằng sau, người lại đến cũng không muộn. Vu Vương đại đế không khỏi trầm giọng nói. Đáng tiếc, ta không có thói quen này. Lý Thất Dạ chậm để ý tư đầu nói, chỉ có người khác cho ta nhường đường thời điểm, không có ta cho người ta nhường đường thời điểm. Dạng này thuận miệng lòi nói ra, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó ngạt thở, lập tức để cho người ta trợn tròn mắt. Đây chính là năm vị đại đế, ba vị đỉnh phong đại đế, còn có quỷ tổ, Lý Thất Dạ hay là nói ra lời ấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuồng đến không biên giới. Ở thời điểm này, có người không khỏi lắc đầu nói, đây là tội giới nhất người cuồng đi. Đây coi là cái gì cuồng, người ta là thiên tuyển chi tử, chính là có bản sự này, có tiền vốn này. Ở thời điểm này, cũng có nhân lực rất Lý Thất Dạ, nói ra, hắn một chiêu đều có thể chấn sát Long Triều Đại Đế, Âu Dương Long Thần. Đây chính là thực lực, tính là gì cuồng, người ta nói cũng phải nói thật thôi. Cái kia không giống với, hắn chấn sát Long Triều Đại Đế, Âu Dương Long Thần, cũng không phải dựa vào chính hắn thực lực. Cũng có đại nhân vật xem thường, nói ra, chẳng lẽ hắn ở chỗ này còn có thể mượn thiên phạt hay sao? Không sai, liền xem như hắn còn có thể mượn thiên phạt chi lực, nhưng là, Kim Hoa Đại Đế, Quỷ Bà Đại Đế bọn hắn đều Âu Dương Long Thần bọn hắn có thể sánh được, đây chính là đỉnh phong Đại Đế nha. Cũng có đại giáo lão tổ không khỏi tán đồng nói, Lý Thất Dạ cường đại tới đâu, lại là thiên tuyển chi tử, có thể lấy sức một mình, lực kháng ba vị đỉnh phong Đại Đế sao? Rửa mắt mà đợi đi. Ủng hộ Lý Thất Dạ người hay là lòng tin 10 phần, nói ra, hắn làm thiên tuyển chi tử, nhất định là có thực lực này, nhất định là có thể, nhìn xem hắn như thế nào chấn sát đỉnh phong Đại Đế đi ta nhìn, khó. Không ít người đều cảm thấy, Lý Thất Dạ lại không hợp thói thường, cũng không có khả năng ở chỗ này chấn sát đỉnh phong Đại Đế, huống chi, nơi đây đã không có lực lượng gì có thể mượn, không còn giống thiên phạt như thế, khủng bố vô biên, ngay cả đỉnh phong Đại Đế đều sẽ vì đó kiêng kỵ ba phần. Mà ở thời điểm này, Vu Vương Đại Đế, Quỷ Bà Đại Đế bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt nghiêm túc, nhưng là, ở thời điểm này, bất luận như thế nào, bọn hắn đều là không có khả năng nhường đường. Giờ này khắc này, quỷ tổ đã là chứng đạo thời khắc mấu chốt, nếu như ở thời điểm này, bọn hắn nhường đường mà nói, Lý Thất Dạ tất nhiên sẽ quấy rầy đến quỷ tổ chứng đạo, một khi bị quấy rầy rồi, nói không chừng quỷ tổ sẽ chứng đạo thất bại. Cho nên, bất luận thời điểm nào, bọn hắn đều phải ngăn trở Lý Thất Dạ, tuyệt đối là không thể để cho hắn quấy rầy quỷ tổ chứng đạo. Bọn hắn nhất định tử thủ quỷ pháp miếu, chỉ chờ tới lúc quỷ tổ chứng được hỗn nguyên chân ngã, khi quỷ tổ trở thành nguyên tổ đằng sau, chỉ sợ là chém Lý Thất Dạ, liền không nói chơi. Ở thời điểm này, Quỷ Bà Đại Đế, Vu Vương Đại Đế bọn hắn đều nhìn nhau một chút, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nếu là ngươi nhất định phải xông lời nói đó chính là cùng ta hoàng thành, âm triều sinh tử là địch, không chết không thôi. Tại thời khắc này, Quỷ Bà Đại Đế hai mắt phát lạnh, trong nháy mắt bắn ra đáng sợ hàn quang. Khi Quỷ Bà Đại Đế hai mắt hàn quang bắn ra thời điểm, để cho người ta giống như rơi vào u la địa ngục đồng dạng, trong nháy mắt bị đỉnh giết tại địa ngục chỗ sâu, tựa hồ nghe đến ngàn vạn oán linh tại kêu rên, để cho người ta cũng không khỏi toàn thân rét lạnh, hai chân run lập cập. Quỷ Bà Đại Đế, chung quy là một vị đỉnh phong đại đế, nàng để uy một khi nghiền ép mà tới thời điểm, những người khác lại làm sao có thể tiếp nhận? Ai, có đường không đi, nhất định phải tự tìm diệt vong. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, vương triều đối địch với ta. Diệt là được. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng nói đến, chính là muốn diệt hoàng thành âm triều. Cái này lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Tam đại vương triều, thống quản toàn bộ tội giới. Ai dám nói diệt chỉ. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ nói ra được, vậy liền giống như là không cần tốn nhiều sức một dạng. Tốt. Ở thời điểm này, nghe được phanh một tiếng, băng xương đại đế một bước đạp ở Lý Thất Dạ mặt, nhân mã nàng, mạnh mẽ mà mỹ lệ. Để uy tràn ngập thời điểm, có một loại dị vực phong tình mỹ lệ, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, có thể nói, cho dù là nhân mã tộc loại trạng thái này, băng xương đại đế vẫn là xinh đẹp để cho người ta thần hồn điên đảo, một vị đại đế, như vậy phong thái, bất luận là lúc nào, cũng có thể mê đảo chúng sinh. Băng xương đại đế cản đường, chính là keng một tiếng, song đao nơi tay, nói ra, vậy trước tiên xông chúng, ta cửa này. Sinh tử chỉ lộ, từ nơi này giết tới. Thủ trúc đại đế tay cầm bó đuốc. Cũng là chiếu sáng trước mặt hắn bầu trời đêm, thanh âm rủ xuống thời điểm, như là hồng trung đồng dạng. Tại thời khắc này, bất luận băng xương đại đế, thủ trúc đại đế chính mình là không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, bọn hắn đều không có đến lựa chọn, bọn hắn nhất định phải là quỷ tổ hộ đạo, nhất định phải ngăn trở Lý Thất Dạ. Muốn chiến? Nhìn xem băng xương đại đế, thủ trúc đại đế hai vị đại đế ngăn trở Lý Thất Dạ đường đi, có người không khỏi thì thào nói. Cũng đại đế ở thời điểm này cũng đều không khỏi con mắt mở to. Thấp giọng nói ra, lần này, Lý Thất Dạ lại có như thế nào thủ đoạn đâu. Liền xem như xông qua băng xương đại đế, thủ trúc đại đế cửa ải, vậy theo nhưng còn có kim hoa đại đế, quỷ bà đại đế bọn hắn cửa ải nha. Cũng có hoang thần hết sức tò mò, thì thào nói, xông qua ba vị đỉnh phong đại đế cửa ải, đó là cần như thế nào thủ đoạn. Ngươi lượng binh khí. Ở thời điểm này, Băng Xương Đại Đế y nguyên duy trì đại đế phong thái, hai mắt ngưng tụ, mặc dù song đao nơi tay, cho dù là Lý Thất Dạ nói chuyện không dễ nghe, cũng không có vừa ra tay liền đao chém Lý Thất Dạ. Nhưng là, Băng Xương Đại Đế song đao một chỉ thời điểm, để thiên địa phát lạnh, trong chớp mắt này, đao chỉ băng phong, còn không có xuất thủ, đao lạnh đã phong tuyệt thập phương, liền xem, như những cái kia lui đến rất xa tu sĩ cường giả đều đã bị lan đến gần, tại tư một tiếng phía dưới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt hóa thành băng điêu. Cái này vẻn vẹn từ Băng Xương Đại Đế đao khí bên trong xuất ra một chút như vậy, hàn ý thôi, nếu là dạng này đao một chém xuống tại trên người mình, thì còn đến đâu, đừng nói là bọn hắn cá nhân, chỉ sợ là toàn bộ cương quốc cũng sẽ ở dưới một đao bị băng phong, trăm ngàn vạn dặm đại địa đều sẽ hóa thành thế giới băng tuyết, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh chết thảm tại dạng này băng xương phía dưới. Chỉ là đại đế, cần ta lượng binh khí sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, duỗi duỗi tay trưởng, nói ra, một tay, là đủ. Lời như vậy vừa nói ra, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, bao quát Băng Xương Đại Đế, Thủ Trúc Đại Đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, không khỏi đồng tử co vào. Băng Xương Đại Đế, 11 khỏa vô thượng đạo quả đại đế, Thủ Trúc Đại Đế, Chân Ngã Tam Thiên Đại Đế, hai vị đại đế, ở trong nhân thế, bất luận là lúc nào, đều là tồn tại cao cao tại thượng, đều là bao trùm thiên địa tồn tại. Nhưng mà, vào giờ phút này, đến Lý Thất Dạ trong miệng, Băng Xương Đại Đế cũng tốt, Thủ Trúc Đại Đế cũng được, bọn hắn tựa hồ cũng trở nên không có ý nghĩa tồn tại. Nếu là những người khác nói ra lời như vậy thời điểm, đó nhất định là kẻ vô tri không sợ, đó là tự tìm đường chết. Nhưng là, vào giờ phút này, tại hôm nay lúc này, Lý Thất Dạ lời như vậy nói ra, lại là tràn đầy phân lượng, lời như vậy, trong nháy mắt đặt ở Băng Xương Đại Đế, Thủ Trúc Đại Đế bọn hắn trái tim phía trên, cũng đều không thở nổi. Tốt! Ở thời điểm này Băng Xương Đại Đế cùng Thủ Trúc Đại Đế, bọn hắn đều nhìn nhau một chút, làm đại đế bọn hắn, cho dù là bao trùm tại trên chúng sinh, nhưng, trong nháy mắt này, bọn hắn đều cảm thấy mình có chút nhỏ bé, bọn hắn nhung lại không thể không kiên trì bên trên. Lúc này, Băng Xương Đại Đế cũng tốt, Thủ Trúc Đại Đế cũng được, bọn hắn đều không có đường lui, chỉ có thể là huyết chiến đến cùng, bọn hắn muốn tử thủ quỷ pháp miễu, chiến tử cũng phải vì quỷ tổ hộ đạo. Vậy liền động thủ đi. Băng Xương Đại Đế quát khẽ một tiếng, cũng không có cần bao nhiêu lời nói, đao lên. Hét dài, băng lam phong tuyệt giới. Trong nháy mắt này, đao lên thời điểm, tư một tiếng văng lên, băng xương trong nháy mắt quét ngang qua toàn bộ đại quỷ thị, đạo hạnh yếu người trong nháy mắt bị hóa thành băng điêu. Một đao qua, vạn dặm tuyết bay, toàn bộ đại quỷ thị ngay trong nháy mắt này hóa thành đáng sợ thế giới băng tuyết, chí hàn cực lạnh. Nhưng mà, đáng sợ nhất còn không phải một đao này băng phong vạn lý, mà là tại keng dưới một đao, đao mang chém tới đỉnh phong, đao rơi thời điểm, đã chặt đứt thập phương đại đế đại đạo chỉ lực. Đoạn tuyệt thời không nhân quả, một đao rơi xuống, trong nháy mắt tuyệt thập phương, đoạn vạn vực, hết thảy đều đã rơi vào trong một đao này, đều chỉ có thể là do một đao này chúa tế. Cho nên, tại cái này hàn băng đao rơi thời điểm, tựa hồ mặc kệ ngươi cường đại đến cỡ nào công pháp, bất luận ngươi là cường đại đến cỡ nào lực lượng, đều tại thời khắc này bị đóng băng, bị chém đứt lực lượng nơi phát ra. Chính là như vậy một đao rơi xuống thời điểm, phong tuyệt vạn giới, tất cả lực lượng đều bị băng phong đoạn tuyệt, khiến cho bất luận một vị nào tu sĩ mạnh chỉ trong chớp mắt này, liền bị đánh về phàm nhân đồng dạng trạng thái, tay trói gà không chặt. Mà tại Băng Xương Đại Đế xuất thủ thời điểm, Thủ Trúc Đại Đế cũng xuất thủ, hắn thét dài một tiếng, cây đuốc trong tay thẳng sâu xuống. Thủ Trúc Đại Đế một mực cầm ở trong tay bó đuốc, chính là binh khí của hắn, cũng là hắn đại đạo. Phần hồn diệt trường sinh. Ở thời điểm này, tùy thời Thủ Trúc Đại Đế lửa chỉ thẳng sâu mà xuống, tại bổng một tiếng vang lên thời điểm, loại kia phần diệt trường sinh chỉ hỏa, tựa như là chui lên u linh chỉ hỏa, vô thanh vô tức, trong nháy mắt tại linh hồn bên trong phát sáng lên, trong nháy mắt đốt thấu linh hồn. Dạng này Thủ Trúc chi hỏa, lúc đầu trong nháy mắt tịch quyển thiên hạ, tựa hồ muốn đem toàn bộ thiên địa đều hòa tan mất một dạng, nhưng là, sau một khắc dạng này Thủ Trúc chi hỏa, lại trong nháy mắt vô thanh vô tức chui vào linh hồn của ngươi chân mệnh bên trong, coi ngươi vẫn chưa tiếp đỡ thời điểm, linh hồn của ngươi liền lập tức bị cái này như là u hỏa đồng dạng chân hỏa chỗ đốt cháy đứng lên. Mà lại, khi linh hồn chân mệnh bị đốt cháy đứng lên, dạng này u hỏa không cách nào dập tắt, mãi cho đến đem ngươi đốt cháy thành cho mới thôi. Băng Xương Đại Đế đóng băng thiên địa phong tuyệt vạn vực, mà Thủ Trúc Đại Đế chính là u hỏa phần tâm, âm hỏa luyện hồn, một âm một dương phía dưới, dung đắc đắc không chê vào đâu được, đừng nói là tu sĩ cường giả, đối với bất luận cái gì đại đế hoang thần mà nói, đều là không cách nào chống lại, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị chém giết phần diện. Dùng cái gì thủ đoạn? Ngay tại Băng Xương Đại Đế, Thủ Trúc Đại Đế hai người tuyệt sát đánh xuống thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía, thậm chí có người không khỏi hét to một tiếng. Tại dạng này tuyệt sát phía dưới, đại đế hoang thần, lại có mấy cái có thể khiêng đến dưới, đối mặt dạng này tuyệt sát. Như vậy, Lý Thất Dạ muốn thế nào mới có thể ngăn được dạng này tuyệt sát? Giờ này khắc này, chính là ngay cả đại đế hoang thần đều hiếu kỳ, Lý Thất Dạ còn có thủ đoạn gì nữa cùng tà môn, ngăn cản được dạng này tuyệt sát đâu? Cái này gánh vác được sao? Như vậy tuyệt sát, cũng không khỏi để cho người ta hoài nghi Lý Thất Dạ có thể hay không chống đỡ được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà, đối mặt băng xương đại đế, thủ trúc đại đế tuyệt sát thẳng oanh mà đến, Lý Thất Dạ ngay cả lên tay đều không có, vẻn vẹn cất bước mà thôi, sau đó tiện tay nhất chuyển, liền bước đi qua. Tất cả mọi người không có thấy rõ ràng Lý Thất Dạ là thế nào xuất thủ, mọi người vẻn vẹn nhìn thấy Lý Thất Dạ một bước giơ lên, tiện tay nhất chuyển, liền từ băng xương đại đế, thủ trúc đại đế tuyệt sát bên trong đi xuyên qua. Keng, đao minh, bồng liệt diễm, trong nháy mắt này, song đao xuyên thể, liệt diễm đốt bắn. A, kêu thê lương thảm thiết thanh âm vang lên, trong nháy mắt liệt diễm đốt cháy toàn thân, liệt diễm u hỏa tại thời khắc này từ trong linh hồn bắn ra đến, toàn thân bị đốt thấu. Mà tại keng đao minh phía dưới, máu tươi bắn ra, nghe được một tiếng hét thảm, máu tươi nhiễm bầu trời xanh, song đao cao cao sạn khởi thời điểm, thân thể một phân thành hai, trong nháy mắt chém xuống tại trên đạo quả. A, hai vị đại đế đều hét thảm một tiếng, ở thời điểm này, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây dại. Tại liệt diễm phóng lên tận trời thời điểm, bị đốt cháy không phải Lý Thất Dạ, mà là băng xương đại đế mà song đao chém xuống lại bắn ngược mà lên, đạn đao mà lên trong nháy mắt. Thủ trúc đại đế thân thể bị song đao trực tiếp chém thành tứ đại khối, song đao chém xuống tại trên đạo quả, đao bổ vào chân ngã thụ phía trên cùng lúc đó, nghe được tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, bất luận là bị đánh thành tứ đại khối thân thể, hay là chân ngã thụ đều lập tức đóng băng. Không, tại một khắc cuối cùng cho dù là băng xương đại đế chính mình đại đạo mạnh nhất thức một thức, băng lam thế giới nói, đều như thế ép không được liệt diễm u hỏa, nàng kêu thảm một tiếng thời điểm, cả người bị liệt diễm u hỏa đốt cháy thành bụi. Mười phần thảm liệt, mà thủ trúc đại đế, ngay cả một khắc cuối cùng tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, bởi vì song đao chém ở trên chân ngã thụ thời điểm, thân thể của hắn, chân ngã thụ, đạo quả cũng đều tại cùng thời khắc đó triệt để đóng băng, hóa thành băng điêu. Cho nên, khi song đao trùng điệp chém xuống dưới thời điểm, đại đạo lực tẫn thời điểm, nghe được phanh một tiếng thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, chỉ gặp thủ trúc đại đế chân ngã thụ, vô thượng đạo quả đều trong nháy mắt vỡ nát, nát rơi đầy đất, hóa thành vụn băng. Chân ngã thụ, vô thượng đạo quả, đều là vật cứng rắn nhất, nhưng là, khi nó tại thời khắc này thời điểm, nó cùng bất luận cái gì băng điêu đều không có khác nhau chút nào đồng dạng, một kích chính là vỡ nát. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều thấy choáng, tất cả mọi người không tưởng tượng nổi loại hạ tràng này. Tất cả mọi người biết, Lý Thất Dạ tà môn cực độ, tất cả mọi người biết Lý Thất Dạ mười phần thần thông kỳ quái, đối mặt băng xương đại đế, thủ trúc đại đế một chiêu tuyệt sát thời điểm, có khả năng thi triển ra cái gì kinh. Thiên động địa thủ đoạn đen, có thể làm cho mọi người mở mang tầm mắt, gặp một lần vị này thiên tuyển chỉ tử vô thượng thủ đoạn. Nhưng là, tại thời khắc này ngược lại tốt, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có thủ đoạn thần kỳ gì, cũng không có cái gì kỳ tích thoáng hiện, tất cả mọi người nhìn thấy hắn, vẻn vẹn một bước bước qua mà thôi, tiện tay nhất chuyển thôi, tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra chứ. Nhưng mà sau một khắc, băng xương đại đế song đao chém ra thủ trúc đại đế thân thể, đóng băng chân ngã thụ, mà thủ trúc đại đế liệt diễm u hỏa cũng trong nháy mắt đốt cháy băng xương đại đế. Băng xương đại đế băng lam thế giới chính là cực kỳ cường đại băng xương chấn áp, có thể chấn áp dập tắt hết thảy chân hỏa. Nhưng là giờ này khắc này, nàng căn bản chính là bất lực, dù là nàng đem chính mình thế giới băng xương phát huy đến cực hạn, đều như cũ khiêng chỉ không nổi, trong chớp mắt này bị đốt thành tro bụi. Một màn này để cho người ta không thể tin được, băng xương đại đế bị thủ trúc đại đế u hỏa đốt cháy thành bụi, mà thủ trúc đại đế bị băng xương đại đế song đao chém giết, bị oanh thành vụn băng. Đây là càn khôn đại Nazi sao? Nhìn thấy một màn này, Lý Thất Dạ vẻn vẹn xoay tay một cái, hai vị đại đế liền ngay trong chớp mắt này chết oan chết uống, để cho người ta thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Mà lại, không phải Lý Thất Dạ thủ đoạn hoặc là chiêu thức giết chết bọn hắn, mà là hai vị đại đế lẫn nhau giết chết lẫn nhau. Không thích hợp. Ở thời điểm này tại hoang thần lây lại tinh thần, giật mình một cái, nói ra, coi như thủ trúc đại đế u hỏa có thể đốt cháy diệt băng xương đại đế. Nhưng là, băng xương đại đế song đao băng phong, cũng không có khả năng chém giết thủ trúc đại đế. Lời như vậy, để tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cũng đều không khỏi cảm thấy là có đạo lý. Thủ trúc đại đế u hỏa, chính là 10 phần khủng bố, nghe đồn nói đây là cửu u địa giới chi hỏa, có thể đốt cháy bất hủ, mà băng xương đại đế thực lực cùng thủ trúc đại đế thực lực chênh lệch rất xa. Cho nên, thủ trúc đại đế u hỏa có thể đem băng xương đại đế đốt thành tro, đó là hoàn toàn không có vấn đề gì sự tình. Băng xương đại đế, dù là nàng có được 11 khỏa vô thượng đạo quả, dù là băng xương đại đế băng phong chi lực cường đại vô địch, y nguyên không có khả năng chém giết thủ trúc đại đế. Dù sao, giữa lẫn nhau thực lực chênh lệch thật sự là quá cách xa. Nhưng mà, băng xương đại đế song đao chém xuống thời điểm, đạn đao mà lên trong nháy mắt, đem thủ trúc đại đế thân thể chém thành tứ đại khối, băng phong chân ngã thụ, vô thượng đạo quả, khi song đao chạm tại chân ngã thụ thời điểm, chân ngã thụ trong nháy mắt vỡ thành vụn băng. Nói như vậy, chẳng phải là 11 khỏa vô thượng đạo quả đại đế, một chiêu chém giết chân ngã tam thiên trượng đại đế. Đây là chuyện không thể nào. Trong này nhất định là có vấn đề. Không phải vậy băng xương đại đế làm sao có thể song đao chém chết thủ trúc đại đế. Ở thời điểm này, liền xem như hoang thần, cũng đều không khỏi toàn thân phát lạnh. Nếu như nói, bọn hắn có thể thấy rõ ràng Lý Thất Dạ, là thế nào thủ đoạn trong nháy mắt để hai vị lớn chết thảm, bọn hắn còn có thể tiếp nhận, dù là thủ đoạn này 10 phần kinh thiên, bọn hắn đều có thể tiếp nhận, nhưng mà, bọn hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Lý Thất Dạ dùng cái gì thủ đoạn, hai vị đại đế cứ như vậy chết thảm, đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Đây là cái gì thủ pháp? Giờ này khắc này, Kim Hoa Đại Đế, Vu Vương Đại Đế, Quỷ Bà Đại Đế bọn hắn cũng không khỏi đồng tử co vào, bọn hắn dạng này đỉnh phong Đại Đế, đều như thế không có xem hiểu Lý Thất Dạ đây là thủ đoạn gì. Đây tuyệt đối không phải thủ trúc Đại Đế đốt cháy chết băng xương Đại Đế, cũng không phải băng xương Đại Đế chém giết thủ trúc Đại Đế, Lý Thất Dạ chẳng qua là mượn bọn hắn một chiêu một thức, tiện tay chém giết bọn họ hai vị Đại Đế mà thôi. Băng xương Đại Đế, thủ trúc Đại Đế không phải chết thảm tại lẫn nhau chi thủ. Mà là chết thảm tại Lý Thất Dạ trong thần thông. Ngươi đây là gì công pháp? Lúc này, Vu Vương Đại Đế cũng không khỏi sắc mặt đại biến le. Trong binh chỉ tàng nhiễu, hắn đều đã gặp qua Lý Thất Dạ tả môn. Nhưng là, hiện tại gặp lại Lý Thất Dạ xuất thủ. So binh chỉ tàng nhiễu bên trong còn muốn tả môn, binh chỉ tàng nhiễu, dù sao cũng là có tung mà theo, chính là mượn thiên phạt chỉ lực. Nhưng mà, lần này, Lý Thất Dạ xuất thủ, ngay cả tung tích đều không thể tìm ra. Tiện tay chọc mà thôi. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Lời như vậy thuận miệng nói ra, đừng nói là những người khác, liền xem như đỉnh phong đại đế Vu Vương đại đế, Kim Hoa đại đế, Quỷ Bà đại đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó ngạt thở. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh, cũng không khỏi lui về sau một bước, bọn hắn làm đỉnh phong đại đế, hoàn toàn là có thể bao quát chúng sinh, cho đến ngày nay, đứng tại bọn hắn dạng này trên đỉnh phong, đã không biết e ngại là vật gì, nhưng là, giờ này khắc này, bọn hắn ba vị đỉnh phong đại đế, trong nội tâm đều bốc lên hàn ý. Lúc này, Lý Thất Dạ đã đi vào quỷ pháp miêu bên trong, mà Quỷ Bà đại đế, Kim Hoa đại đế bọn hắn liền ở trước mặt Lý Thất Dạ. Hiện tại, các ngươi muốn kiểu chết như thế nào đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem Quỷ Bà đại đế, Kim Hoa đại đế bọn hắn, nụ cười nhàn nhạt một chút. Lúc này, thiên địa yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người không thở nổi, tất cả mọi người nín thở, đều sợ chính mình hô hấp thanh âm quấy nhiễu đến Lý Thất Dạ đồng dạng. Trước đó, bất kỳ người nào đứng tại ba vị đỉnh phong đại đế trước mặt, đều sẽ run lấy bẩy. Thậm chí liền nói chuyện dũng khí đều không có. Nhưng là, vào giờ phút này, lúc có người hỏi ba vị đỉnh phong đại đế muốn thế nào kiểu chết thời điểm, tất cả mọi người chỉ giữ trầm mặc, tựa hồ đây là không thể bình thường hơn được sự tình mà thôi. Ba vị đỉnh phong đại đế, bị Lý Thất Dạ hỏi như thế thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy, giống như vậy liền thành kết cục đã định một dạng, ba vị đỉnh phong đại đế liền hẳn phải chết không nghi ngờ đồng dạng. Trước đó, không ít người đều cảm thấy, Lý Thất Dạ chưa chắc có thể đánh được ba vị đỉnh phong đại đế. Thậm chí là tự tìm đường chết. Tại thời khắc này thời điểm, không có người nào dám lại cho rằng như vậy, thậm chí đều để người cảm thấy, hiện tại Lý Thất Dạ muốn xuất thủ, liền xem như ba vị đỉnh phong đại đế, đều chỉ sợ là hẳn phải chết vậy. Đây là dạng gì tà môn? Dù là có người không tin dạng này tà môn, lắc lắc đầu, nhưng là, vẫn là vung không đi trong nội tâm e ngại. Tựa hồ, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ không chỉ là cầm tính mạng của tất cả mọi người, cũng là cầm ba vị đỉnh phong đại đế tính mệnh. Chỉ cần hắn thoáng vừa dùng lực, đều có thể đem toàn bộ sinh linh bóp chết, thậm chí có khả năng đem ba vị đỉnh phong đại đế bóp chết. Loại cảm giác này, 10 phần không hợp thói thường, nếu là đổi lại bất cứ lúc nào, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Nhưng, khi bọn hắn đích thân tới hiện trường thời điểm, bọn hắn tại thời khắc này, đã cảm thấy, bất kỳ người nào ở trong tay Lý Thất Dạ, đều là sâu kiến thôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bóp chết. Ở thời điểm này, Vu Vương đại đế, Kim Hoa đại đế đều nhìn qua Quỷ Bà đại đế. Dù sao, bọn hắn không thuộc về Hoàng Thành Âm Triều Đại Đế. Xin mời quỷ tổ trước tiên lùi một bước như thế nào? Ngày khác lại chứng đạo. Lúc này, Vu Vương Đại Đế cũng đều không khỏi dao động. Giờ này khắc này, chính hắn đều không xác định có thể hay không chống đỡ được Lý Thất Dạ. Nếu như bọn hắn ngăn không được Lý Thất Dạ, như vậy, quỷ tổ còn có thể chứng đạo sao? Không được. Quỷ bà đại đế 10 phần kiên định, lắc đầu, nói ra, chỉ lần này một cơ hội, tuyệt không bỏ lỡ. Mặc dù quỷ bà đại đế, cũng là đối với Lý Thất Dạ tà môn không có bất kỳ cái gì nắm chắc, nhưng là, nàng không thể nhượng bộ, nàng phải chết thủ, nàng nhất định phải là quỷ tổ hộ đạo. Nếu là chúng ta cản chỉ không nổi, chỉ sợ quỷ tổ cũng là mất đi chứng đạo cơ hội. Kim Hoa đại đế không khỏi trầm giọng nói. Kim Hoa đại đế cũng là như thế, hôm nay đối mặt Lý Thất Dạ, nàng vị này đỉnh phong đại đế, cũng không có nắm chắc, cũng không khỏi rút lui. Hôm nay bắt buộc phải làm, còn xin hai vị đạo hữu, giúp ta một chút sức lực, vì quỷ tổ tranh thủ thời gian. Quỷ bà đại đế chính là 10 phần kiên định. Quỷ bà đại đế mà nói, để Kim Hoa đại đế cùng Vu Vương đại đế bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút, ở thời điểm này, bọn hắn cũng không khỏi nhìn phía quỷ tổ, nhưng là, ở thời điểm này, quỷ tổ y nguyên vẫn là tại ngưng hỗn nguyên chi khí mà thôi, còn không có đạt tới chứng được hỗn nguyên chân ngã thời điểm. Cần bao lâu? Ở thời điểm này, Kim Hoa đại đế hỏi. Quỷ bà đại đế nhìn một chút quỷ tổ, cuối cùng đành phải nói ra, 3 năm khắc thời gian. Trên thực tế, nói ra lời như vậy, chính nàng cũng không có một cái xác định thời gian, dù sao, quỷ tổ còn chưa tới đột phá thời điểm. Chỉ sợ không được. Vu Vương đại đế cũng đều không khỏi lắc đầu, nói ra, 3 năm khắc thời gian, ít nhất là 10 chiêu lên số. Không thôi. Kim Hoa đại đế trong lòng của hắn khẽ đếm, lắc đầu, không đồng ý thuyết pháp như vậy. Lời như vậy, để cho người ta 10 phần ngạt thở, cũng là để cho người ta 10 phần rung động, làm đỉnh phong đại đế, cho tới nay, đều là bọn hắn chém giết người khác, cho tới nay, đều là bọn hắn tại 3 năm chiêu bên trong chém giết đối thủ. Đối địch với bọn hắn người, một khi bọn hắn giáng lâm thời điểm, chỉ sợ sinh mệnh liền tiến vào đếm ngược, sinh mệnh liền sẽ chỉ còn lại có thời gian rất ngắn ngủi. Nhưng là, bây giờ lại đến phiên chính bọn hắn đếm ngược, 3 vị đỉnh phong đại đế, cho dù là ở thời điểm này liên thủ, vẫn là không có lòng tin đi kiên trì 10 chiêu số lượng, chuyện như vậy, nếu không phải là mình tự mình kinh lịch, nếu là do người khác nói ra đến, đây tuyệt đối là sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Xin mời quỷ tổ tạm thời nhường đường đi, ở thời điểm này Kim Hoa đại đế nói với quỷ bà đại đế. Hai vị đạo hữu, mà các ngươi lại là từng đáp ứng vì quỷ tổ hộ đạo. Ở thời điểm này, quỷ bà đại đế không khỏi nhìn xem Kim Hoa đại đế cùng Vu Vương đại đế, trầm giọng nói ra. Đúng vậy, chúng ta đã đáp ứng, nhưng cũng không có đáp ứng vì thế mất mạng. So sánh với Vu Vương đại đế khách khí đến, Kim Hoa đại đế liền càng thêm trực tiếp. Các ngươi nói thẩm xong chưa? Ngay tại Kim Hoa đại đế bọn hắn không quyết định chắc chắn được thời điểm, Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Kim Hoa đại đế bọn hắn. Chúng ta cùng đạo hữu luận bàn 3 năm chiêu như thế nào? Vu Vương đại đế không khỏi thật sâu hít thở một cái, đối với Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua quỷ tổ, sau đó nhìn Kim Hoa đại đế bọn hắn, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, thế nào, muốn kéo dài thời gian? Chỉ sợ, các ngươi cũng không cần suy nghĩ, hôm nay ta nói nhường đường chính là nhường đường, 3 năm chiêu, sớm đã chém các ngươi. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, dường như xâm xét tại tất cả mọi người trong tai nổ tung, cho dù là không ít người trong nội tâm đã có chuẩn bị, nhưng là y nguyên như vậy rung động, thật có thể làm đến sao? Ở thời điểm này, liền xem như đại đế hoang thần loại tồn tại này, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi dao động. Kim Hoa đại đế, Quỷ Bà đại đế, Vu Vương đại đế bọn hắn đều là đỉnh phong đại đế. Một vị đỉnh phong đại đế, đều đã đầy đủ vô địch, 3 vị đỉnh phong đại đế liên thủ, còn có mấy người có thể địch, tại toàn bộ tội giới, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. 3 năm chiêu liền chém 3 vị đỉnh phong đại đế, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ tội giới, cũng không tìm tới một người tới đi, liền xem như chân tiên tử loại tồn tại này, cũng chưa chắc có thể 3 năm chiêu chém giết 3 vị đỉnh phong đại đế. Hiện tại Lý Thất Dạ nói ra, làm cho tất cả mọi người tâm thần cũng không khỏi vì đó chấn động. Trước kia có lẽ sẽ có người cười hắn cuồng vọng vô trị, không biết trời cao đất rộng, ở thời điểm này, lời như vậy nói ra, liền để rất nhiều người cảm thấy, Lý Thất Dạ thật là có khả năng làm được. Liền xem như Vũ Vương đại đế, Kim Hoa đại đế bọn hắn dạng này vô địch đại đế, chính bọn hắn đứng tại trên đỉnh phong, có được rất cường đại lực lượng, nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn cũng không khỏi vì đó có chỗ dao động, chính bọn hắn cũng là lòng tin không đủ. Bọn hắn cũng không xác định Lý Thất Dạ, phải chăng có thể tại 3 năm chiêu bên trong chém giết chính bọn hắn. Nhưng là, bọn hắn rất xác định, một khi bọn hắn động thủ, tựa như là bắn đi ra mũi tên, rốt cuộc không quay đầu. Lúc này, bọn hắn tất nhiên sẽ bị Lý Thất Dạ chém giết, đến là mấy chiêu bị Lý Thất Dạ chém giết, chỉ sợ đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Đối phương ý đã quyết, chúng ta nên nhường đường. Lúc này, Kim Hoa Đại Đế 10 phần trực tiếp nói với Quỷ Bà Đại Đế. Không được. Đối với Kim Hoa Đại Đế lời như vậy, Quỷ Bà Đại Đế một tiếng cự tuyệt, nói ra, đã là vì quỷ tổ hộ đạo, cho dù là huyết chiến đến chết. Cũng nhất định, lời hứa ngàn vàng. Ta nhưng không có hứa hẹn huyết chiến đến chết. Kim Hoa Đại Đế lắc đầu. Kim Hoa Đại Đế lời như vậy, để quỷ bà đại đế không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, trầm giọng nói, đạo hữu muốn đổi ý rồi. Chúng ta nguyện vì quỷ tổ hộ đạo, nhưng lại chưa bao giờ nói vì quỷ tổ chiến tử. Kim Hoa đại đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, quỷ tổ lời hứa, còn không đáng cho ta đi chiến tử. Nếu là ngươi muốn hộ đạo chiến tử vậy ta liền không phụng bồi. Kim Hoa đại đế lời như vậy, vừa nói ra, để quỷ bà đại đế cũng đích thật là không phản bác được, bất luận là Vu Vương đại đế hay là Kim Hoa đại đế. Bọn hắn cùng quỷ tổ quan hệ, cùng hoàng thành âm triều quan hệ, đều xa xa còn không đạt tới bọn hắn nguyện ý vì quỷ tổ chiến tử thời điểm. Biết rõ không thể làm mà vì đó, can đảm lắm, nhưng là, quỷ tổ hứa hẹn, còn chưa tới đáng giá ta đi chiến tử. Kim Hoa đại đế lắc đầu, nói ra, nếu là như vậy, vậy liền cáo từ. Kim Hoa đại đế vừa dứt lời xong, trong nháy mắt liền biến mất. Đạo hữu đâu? Quỷ bà đại đế nhìn xem Vu Vương đại đế, so sánh với Kim Hoa đại đế đến. Vu Vương đại đế cùng hoàng thành âm triều nguồn gốc càng sâu, chỉ sợ chúng ta là ngăn không được đối phương. Vu Vương đại đế nhìn xem Lý Thất Dạ, hắn không có lực lượng, trên thực tế chính hắn cũng cảm thấy tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Lý Thất Dạ, đơn giản là có thể cản mây chiêu thôi. Chúng ta tận lực kéo dài thời gian, mãi cho đến quý tổ chứng đạo mới thôi. Quỷ bà đại đế trầm giọng nói, chỉ sợ không đến được lúc này. Vu Vương đại đế không khỏi trầm giọng nói, đó chính là huyết chiến đến cùng. Huyết tế cũng ở đây không chối từ. Quỷ bà đại đế thái độ 10 phần kiên định. Vũ Vương đại đế không khỏi nhìn quỷ bà đại đế một chút, cuối cùng, lắc đầu, nói ra, đạo hữu, người ta có giao tình, ta cũng nguyện vì đạo hữu tận sức mọn, thậm chí là đạo hữu cản một vòng, nhưng là, huyết tế sự tình, cùng địch đồng quy vu tận, chỉ sợ tình cảm còn chưa tới, đạo hữu muốn đi sao? Quỷ bà đại đế không khỏi hai mắt ngưng tụ. Vũ Vương đại đế nhìn xem quỷ bà đại đế. Chậm chậm nói, nếu là đạo hữu khư khư cố chấp, vậy ta cũng không phụng bồi. Hôm nay, trận chiến này cũng không phải là sách lược vẹn toàn, không có phần thắng, chúng ta nhất định thảm bại. Liên xem như không có phần thắng, cho dù là thảm bại, cũng là sẽ không tiếc. Quỷ bà đại đế thái độ 10 phần kiên định, bất luận như thế nào, nàng đều không biết là Lý Thất Dạ nhường đường, cho dù là chiến tử cũng ở đây không tiếc. Đạo hữu, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, hoặc là có sách lược vẹn toàn lại ngóc đầu trở lại. Vu Vương đại đế không khỏi mở miệng khuyên quỷ bà đại đế. Nếu vì quỷ tổ hộ đạo, hôm nay, ta là tuyệt không rời đi. Quỷ bà đại đế không làm dao động, nói ra, nếu là đạo hữu ham sống, xin cứ tự nhiên đi. Quỷ bà đại đế lời như vậy, để Vu Vương đại đế sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn cũng có trở mặt ý tứ, nói ra, nếu đạo hữu không chết không thể, tha thứ ta không phụng bồi, đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Nói xong, liền ôm quyền, quay người liền biến mất. Trong nháy mắt Kim Hoa đại đế, Vu Vương đại đế lần lượt rời đi, lập tức để tất cả mọi người ở đây đều nhìn trợn tròn mắt. Ba vị đỉnh phong đại đế, cứ thế mà đi hai cái. Có đại nhân vật cũng không khỏi ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này, lúc này, chỉ còn lại có quỷ bà đại đế canh giữ ở nơi đó. Vu Vương đại đế, Kim Hoa đại đế cuối cùng không phải hoàng thành âm triều đại đế nha, liền xem như bọn hắn nguyện ý vì quỷ tổ hộ đạo, nhưng không có ai sẽ vì thế dựng vào tính mệnh, phân tình chỉ sợ là còn lâu mới có được đạt tới tình trạng như vậy. Có hoang thần cũng không khỏi nói ra. Lời như vậy, cũng làm cho không ít người vì đó bắt đầu trầm mặc. Đích thật là đạo lý này, biết rõ đi chịu chết, chỉ sợ đổi lại là, bất luận một vị nào đại đế cũng không nguyện ý đi làm chuyện như vậy. Dù sao, Vu Vương đại đế, Kim Hoa đại đế cùng quỷ tổ hoặc là hoàng thành âm triều giao tình, vậy còn lâu mới có được đạt tới vì bọn họ chịu chết tình trạng. Trong lúc nhất thời, chỉ có quỷ bà đại đế canh giữ ở nơi đó, tất cả mọi người không khỏi nhìn xem quỷ bà đại đế, có một loại không nói được cảm giác. Đều có hơi âu sầu. Chung quy là ngoại nhân. Liền xem như hoàng thành âm triều đệ tử nhìn thấy một màn này, trong nội tâm cũng không phải tư vị. Vu Vương đại đế, Kim Hoa đại đế chung quy là ngoại nhân, không thuộc về hoàng thành âm triều đại đế. Dựa vào cái gì bọn hắn sẽ vì quỷ tổ liều mạng đâu? Xem ra, ngươi là không nhường đường. Lý Thất Dạ nhìn xem quỷ bà đại đế chậm chậm nói, đến chết đều không cho sao. Không sai. Quỷ bà đại đế thái độ 10 phần kiên định. Chậm chậm nói, đạo hữu nhất định phải nhiễu ta quỷ tổ chứng đạo, vậy thì trước hết qua ta một cửa này. Lý Thất Dạ nhìn xem quỷ bà đại đế, nhàn nhạt nói ra, ngươi tự nhận là chính mình có thể đỡ nổi bao lâu đâu. Một chiêu, hai chiêu, coi như chính ngươi dựng vào tính mệnh, cũng giống vậy không bảo vệ được quỷ tổ chứng đạo. Hôm nay, ta muốn để người nhường đường, vậy thì nhất định phải nhường đường. Ngươi chiến tử, cũng giống vậy nhất định phải nhường đường. Lý Thất Dạ lời như vậy nói đến 10 phần bình thản. Nhưng là, ở bất luận kẻ nào trong tai nghe tới, đều tựa như là kinh lôi đồng dạng, trong chóp mắt này để cho người ta ngạt thở. Lúc này, quỷ bà đại đế cũng là không khỏi đồng tử co vào, nhưng là, nàng thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, liền xem như chiến tử, cũng là sẽ không tiếc. Tốt, vậy liền thành toàn ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cất bước mà đi, hướng quỷ pháp miếu đạo đài cất bước mà đi. Nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm, vốn là do quỷ bà đại đế bọn hắn ba vị đại đế chỗ ra chỉ trấn phong phòng ngự, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ cất bước mà đi thời điểm, một tầng lại một tầng vỡ nát. Phong, quỷ bà đại đế không khỏi thét dài một tiếng, đại đạo như trường hà, vô số đại đạo pháp tắc trào lên mà tới, tất cả đại đạo pháp tắc thiên bản một dạng, phong cản ở trước mặt Lý Thất Dạ. Tại trong nháy mắt này, cho dù là vạn giới cách xa nhau, vạn đạo pháp tắc gia trì, cũng giống vậy ngăn không được Lý Thất Dạ bộ pháp. Lý Thất Dạ cất bước mà vào thời điểm, quỷ bà đại đế tất cả phong cấm đều tại phanh một tiếng vỡ nát, đẩy lui quỷ bà đại đế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại phanh một tiếng phía dưới, quỷ bà đại đế bị chấn động đến đông đông đông liền lùi lại mấy bước, nàng lập tức không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Ngay một khắc này, quỷ bà đại đế biết Lý Thất Dạ đáng sợ, vượt xa khỏi nàng tưởng tượng. Dù sao, bọn hắn ba vị đỉnh phong đại đế chỗ phong phòng ngự là cỡ nào cường đại, nàng là nhất thanh nhị sở, hiện tại Lý Thất Dạ cất bước đi tới, liền đã vỡ nát tất cả phòng ngự. Đổi lại là những người khác, chỉ sợ là căn bản công không phá được bọn hắn ba vị đỉnh phong đại đế, chỗ phong phòng ngự, liền xem như có thể công phá, đó cũng là cần thời gian rất dài. Ngươi bây giờ đi, còn kịp. Lý Thất Dạ nhìn xem quỷ bà đại đế, nhàn nhạt nói ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, đều nhìn quỷ bà đại đế. Giờ này khắc này, quỷ tổ chính là tiến nhập chứng đạo mấu chốt kỳ. Nếu là quỷ bà đại đế muốn đi mà nói, liền thật không còn có bất luận kẻ nào là quỷ tổ hộ đạo. Trước đó Kim Hoa đại đế, Vu Vương đại đế đều đã đi, như vậy, quỷ bà đại đế có thể hay không vì bảo toàn tự thân, quay người rời đi đâu? Dù sao, làm đỉnh phong đại đế, rất nhiều chuyện đều đã nhìn thoáng được, cũng không biết quỷ bà đại đế có nguyện ý hay không là quỷ tổ hộ đạo, mà kéo cả chính mình vào. Không. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, quỷ bà đại đế một tiếng cự tuyệt, nói ra, người muốn lên trước, vậy thì phải từ ta trên thi thể vượt qua. Quỷ bà đại đế lời như vậy, kiên định không thay đổi, lời nói ra, nói năng có khí phách, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Quỷ bà đại đế, thế nhưng là một vị đỉnh phong đại đế, tính mạng của nàng chỉ chân quý, thế nhân không cách nào tưởng tượng, trở thành một vị đỉnh phong đại đế, ra sao nó khó khăn, hiện tại biết rõ không địch lại, đây là chịu chết. Mà quỷ bà đại đế vẫn là nghĩa vô phản cố chịu chết, nghĩa khí như thế, đích thật là để cho người ta cảm động. Nghĩa bạc vân thiên. Ở thời điểm này, có người không khỏi thấp giọng nói ra, đặc biệt là đại đế, bọn hắn hiểu thêm, quỷ bà đại đế làm ra như vậy lựa chọn, là bực nào lòng dạ, là bực nào nghĩa khí. Chỉ sợ người cũng kéo dài không được bao lâu. Lý Thất Dạ nhìn xem quỷ bà đại đế, nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, người dạng này chịu chết, cũng chỉ bất quá là chết vô ích thôi, không thay đổi được cái gì kết cục. Lý Thất Dạ lời này dễ dàng nói ra, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó ngạt thở, liền xem như quỷ bà đại đế cũng giống vậy vì đó ngạt thở. Tại Lý Thất Dạ trong lời nói, vậy liền hoàn toàn không có đem quỷ bà đại đế, đem quỷ tổ để ở trong mắt. Đây chính là đỉnh phong đại đế, bước vào đại hạn đại đế, bọn hắn cường đại đầy đủ để tội giới vô số tồn tại vì đó run lấy bẩy. Tại bọn hắn chấn áp phía dưới, tội giới vô số sinh linh đều không ngẩng đầu được lên. Tồn tại cường đại như thế. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhẹ nhàng nói một câu nói như vậy, căn bản cũng không coi như một chuyện. Cho dù chết, cũng đáng. Quỷ bà đại đế lời nói ra, chính là nói năng có khí phách, nói ra, nhân sinh của ta gian nan thời điểm, quỷ tổ cho ta một sợi hy vọng chỉ quang. Hôm nay, ta cho hắn kéo dài một lát, cái này đầy đủ vậy. Quỷ bà đại đế lời như vậy lập tức làm cho tâm thần người chấn động, không ít người hai mặt nhìn nhau. Quỷ bà đại đế lời như vậy, trong chớp mắt này, xúc động không ít đại nhân vật. Ai cũng biết quỷ bà đại đế kinh lịch. Nàng từng có qua 10 phần không chịu nổi đi qua, vào lúc đó, đối với nàng một nữ tử tới nói, như là tu la luyện ngục, vậy cũng không đủ. Vào lúc đó, quỷ bà đại đế chẳng qua là một vị con dâu thôi, tại biển máu ngập trời, vô tận luyện ngục bên trong, không có ai biết nàng là thế nào sống sót, càng không biết về sau nàng là như thế nào kiên trì nổi, cuối cùng vùng dậy tráng cường đại, phản phệ quỷ sứ đại đế báo đến huyết cừu. Hiện tại xem ra, năm đó ở quỷ bà đại đế không thấy ánh mặt trời thời điểm, nhất định là đạt được quỷ tổ trợ giúp, lúc này mới khiến cho nàng sống tiếp được, kiên trì nổi, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, cuối cùng báo đến huyết cừu. Nếu là như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cất bước hướng về phía trước. Tốt. Ở thời điểm này, quỷ bà đại đế thét dài một tiếng, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, quỷ bà đại đế chân ngã thụ kình thiên mà lên, chống lên toàn bộ bầu trời. Khi quỷ bà đại đế chân ngã thụ chống lên toàn bộ bầu trời thời điểm, chân ngã chi lực tại trong một sát na tràn ngập khắp cả đại quỷ thị. Tất cả chân ngã chi lực không gì sánh được bằng bạc, giống như là đại dương mênh mông một dạng, cho dù là quỷ bà đại đế chưa từng trấn áp bất luận kẻ nào, nhưng là, tại dạng này chân ngã chi lực phía dưới, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đã là oanh nằm ở trên đất, căn bản là không chịu đựng nổi dạng này chân ngã chi lực. Huyết hà luyện, nhiễm thời gian, hồng trần không biết mỏi mệt. Ngay lúc này, quỷ bà đại đế khẽ nói một tiếng, tất cả chân ngã chi lực trong nháy mắt đều ngưng tụ ở cùng nhau. Tại tất cả chân ngã chi lực giống như là thủy triều lùi bước thời điểm, trong nháy mắt toàn bộ thời không đều giống như là tại co vào một dạng, toàn bộ thời không đều lập tức bị kéo qua đi. Mà tại thời khắc này, toàn bộ đại quỷ thị toàn bộ sinh linh, bất luận là người hay là quỷ, trong nháy mắt này, đều cảm nhận được mình bị một cỗ không cách nào đối kháng lực lượng lôi kéo đi qua, tựa hồ muốn ở trong chớp mắt đem bọn hắn tất cả mọi người thôn phệ một dạng. Đây là muốn đem toàn bộ đại quỷ thị ăn hết sao? Trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm nhận được toàn bộ đại quỷ thị tại co vào thời điểm, toàn bộ đại quỷ thị đều bị cái này một cỗ chí cao lực lượng lôi kéo thời điểm, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, cũng không khỏi vì đó hét to một tiếng. Khi tất cả chân ngã chi lực tại co vào thời điểm, như là thủy triều thối lui thời điểm, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại đế hoang thần đều cảm nhận được bị kéo túm, dạng này một nguồn lực lượng thật sự là quá cường đại. Không tốt, dạng này một nguồn lực lượng lôi kéo thời điểm, vũ sứ cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Tự hủy chỉ chiêu. Trong nháy mắt, lão A Bá cùng thủy sứ cũng đều biết quỷ bà đại đế muốn làm gì. Trong chớp mắt này, lão A Bá, thủy sứ bọn hắn đều trong nháy mắt xuất thủ, thủ tứ phương, ngự đại địa, hộ đại quỷ thị. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, bị kéo chảnh chứ đại quỷ thị lập tức có đá áp thuyền đồng dạng. Tại dưới tiếng vang này mặc dù toàn bộ đại quỷ thị lay động một cái, nhưng là, sau một khắc, trong nháy mắt bị ổn định. Mà ở thời điểm này, quỷ bà đại đế tất cả chân ngã chỉ lực cũng đã là ngưng tụ thành một đoàn. Trong chớp mắt này, quỷ bà đại đế hai mắt hé ra, nàng hướng quỷ tổ xa xa cúi đầu, nói ra, đạo huynh, từ biệt. Không thể. Liền ngay trong chớp mắt này, chứng đạo lúc mấu chốt quỷ tổ cũng không khỏi quát khẽ một tiếng, nhưng là, đây hết thảy đều đã trễ. Nghe được ba một tiếng vang lên, quỷ bà đại đế thân thể trong nháy mắt vỡ nát, mà loại này vỡ nát là 10 phần triệt để, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Tại quỷ bà đại đế thân thể vỡ nát thành huyết vụ thời điểm, cái kia kình thiên chân ngã thụ cũng trong chớp mắt này băng đến vỡ nát, vô thượng đạo quả, chân ngã thụ đồng loạt băng đến vỡ nát. Muốn tự hủy sao? Ở thời điểm này, quỷ bà đại đế thân thể, chân ngã thụ, đạo quả, chân mệnh các loại đều trong nháy mắt băng đến vỡ nát thời điểm, tất cả mọi người bị dọa đến hồn phi phách tán. Một vị đỉnh phong đại đế, nếu như nàng muốn tự hủy mà nói, như vậy, nàng tất cả lực lượng cũng sẽ ở trong một chớp mắt này nổ tung, uy lực cường đại, so với nàng tự thân ngày thường lực lượng là gấp đôi tiêu thăng, thậm chí có khả năng tiêu thăng đến hơn gấp 10 lần. Một vị đại đế tự hủy, lực lượng tiêu thăng gấp 10 lần, chỉ sợ sẽ đem toàn bộ đại quỷ thị đánh cho vỡ nát, đem toàn bộ đại quỷ thị nổ diệt. Nhưng là, quỷ bà đại đế cũng không phải là tự bạo, thân thể của nàng, chân ngã thụ, chân mệnh các loại trong chớp mắt này vỡ nát thời điểm, cũng không có hướng Lý Thất Dạ oanh tạc mà đi, cũng không có hướng toàn bộ đại quỷ thị bốn phía khoách tán oanh ra ngoài. Liền ngay trong chớp mắt này, hết thảy vỡ nát đều vò vào chân ngã chi lực bên trong, vỡ nát hết thảy cùng chân ngã chi lực hòa vào nhau thời điểm, vậy mà hóa thành một đạo huyết hà. Hồng trần không luyến, huyết hà không độ, vĩnh viễn không minh. Ở thời điểm này, huyết hà như xương, trong nháy mắt bao quanh Lý Thất Dạ, vang lên quỷ bà đại đế trước khi chết cuối cùng chân ngôn, tại trong huyết hà quanh quẩn. Huyết hà như xương, vờn quanh Lý Thất Dạ, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ lâm vào vô tận huyết hà trong thế giới. Tại huyết hà này trong thế giới, lúc quang, không gian, đại đạo đều đã bị hòa tan, trong một chớp mắt, nó đem Lý Thất Dạ cách ly ra ngoài, cách xa đại quỷ thị vô số thời không. Rõ ràng Lý Thất Dạ hay là đứng ở nơi đó, nhưng, hắn đã cách ly đến quỷ tổ không gì sánh được xa xôi, tại cái kia xa không thể chạm trong thời không, Lý Thất Dạ bị nhốt vào dạng này huyết hà trong thế giới. Hồng trần vô tận hà. Nhìn thấy quỷ bà đại đế hóa thành huyết hà, đi vây khốn Lý Thất Dạ, có hiểu rõ quỷ bà đại đế hoang thần cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói ra, đây là quỷ bà đại đế tối trung cực một chiêu, có thể đem chính mình còn cường đại hơn, tồn tại vĩnh cửu vây chết tại cái này vô tận huyết hà thời điểm. Tại huyết hà này bên trong, thời không đều đã không còn tồn, vĩnh viễn chừng mực, vĩnh viễn không bao giờ có thể vượt qua. Ở thời điểm này, nhìn xem một màn này, tất cả mọi người minh bạch quỷ bà đại đế là làm cái gì, quỷ bà đại đế cũng ý thức được chính mình là giết không chết Lý Thất Dạ, cùng Lý Thất Dạ sinh tử tương bác, chỉ sợ là tự tìm đường chết, cũng vô pháp đi kéo dài thời gian. Mà nàng chỉ có đem Lý Thất Dạ vây ở nàng tối trung cực tuyệt sát bên trong. Hồng trần vô tận hà. Tại cái này hồng trần vô tận hà bên trong, không có thời không, không có đại đạo, hết thảy đều là vĩnh viễn không có điểm dừng, vĩnh viễn không bao giờ có thể vượt qua. Tại quỷ bà đại đế dạng này sát chiêu phía dưới, một khi bị khốn trụ, mãi mãi cũng đừng nghĩ đi tới. Mà quỷ bà đại đế cũng không trông cậy vào sát chiêu của mình có thể đem Lý Thất Dạ triệt để vây chết ở bên trong, nàng chỉ có thể là mong đợi sát chiêu của mình có thể vây khốn Lý Thất Dạ một đoạn thời gian, là quỷ tổ chứng đạo, tranh thủ đầy đủ thời gian. Đương nhiên, cái này muốn vây khốn Lý Thất Dạ, quỷ bà đại đế nhất định phải bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới, nàng đem chính mình hết thảy tất cả đều hy sinh, đem đại đạo của mình, chân mệnh, nhục thân, chân ngã thụ, đạo quả có hết thảy đều toàn bộ hóa thành huyết hà, toàn bộ đều luyện hóa tại trong huyết hà. Vì vây khốn Lý Thất Dạ, nàng tự hủy luyện thành huyết hà, vẻn vẹn vì cho quỷ tổ tranh thủ thời gian. Nhìn trước mắt một màn này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi chấn động, người người đều biết, có người nghĩa bạc vân thiên, khẳng khái chịu chết, như vậy hành động vĩ đại, bất luận là phàm nhân, hay là tu sĩ, đều là để cho người ta vì đó kính nể. Nhưng là, chuyện như vậy, phát sinh ở một vị đỉnh phong đại đế trên thân, đó là khiến người vô cùng rung động. Phải biết, bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu sinh linh mới có thể ra một vị đỉnh phong đại đế, một vị đỉnh phong đại đế tính mệnh là bực nào chân quý. Đứng tại như vậy trí cao phía trên tồn tại, như vậy mệnh quý người, nhưng lại nguyện ý đi chịu chết, đem chính mình nổ nát, thi cốt không còn, mà lại, vẻn vẹn vì tranh thủ kéo dài thời gian thôi. Đây là cỡ nào nghĩa bạc vân thiên, hoặc là dùng nghĩa bạc vân thiên đều đã không đầy đủ đi hình dung quỷ bà đại đế, dạng này hành động vĩ đại. Trước đó, Vu Vương đại đế, Kim Hoa đại đế, bọn hắn cũng không nguyện ý là quỷ tổ chịu chết, mà quỷ bà đại đế lại là nghĩa vô phản cố, vì quỷ tổ tranh thủ thời gian, cũng không dám đem chính mình hủy diệt. Như vậy hành động vĩ đại, trong nhân thế, lại có mấy người có thể làm được đến đâu? Lại có vị nào đại đế có thể làm được đến đâu? Tại thời khắc này, tất cả mọi người không khỏi vì đó trầm mặc, cũng không khỏi vì đó kính nể, quỷ bà đại đế, thật sự là người có tính tình. Như vậy hào hùng, liền xem như nam nhân thật sự, cũng đều so ra kém. So sánh cùng nhau, đều để người không khỏi vì đó ảm đạm phai mờ. Quỷ bà đại đế, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, làm chúng ta xấu hổ, hổ thẹn. Liền xem như uy chấn thiên hạ đại đế lúc này, cũng đều không khỏi bội phục đầu rạp xuống đất, cũng không khỏi hướng quỷ bà đại đế chỗ trôi qua chỗ, xa xa cúi đầu. Quỷ bà đại đế oanh liệt hy sinh, rung động hết thảy mọi người, không biết bao nhiêu người vì nàng ai điếu, rất nhiều tu sĩ cường giả, đều hướng quỷ bà đại đế chỗ trôi qua chỗ khom người đại bái. Hướng quỷ bà đại đế gửi lời chào đến cao nhất ý kính nể. Nhưng mà, ngay lúc này, nghe được tư thanh âm vang lên, vốn cho rằng có thể vô hạn đi trục xuất cách ly Lý Thất Dạ hồng trần vô tận hà, lại không thể ngăn lại Lý Thất Dạ. Tại thời khắc này, chỉ gặp Lý Thất Dạ cất bước mà đi, chậm rãi đi ra vô tận hồng trần sông, dù là vô tận hồng trần sông quay cuồng không thôi, vô số huyết vụ tràn ngập lượn lò, dây dưa Lý Thất Dạ, nhưng là, y nguyên ngăn không được Lý Thất Dạ bộ pháp, cuối cùng Lý Thất Dạ vẫn là từ vô tận hồng trần hà chỉ bên trong chậm rãi đi tới, mà lại, lội qua vô tận hồng trần sông Lý Thất Dạ, không chút nào tổn hại. Một màn này, lập tức để tất cả mọi người ở đây thấy cũng không khỏi vì đó ngạt thở, ở trong chớp mắt, tất cả mọi người cảm giác mình cái kia yếu ớt thần kinh, lập tức bị ép tới vỡ vụn. Dù là ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì chân áp bất luận kẻ nào, nhưng là, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, hai chân như nhũn ra, cả người mềm nhũn ra trên mặt đất. Đứng lên cũng không nổi. Lý Thất Dạ dạng này vô địch chỉ tư, cái kia đều võ nát vô số người lòng tin, không cần bất luận cái gì khí thế, không cần bất kỳ khí tức gì, Lý Thất Dạ vẻn vẹn từ vô tận hồng trần hà chỉ bên trong tùy ý đi tới, cũng đã đủ rồi. Tại thời khắc này, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại đế loại tồn tại này, trong nội tâm đều có một loại cảm giác tuyệt vọng. Quỷ bà đại đế, đỉnh phong đại đế, nàng lấy tự vẫn phương thức luyện ra vô tận hồng trần sông. Đây là quỷ bà đại đế dốc hết cả đời tất cả lực tượng, cũng là quỷ bà đại đế cuối cùng nhất cực một chiêu, uy lực cường đại, không gì sánh kịp. Không nói khoa trương chút nào, bị vây ở cái này vô tận hồng trần sông bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng đi tới, liền xem như có so quỷ bà đại đế còn cường đại hơn tồn tại, muốn từ vô tận hồng trần hà chỉ bên trong đi tới, đó cũng là cần thời gian dài dằng đặc. Nhưng là, vô tận hồng trần sông nhưng không có vây khốn Lý Thất Dạ bao lâu, thậm chí căn bản chính là không có vây khốn Lý Thất Dạ. Bởi vì hắn chính là cất bước mà đi, dễ dàng từ cái này vô tận hồng trần hà chỉ bên trong chạy ra, chính là dễ dàng như vậy, vô tận hồng trần sông đối với hắn cũng không có tạo thành tổn thương chút nào. Đây cũng chính là nói, quỷ bà đại đế, đó là chết vô ích, nàng không tiếc tự hủy, luyện thành vô tận hồng trần sông, nhưng là, lại không thể là quỷ tổ tranh thủ đến thời gian nào, cũng không đối với Lý Thất Dạ tạo thành bất cứ thương tổn, Lý Thất Dạ vẻn vẹn cất bước liền đi ra. đây là cỡ nào rung động sự tình, đối với một vị chết đi đỉnh phong đại đế mà nói, lại là cỡ nào bi ai sự tình, nàng không tiếc chịu chết, cuối cùng, lại không thể đối với Lý Thất Dạ tạo thành bất cứ thương tổn gì. A, ngay một khắc này, trên bầu trời quỷ tổ gầm thét một tiếng, trong chớp mắt này, quỷ tổ trên thân nổ ra vô tận quang mang, cả người hắn đều giống như là nổ tung một dạng. Theo cái này vô tận quang mang nổ tung thời điểm, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, tất cả từ trên đạo đài xiềng xích trên người quỷ tổ pháp tắc, trong nháy mắt sáng chói đứng lên, trong nháy mắt để quỷ tổ hấp thu tất cả lực lượng, khiến cho quỷ tổ đang gầm thét âm thanh bên trong kéo ra thiên môn. Tại oanh tiếng vang thời điểm, tất cả sắc trời đều bị quỷ tổ trong nháy mắt đặt vào trong thân thể của hắn, mà tại thời khắc này, theo tất cả sắc trời bộc phát thời điểm, thúc dục chân ngã cùng hỗn nguyên trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau. Hỗn nguyên chân ngã. Nhìn thấy quỷ tổ hỗn nguyên cùng chân ngã triệt để hòa vào nhau thời điểm, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hét to một tiếng, không hề nghi ngờ, quỷ tổ muốn chứng đạo thành công. Mà liền tại giờ khắc này, quỷ tổ muốn ép khô đạo đài bên trong tất cả lực lượng, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, toàn bộ đạo đài trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt, toàn bộ đạo đài liền muốn trong một sát na này vỡ nát. Mà liền tại trong một chớp mắt này muốn vỡ nát thời điểm, tất cả lực lượng đều bị quỷ tổ mượn đi qua, trong nháy mắt ngưng tụ ở cùng nhau, muốn dung luyện hắn hỗn nguyên cùng chân ngã, để hắn triệt để chứng được hỗn nguyên chân ngã, trở thành nguyên tổ. Đáng tiếc, nên nhường đường. Ngay tại quỷ tổ muốn chứng được hỗn nguyên thời điểm, Lý Thất Dạ nhất cử bước, dẫm tại trên đạo đài. Nghe được phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ một cước dẫm tại trên đạo đài, trong nháy mắt dẫm ở tất cả lực lượng, trong nháy mắt này, chính là ông một tiếng vang lên toàn bộ muốn vỡ nát đạo đài bị khống chế lại, tất cả quang mang đều trong nháy mắt hiển hiện. Tại chỗ này có quang mang hiển hiện thời điểm, chỉ gặp toàn bộ đạo đài tạo thành vòng xoáy đồng dạng, trong một sát na đem quỷ tổ hấp thu đi qua lực lượng đều toàn bộ lôi kéo trở về. Tại thời khắc này, vốn là mượn đại quỷ thị lực lượng đi dung luyện hỗn nguyên cùng chân ngã quỷ tổ, liền ngay trong chớp mắt này bị Lý Thất Dạ tách ra vốn là thuộc về đại quỷ thị lực lượng, mà tại thời khắc này, tất cả thuộc về đại quỷ thị lực lượng giống như thủy triều, từ quỷ tổ trên thân lùi bước xuống tới, toàn bộ giống như là thủy triều chảy vào trong đạo đài. Không. Trong chớp mắt này, quỷ tổ cảm giác đại thế không ổn, hét to một tiếng, nhưng là, ở thời điểm này, lực lượng căn bản không nhận khống chế của hắn. Lúc đầu, hắn có thể lấy pháp tắc đi hấp thu đại quỷ thị lực lượng, hắn có thể trưởng ngự lấy đại quỷ thị một bộ phận pháp tắc, nhưng là, tại thời khắc này, bất luận là đại quỷ thị pháp tắc, hay là đại quỷ thị lực lượng, đều không nhận hắn khống chế, bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh túm trở về, trong chớp mắt này, thuộc về đại quỷ thị lực lượng trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ tước đoạt. Đã mất đi đại quỷ thị lực lượng, quỷ tổ đoạt không được sắc trời cũng như thủy triều thối lui, quay về thiên môn. Đã mất đi đại quỷ thị lực lượng, đã mất đi sắc trời. Tại thời khắc này, hỗn nguyên cùng chân ngã cũng vô pháp dung hợp lại cùng nhau, mà lại, ở trên trời ánh sáng giống như là thủy triều thối lui thời điểm, hỗn nguyên cũng đều bắt đầu phiêu tán, căn bản là không cách nào lại ngưng tụ tạo ra. Ở trong quá trình này, cho dù là quỷ tổ không có cam lòng, hắn gầm thét, muốn ổn định đây hết thảy, nhưng đều là không làm nên chuyện gì, hắn chỉ có thể là trơ mắt nhìn hỗn nguyên tiêu tán, cuối cùng chân ngã quy vị. Chứng hỗn nguyên chân ngã thất bại, ở thời điểm này tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Tại vừa rồi thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy quỷ tổ chỉ kém một chút như vậy, hắn chân ngã cùng hỗn nguyên đã bắt đầu dung họp, mà lại, toàn bộ quá trình cực nhanh, cực kỳ hoàn mỹ. Chỉ cần hỗn nguyên cùng chân ngã triệt để dung hợp thời điểm, quỷ tổ liền đem chứng được hỗn nguyên chân ngã, tất trở thành nguyên tổ. Có thể nói vào thời khắc ấy, quỷ tổ cách nguyên tổ chẳng qua là kém một đường thôi, hiện tại ngược lại tốt, theo Lý Thất Dạ đảo lưu đại quỷ thị lực lượng, ngạnh sinh sinh mở ra hỗn nguyên cùng chân ngã. Khiến cho vốn là muốn chứng được hỗn nguyên chân ngã quỷ tổ thất bại, không thể trở thành nguyên tổ. Sắp thành lại bại, vẻn vẹn kém một đường mà thôi. Một màn này, cỡ nào để cho người ta chấn động theo, cỡ nào để cho người ta vì đó tiếc nuối. Đổi lại là bất luận kẻ nào, đều sẽ không khỏi điên cuồng, quỷ tổ vẻn vẹn kém một chút như vậy, liền có thể trở thành nguyên tổ, lại là bởi vì Lý Thất Dạ nhiễu loạn, thất bại. Tại phanh một tiếng phía dưới, quỷ tổ từ trên không trung rơi xuống. Nghe được ông một tiếng vang lên, quỷ tổ ngẩng đầu, dương mắt, trong, nháy mắt tập trung vào Lý Thất Dạ, hắn một đôi mắt dâng trào ra đáng sợ quang mang, như là quỷ nhãn đồng dạng trúc chiếu toàn bộ thiên địa. Quỷ tổ cuồng nộ, tại dạng này dưới cuồng nộ, toàn bộ thiên địa đều như là trong kinh đào hải lãng một chiếc thuyền lá nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt, tất cả tu sĩ cường giả, tại quỷ tổ dưới cuồng nộ, run lẩy bẩy. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu người bị quỷ tổ, khủng bố như thế đáng sợ như vậy khí thế sợ vỡ mật. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, ở thời điểm này sụi lơ ngã trên mặt đất. Quỷ tổ, kém chút đăng lâm nguyên tổ tồn tại. Ở thời điểm này, đại giáo lão tổ cũng đều không khỏi vì đó run lẩy bẩy, bị sợ vỡ mật. Quỷ tổ dưới cơn nóng giận, một ý niệm, chính là có thể ép diệt bọn hắn ức vạn sinh linh. Tại quỷ tổ trước mặt, bọn hắn như là sâu kiến đồng dạng, trong nháy mắt đều sẽ bị quỷ tổ diệt đi. Như vậy dưới cùng nộ, ai không sợ đâu, ai không run lẩy bẩy đâu. Ở thời điểm này bất luận kẻ nào đều biết, giờ này khắc này quỷ tổ, sự cường đại của hắn, chỉ sợ là không thua kém chấn tiên tử thôi. Chúng ta có thể có thù. Ở thời điểm này, quỷ tổ đều cắn răng nghiến lợi. Dù là quỷ tổ là một vị trí cao đại đế, bao trùm chư thiên phía trên, có phong thái vô thượng, nhưng là, vào giờ phút này, quỷ tổ đều không thể bảo trì chính mình vô thượng phong độ. Dù sao, tại vừa rồi, vẻn vẹn kém như vậy một chút, là hắn có thể một thường tâm nguyện, trở thành vô thượng nguyên tổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trở thành nguyên tổ, đây đối với đại đế mà nói, là vung đi không được tâm nguyện, bất luận một vị nào đại đế. Vì trở thành nguyên tổ, thậm chí là bỏ ra vô số tuế nguyệt đi khổ tu, đi lĩnh hội. Có thể nói đối với bất luận một vị nào đại đế mà nói, vì trở thành nguyên tổ, bọn hắn đều là không thèm đếm xỉa, sử xuất tất cả khí lực. Lúc đầu, quỷ tổ liền muốn trở thành nguyên tổ, chỉ kém như vậy một đường, lại bị Lý Thất Dạ đảo loạn, vẻn vẹn chỉ kém một chút như vậy, quỷ tổ liền chứng đạo thất bại, không thể trở thành nguyên tổ. Chuyện như vậy, so thù giết cha còn muốn cho người hận thấu xương. Thù này xưng là không đội trời chung, đó cũng là không có chút nào quá đáng. Cho nên, như vậy thù không đội trời chung dưới, để quỷ tổ đi bảo trì hắn vô thượng phong độ, đó là sự tình không có khả năng. Không thù. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, xem thường. Không thù, vì sao nhiễu ta thành đạo? Ở thời điểm này, quỷ tổ hai mắt dâng trào ra đáng sợ lực lượng vô địch. Tại quỷ tổ nổi giận thời điểm, toàn bộ đại quỷ thị cũng không khỏi lay động, tại oanh. Oanh, oanh thanh âm phía dưới, tựa hồ, tại quỷ tổ dưới cùng bạo, toàn bộ đại quỷ thị đều muốn bị hắn nghiền vỡ nát một dạng. Vừa vặn ngươi ngăn đường ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi chỉ có thể nhường đường. Lý Thất Dạ lời như vậy, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó ngạt thở. Tại thời khắc này, bất kể là ai, đều không thở nổi, tất cả mọi người không khỏi ngơ ngác chưa tỉnh hồn lại. Quỷ tổ muốn chứng nguyên tổ, Lý Thất Dạ lại tùy ý nhiễu chỉ. Trong nháy mắt để quỷ tổ chứng đạo thất bại, như vậy thiên đại sự tình, theo Lý Thất Dạ, tựa hồ là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhiễu nhân chứng đạo thất bại, thù này không đội trời chung, nhưng là, Lý Thất Dạ căn bản cũng không coi như một chuyện, quỷ tổ chưa thành nói, nguyên tổ đang ở trước mắt, lại là bởi vì Lý Thất Dạ thất bại, này làm sao không thể để cho hắn hận thấu xương đâu. Thù này, không đội trời chung. Nói ra lời như vậy thời điểm, quỷ tổ đó đều đã là cắn răng nghiến lợi, mặc dù hắn làm chí cao vô thượng đại đế. Đã là đang duy trì phong độ của mình, nhưng là, y nguyên để cho người ta có thể cảm thụ được, hắn đối với Lý Thất Dạ hận ý. Trên thực tế, đổi lại những người khác, chỉ sợ là không có tốt như vậy phong độ, đã sớm nhịn không được gầm thét, hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh, lột Lý Thất Dạ ra, rút Lý Thất Dạ gân, uống Lý Thất Dạ máu. Người muốn chịu chết, ta cũng không để ý, Lý Thất Dạ giang tay ra, nhàn nhạt nói ra, người tự thân tạo hóa, không đủ để thành nguyên tổ, thức thời, lui ra đi, chớ sai lầm. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng lời nói ra, giống như là đuổi một người xin cơm một dạng, nhẹ nhàng phất phất tay, liền phải đem người đuổi đi, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó mắt trọn tròn. Chính là quỷ tổ, cũng không khỏi vì đó ngạt thở, hắn chỉ kém như vậy một chút liền có thể trở thành nguyên tổ người. Sự cường đại của hắn, khinh thường toàn bộ tội giới, tại toàn bộ tội giới bên trong, trừ chân tiên tử bên ngoài, còn có người nào là địch thủ của hắn. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ căn bản cũng không coi hắn là làm một chuyện. Thậm chí giống như là đang đuổi một con rùa một dạng, đối với hắn dạng này một vị trí cao đại đế mà nói, đây là vô cùng nhục nhã. Ta cùng ngươi, thể bất lưỡng lập. Quỷ tổ ở thời điểm này, không có gào thét, lạnh lùng nói ra lời này đã là từ trong hàm răng lóe ra tới. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu không, liền lùi xuống cho ta. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng nói ra, để bất luận kẻ nào đều cảm thấy ngạt thở, không chịu nổi, quỷ tổ loại tồn tại này. Lý Thất Dạ điều khiển trách chi như không, dạng này thuận miệng quát lên mà nói, ép tới tất cả mọi người trái tim đều không chịu nổi, tựa như là muốn đột nhiên ngừng một dạng. Tốt! Ở thời điểm này đợi, quỷ tổ cuồng hống một tiếng, rốt cục, hắn hay là chịu đựng không nổi, hắn bao trùm chính ngày, tội giới thứ hai, hắn đã là rất không dễ dàng đi duy trì phong độ của mình, nhưng là, cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được cuồng nộ, triệt để bị Lý Thất Dạ đánh cuồng nộ không chỉ. Vậy liền đi chết đi! Tại thời khắc này, quỷ tổ cuồng hống một tiếng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp toàn thân bạo phát ra quỷ khí đồng dạng gió xoáy, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại quỷ thị, tàn phá bừa bãi thập phương. Tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, vô số quỷ khí vòi rồng, trong một chớp mắt, đem đông đảo ngọn núi phá tan thành từng mảnh. Má ơi! Theo quỷ tổ lực lượng tại tàn phá bừa bãi toàn bộ đại quỷ thị thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều bị sợ vỡ mật, cũng không khỏi hét lên một tiếng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người muốn bị cái này đáng sợ vòi rồng cuốn lại, bất quá, may mắn là, quỷ tổ không phải đem toàn bộ đại quỷ thị cuốn qua đi. Theo vòi rồng quét ngang mà qua về sau, tại cánh tay hắn bên trong tạo thành đại đạo vòi rồng, trong chớp mắt này, có vòi rồng cánh tay lập tức trở nên không có gì sánh kịp cứng rắn, cũng trong nháy mắt nắm giữ không có gì sánh kịp lực lượng. Ngay một khắc này, quỷ tổ đại thủ tựa như là có được thiên chi lực một dạng, có thể đoạt thiên chiếm đất, có thể đem toàn bộ thiên khung giữ tại trong lòng bàn tay, cũng có thể đem toàn bộ thế giới đoàn tại trong lòng bàn tay, chấp trưởng càn khôn, tay cầm 3000 giới. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm thấy chính mình nhỏ bé, tựa hồ, tại quỷ tổ dưới đại thủ này, bọn hắn căn bản cũng không đáng nhắc tới, so sâu kiến còn muốn nhỏ bé, thậm chí như là một hạt 10 phần nhỏ xíu bụi bặm, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Tội giới thứ hai sao? Nhìn xem quỷ tổ tất cả lực lượng ngưng ở trong đại thủ, toàn bộ thiên địa đều sẽ tại hắn đại thủ này bên trong run rẩy thời điểm, không biết bao nhiêu người run lẩy bẩy. Chỉ cần quỷ tổ đại thủ này chộp tới, bất kỳ người nào đều sẽ trong nháy mắt bị bóp vỡ nát, căn bản cũng không có phản kháng lực lượng căn bản là, không cách nào cùng quỷ tổ đối kháng, bất kỳ người nào tại dưới bàn tay của hắn, đều hắn phải chết không nghi ngờ. Chỉ sợ không tới phiên đi. Cũng có người tại quỷ tổ dưới lực lượng như vậy run lẩy bẩy, nhưng là, y nguyên không khỏi nhìn thoáng qua Lý Thất Dạ. Nếu là không có Lý Thất Dạ tên yêu nghiệt này sự tình, chỉ sợ quý tổ cường đại, thật là có khả năng xếp tới tội giói thứ hai, là gần với chân tiên tử tồn tại. Nhưng là, hiện tại có Lý Thất Dạ tên yêu nghiệt này, cái này thiên tuyển chỉ tử, cái kia hết thảy cũng không tốt nói, có lẽ, ngay cả chấn tiên tử cũng có thể xếp tại phía sau của hắn. Keng! Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, quỷ tổ khẽ vươn tay, từ đạo đài trong ao thiên thư nơi đó hiện tới một đầu thiên đạo pháp tắc. Thật cường đại! Nhìn thấy quỷ tổ từ thiên thư nơi đó hiện đến một đạo thiên đạo pháp tắc, không ít đại nhân vật đều rung động, hít một hơi lãnh khí. Thiên thư mặc dù ngay tại trong ao, nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai lật đến mở, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lấy được. Nhưng là, ở thời điểm này, quỷ tổ mượn chính mình vô song chỉ thủ, lấy cường đại vô địch chỉ lực, liền từ trong thiên thư cưỡng ép hiện ra một đầu thiên đạo pháp tắc đến, đây là cường đại cỡ nào đạo hạnh. Keng! Một tiếng vang lên, lúc này, thiên đạo pháp tắc hóa kiếm, quỷ tổ gào thét một tiếng, cuồng hổng nói, quỷ đi trời, thiên đạo kiếm. Vừa dứt lời xong, oanh một tiếng vang thật lớn, một kiếm chém xuống dưới, toàn bộ đại quỷ thị đều muốn bị chém thành hai nửa. Không tốt! Một kiếm này chém xuống dưới, tất cả mọi người hồn phi phách tán, liền ngay trong chớp mắt này, giữa thiên địa xuất hiện tàn ảnh, toàn bộ đại quỷ thị thật muốn bị chém thành hai khúc. Một kiếm như vậy chém xuống dưới, uy lực vô luân, ở đây bất luận một vị nào đại đế. Dưới một kiếm này, hẳn phải chết không nghi ngờ, thiên đạo chi kiếm, đã bao trùm tại bất luận cái gì lớn đế binh khí phía trên, mặc kệ ngươi lớn đế binh khí là cường đại đến mức nào, bất luận ngươi thần khí là đến cỡ nào cứng rắn, cũng đỡ không nổi một kiếm này, đều sẽ trong nháy mắt bị bổ ra. Mạng ta xong rồi. Tại một kiếm này chém xuống, toàn bộ đại quỷ thị đều muốn bị chém thành hai khúc, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác đại quỷ thị bị đánh thành hai nửa thời điểm. Bọn hắn đều như thế sẽ bị cái này một cái thiên đạo chi kiếm chém thành hai khúc, hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như đại đế hoang, thần cũng đều không ngoại lệ. Ngay tại tất cả mọi người hãi nhiên thời điểm, đều cảm thấy một kiếm đánh xuống, đại quỷ thị chia hai nửa, tất cả mọi người sẽ bị chém giết. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được phanh một tiếng vang lên, hết thảy đều đột nhiên ngừng lại, cái kia phách chảm hết thảy một kiếm, trong nháy mắt ngừng lại, trong một sát na, toàn bộ thế giới như là dừng lại một dạng, hết thảy tất cả đều đình chỉ bất động. Khi mọi người có thể thấy rõ ràng thời điểm, chỉ gặp quỷ tổ cái kia một cái thiên kiếm, bị Lý Thất Dạ tay không tiếp xuống. Không sai, là tay không tiếp nhận dạng này một cái thiên kiếm, mà lại, không bị thương Lý Thất Dạ mảy may. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt, quỷ tổ tất cả chi lực tổn hại một đạo thiên đạo pháp tắc, hóa thành chí cao vô thượng thiên kiếm, một chém mà rơi, có thể đồ diệt bất luận kẻ nào vậy. Có thể một kiếm bình định toàn bộ tội giới. Nhưng là, tại thời khắc này, lại bị Lý Thất Dạ một bàn tay tiếp nhận, mà lại tay không tấc sắt, trong tay không có bất kỳ cái gì binh khí, cũng không có bất luận cái gì thần uy, cứ như vậy, nhấc tay mà thôi, bình thường, vô cùng đơn giản, dễ như trở bàn tay tiếp nhận một kiếm này. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, cho là mình hoa mắt, không biết tự lượng sức mình. Tất cả tu sĩ cường giả cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay. Liền cầm lên tại đạo đài trong ao quyển kia thiên thư. Lúc đầu, bản thiên thư này tại trong ao vẫn luôn không ai có thể lấy lên được đến, Lúc này, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay cầm đứng lên, giống như là trên mặt đất để đó một viên gạch tâm một dạng. Mà lại, dạng này thiên thư Lý Thất Dạ một cầm lên, tựa như là khi gạch tấm một dạng sử dụng, hung hăng đập tới. Tại phanh một tiếng phía dưới, lập tức đập vỡ thiên đạo chỉ kiếm, trong nháy mắt đập bay quỷ tổ cả người bị thiên thư đập bay thời điểm, cuồng phún một ngụm máu tươi. Nhưng mà, quỷ tổ thân thể bay ngược thời điểm, Lý Thất Dạ trong tay thiên thư, còn giống như là cục gạch một dạng hung hăng đập xuống. Nghe được phanh, phanh, phanh ba tiếng trùng điệp vang lên, thiên thư giống gạch tấm một dạng hung hăng đập vào quỷ tổ trên mặt, một hơi liền hung hăng đập ba lần. Dù là ở thời điểm này quỷ tổ thi triển vô thượng chỉ thuật, triển khai vô song phòng ngự, cũng đỡ không nổi nện xuống tới thiên thư, một hơi liền bị nện đến vỡ nát. Cho nên, thiên thư hung hăng nện ở quỷ tổ trên khuôn mặt, đem quỷ tổ mặt đều đập vỡ, máu thịt be bét. Phanh! Một tiếng vang lên, ngay lúc này, quỷ tổ bị đập ầm ầm trên mặt đất, khuôn mặt là máu thịt be bét, tấm mặt mo này đều nhanh muốn bị đập nát. Máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, nhuộm đỏ bùn đất, mùi máu tươi từ chóp mũi lướt qua, để cho người ta không khỏi run rẩy một chút. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Quỷ tổ, tại tội giới có thể tính thực lực thứ hai, chỉ sợ gần với chấn tiên tử tồn tại, nhưng là, hôm nay lại bị nện đến mặt mo nát nhừ, tựa như là không chịu nổi một kích, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi nhìn đến ngây dại. Một màn này, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là không có gì sánh kịp rung động. Nhìn xem quỷ tổ cái kia máu thịt be bét gương mặt, không biết bao nhiêu người cũng vì đó đồng tử co vào. Đây chính là quỷ tổ nha, cả đời tung hoành, đứng trong nhân thế trên đỉnh phong, nhìn xuống thương sinh, bể nghễ vạn cổ, khi nào rơi xuống qua chật vật như thế tình trạng. Để cho nhất người chấn động theo không phải quỷ tổ loại hạ trang này, mà là Lý Thất Dạ tiện tay liền cầm lên thiên thư, coi như cục gạch hung hăng đập tới. Quỷ pháp miếu thiên thư, sớm đã có nghe đồn, nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lấy lên được đến. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai lật ra bản thiên thư này, mặc dù nói, từng có một vị lại một vị đại đế đi thử qua, nhưng là, chưa từng có vị nào đại đế có thể lấy lên được bản thiên thư này, lật đến mở bản thiên thư này, đều là lấy thất bại mà kết thúc. Chính là quỷ tổ, tại vừa rồi thời điểm, lấy vô thượng chi thủ, từ thiên thư bên trong ngắt lấy một đạo thiên thư pháp tắc, cái kia đã đầy đủ nghịch thiên, đầy đủ để cho người ta rung động. Nhưng là, vậy cũng vẻn vẹn ngừng ở đây thôi, nhưng mà Lý Thất Dạ liền không giống với lúc trước. Hắn tiện tay liền đem thiên thư cầm lên, mà lại, cái này khiến đại đế hoang thần đều thèm nhỏ nước dãi thiên thư, đến Lý Thất Dạ trong tay, lại bị coi là cục gạch sử dụng, đây là cỡ nào phung phí của trời nha. Ở thời điểm này, quỷ tổ bò lên, oa một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi. Quỷ tổ bị Lý Thất Dạ nện đến khuôn mặt đều nát, máu thịt be bét mặt mò, thoạt nhìn là như vậy nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình. Liền ngươi điểm ấy tạo hóa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn quỷ tổ một chút. Nói ra, có thể ăn ta vài gạch. Cái này bình thản, nghe được, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó ngạt thở, giống như là cổ họng của mình bị một mực giữ lại một dạng, tính mạng của mình bị người vững vàng tích lũy ở trong tay, sinh tử không phải do chính mình. Liên xem như quý tổ, tại thời khắc này, cũng không khỏi vì đó đồng tử co vào. Ở thời điểm này, hắn cũng ý thức được Lý Thất Dạ đáng sợ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ước lượng trong tay thiên thư, mở ra bước, đó là dọa đến quỷ tổ đều liền lùi lại mấy bước. Một màn này, để ai cũng can đảm đều là nứt, cho dù là cường đại như quỷ tổ, ở thời điểm này, ở trước mặt Lý Thất Dạ, đó cũng là không địch lại. Đặc biệt là Lý Thất Dạ trong tay cân nhắc thiên thư, chỗ này có người đều nghĩ ra được thiên thư, ở trong tay Lý Thất Dạ, giống như là một cục gạch một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối diện đập tới, đem ngươi đầu lâu nện đến nát nhừ. Ngươi là muốn chết kiểu gì đâu? Lý Thất Dạ lời nói đến mức 10 phần bình thản. Nhưng là... Chính là như vậy bình thản, ở bất luận kẻ nào trong lòng đều nổ tung một dạng, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó kinh dị. Đây chính là quỷ tổ, nhưng ở giờ khắc này như là thịt cá trên thót gỗ, mặc cho Lý Thất Dạ xâm lược đồng dạng. Lúc này, không biết có bao nhiêu người run lập cập, căn bản cũng không có dũng khí đi xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không có cái gì thần uy, nhưng chỉ cần hắn mở miệng, liền đã dọa phá bọn hắn mật. Quỷ tổ không khỏi run rẩy một chút, thật sâu hít thở một cái. Hắn trung quy là vô thượng đại đế, cho dù là không địch lại Lý Thất Dạ, hắn cũng là đem chính mình cái eo thẳng tắp, là một vị vô thượng đại đế. Dù là chiến tử, hắn cũng sẽ không hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Làm vô thượng đại đế, tung hoành cả đời, thập phương vô địch, thật sự là hắn là có đại đế cốt khí, chiến tử cũng sẽ không lùi bước. Tiên sinh, hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình. Ở thời điểm này, một tên lão giả vội vội vàng vàng là vọt tới, xông lên đến Lý Thất Dạ trước mặt. Đã là cúc thủ, lại là đại bái, nói ra, tiên sinh khoan hậu, xin tha thứ. Quân đồ lợi tổ. Nhìn thấy cái này vọt tới lão tổ, Ở đây tu sĩ cường giả đều lập tức nhận ra hắn. Hắn chính là Hoàng Thành Âm Triều Song Tổ một trong, Quân Đồ Lợi Tổ. Tất cả mọi người trong lòng rất kỳ quái, trong lòng vì đó nạp úc, vì sao Hoàng Thành Âm Triều Song Tổ một trong Quân Đồ Lợi Tổ, vẫn luôn không có lộ mặt đâu, rốt cục, tại thời khắc này Quân Đồ Lợi Tổ tới. Ngươi tới được ngược lại là thời điểm. Lý Thất Dạ liếc Quân Đồ Lợi Tổ một chút, nhàn nhạt nói ra. Tiên sinh, chúng ta quỷ tổ huynh chính là hỏa khí khó tiêu, xin ngươi đại nhân có rộng lượng. Quân Đồ Lợi Tổ hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra. Chúng ta không dám đánh nhiễu tiên sinh, hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. Nói, Quân Đồ Lợi Tổ thừa dịp Lý Thất Dạ còn không có nổi sát tâm thời điểm, ngay cả lôi túm, đem quỷ tổ kéo đi. Quỷ tổ đương nhiên là không muốn, làm vô thượng đại đế, hắn lại chỗ nào sẽ là một cái đào binh, lại chỗ nào sẽ lùi bước đâu. Nhưng là, ở thời điểm này, Quân Đồ Lợi Tổ cũng mặc kệ những này, ngay cả lôi túm, thừa dịp Lý Thất Dạ còn không có hạ sát tâm, còn không có đổi ý thời điểm, đem quỷ tổ mang đi. Trong nháy mắt, Quân Đồ Lợi Tổ ngay cả lôi túm, mang theo quỷ tổ chạy mất dép, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem Quân Đồ Lợi Tổ mang theo quỷ tổ chạy mất dép, Lý Thất Dạ cũng không có xuất thủ cùng nhau cản, tất cả mọi người không khỏi trầm mặc. Trong lúc nhất thời, nhìn qua Lý Thất Dạ thời điểm, tất cả mọi người không khỏi nín thở, thậm chí rất nhiều người ngay cả đi xem Lý Thất Dạ dũng khí đều không có, hoàn toàn là bị Lý Thất Dạ sợ mất mật. Quỷ tổ, cứ như vậy thảm bại, nếu không phải Quân Đồ Lợi Tổ xuất hiện kịp thời, chỉ sợ hắn hôm nay liền đem mạng nhỏ đều lưu tại nơi này. Hoàng Thành Âm Triều, đây chính là đương kim tội giới Tam Đại Vương Triều nha, khiến người ta cảm thấy, trong một đêm, toàn bộ Hoàng Thành Âm Triều cứ như vậy sụp đổ cảm giác. Mặc dù nói, quỷ tổ vẫn còn, Quân Đồ Lợi Tổ cũng vẫn còn, nhưng là, quỷ bà đại đế, băng xương đại đế, thủ trúc đại đế các loại một vị lại một vị đại đế đều đã chết trận, có thể nói, tại một trận chiến như vậy bên trong, Hoàng Thành Âm Triều chính là tổn thất nặng nề. Tương lai Hoàng Thành Âm Triều sẽ còn lại một lần nữa quật khởi sao? Đương nhiên, còn có quý tổ tại, có Quân Đồ Lợi Tổ tại, Hoàng Thành Âm Triều y nguyên bất diệt, nhưng đã không có ngày xưa loại kia vãng sáng bất bại. Lúc này, Lý Thất Dạ mở ra trong tay thiên thư, khi ở trong tay thiên thư bị mở ra thời điểm, chính là sắc trời hiển hiện thụy khí ngàn vạn, dị tượng chìm nổi riêng là nhìn thấy dị tượng như vậy, thật giống như mở ra một thế giới khác, tựa hồ có thể thấy được thương thiên chỉ cảnh tựa hồ, ở nơi đó có vô thượng thiên đạo pháp tắc. Tại diễn sinh lấy một đầu lại một đầu thiên đạo. Mỗi một đầu thiên đạo tuyên hoành thời điểm, đều tựa hồ có thể khiến người ta đạt tới vĩnh hằng bờ bên kia. Tựa hồ, chỉ cần lĩnh hội trong đó một đầu thiên đạo, đem thiên đạo hóa thành của mình, tương lai chính là có thể tung hoành thiên hạ, cử thế vô địch. Nhìn thấy loại dị tượng này, làm cho tất cả mọi người đều nhìn không nỡ nháy một chút con mắt, ai cũng minh bạch. Trước mắt dạng này một bản thiên thư, tuyệt đối là vô thượng chỉ bảo, chính là vô thượng đại đạo điển tàng, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều muốn có được. Bất kỳ tu sĩ cường giả nào có thể được đến dạng này thiên thư, có lẽ kế tiếp đại đế chính là bọn họ, nếu là một cái tông môn có thể được chỉ sợ có thể thành lập tội giới truyền thừa cường đại nhất, sừng sững trăm ngàn vạn năm mà không ngã. Nhưng là, như vậy tuyệt thế vô song thiên thư, Lý Thất Dạ mở ra, nở nụ cười, nói ra, cái gì trên trời rơi xuống chi thư, hướng trên mặt mình thiếp vàng. Nói tiện tay quăng ra, phanh một tiếng, lại đem thiên thư ném trở về trong ao. Lần này, làm cho tất cả mọi người đều choáng váng. Bản thiên thư này, chính là vô thượng thiên sách, đừng nói là tu sĩ cường giả, liền xem như đại đế hoang thần, thậm chí là nguyên tổ, đều muốn có được, có thể nghĩ dạng này một bản thiên thư, là bực nào chân quý. Bất luận kẻ nào đạt được dạng này một bản thiên thư, đều sẽ hảo hảo đi lĩnh hội, hảo hảo đi quan sát, đều sẽ đem nó chân tảng đứng lên, liền xem như chính mình không cần, cũng sẽ lưu cho hậu thế, coi như truyền gia chi bảo, trấn quốc chi bảo. Nhưng mà, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ tiện tay liền đem nó ném đi, ném trở về trong ao, tựa hồ, dạng này một bản thiên thư, ở trong tay Lý Thất Dạ, cũng chính là một bản không thế nào đáng tiền sách giải trí mà thôi. Thủ bút này, không có người nào. Nhìn xem Lý Thất Dạ tiện tay đem thiên thư ném trở về, tất cả mọi người nhìn tới vô thượng thiên vật thiên thư, bị bỏ đi như cỏ rác, để ai nhìn đều mắt trợn tròn, thậm chí là đau lòng. Nếu là không cần, cho ta tốt bao nhiêu nha. Liền xem như đại đế hoang thần. Cũng đều không khỏi vì đó đau lòng, dạng này một bản thiên thư, bọn hắn đều muốn lấy được nha, đừng nói là phàm nhân rồi. Hiện tại, Lý Thất Dạ lại tiện tay ném đi, nếu là có thể ban cho bọn hắn, đó là chuyện thật tốt. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua, nhàn nhạt nói ra, nếu như các ngươi còn chưa tới mở ra, vậy ta liền tự mình động thủ. Tới, tới, tới. Ở thời điểm này, vụ sứ cùng thủy sứ cái thứ nhất vọt tới, thủy sứ vội nói. Tiên sinh chớ gấp, chúng ta tới, không làm phiền tiên sinh. Ở thời điểm này, thủy sứ, vụ sứ bọn hắn nơi nào còn dám lãnh đạm, nếu quả như thật là để Lý Thất Dạ hắn đến động thủ, thì còn đến đâu, Lý Thất Dạ coi như không nói cái quỷ gì phù, hắn chính là trực tiếp đem quy tắc cho rút ra. Nếu là thật sự bị Lý Thất Dạ trực tiếp đem quy tắc rút ra, cái kia toàn bộ đại quỷ thị liền xong rồi, đến lúc đó, bọn hắn những quỷ này, cũng đều sẽ tan theo mây khói. Thủy sứ, vụ sứ tói, lão A bá cũng tới, làm kim sứ hắn, cũng giống vậy có được mặt khác một viên quỷ phù. Tốt, ma sứ, nên ngươi. Thủy sứ ánh mắt quét qua, trầm giọng nói. Khí tức hắc ám lóe lên, để cho người ta dùng mình ma sứ cũng tới, coi như ma sứ chính hắn không nguyện ý đến, đó cũng là không phải do đến lúc đó, chỉ sợ mặt khác quỷ sứ đều sẽ đem hắn áp lên tói. Dù sao, ma sứ cường đại tới đâu, cũng gánh không được ba vị quỷ sứ, huống chỉ, tại ngũ đại quỷ sứ bên trong, cường đại nhất chỉ sợ là kim sứ lão A bá. Còn kém một vị, Lý Thất Dạ nhìn xem năm vị quỷ sứ, đã tới bốn vị quỷ sứ, nhàn nhạt nói ra. Một tên sau cùng quỷ sứ, chính là vô danh sứ, cũng là thần bí nhất quỷ sứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên sinh, ta tới. Ở thời điểm này, toát ra một thanh âm đến, một cái trung niên hán tử chậm rãi đi tới. Hán tử trung niên này, Lý Thất Dạ cũng đã gặp, chính là xuất ra lục thức tháp đến giao dịch hán tử trung niên kia, cũng là một cái đại quỷ. Ngươi chính là vô danh sứ. Nhìn thấy hán tử trung niên đi tới, vụ sứ không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, ngươi quỷ này, bất chính nha. Làm sao bất chính? Hán tử trung niên cười một cái nói, đương nhiên, so ra kém đạo huynh, hai đời là quỷ. Mấy đời là quỷ không trọng yếu. Thủy sứ cũng là vẻ mặt tươi cười, nói ra, bất quá nha, ngươi quỷ này mặc dù bất chính, nhưng là, rất là ưa thích nơi này, đem nơi này coi như nhà. Điểm này, ta là ưa thích. Trước mắt hán tử trung niên này, chính là ngũ đại quỷ sứ bên trong một tên sau cùng quỷ sứ, cũng là cho tới nay đều không lộ mặt vô danh quỷ sứ. Chư vị đạo huynh, hữu lễ, ta là bỏ bê hành tẩu, người cũng lười, không có hướng chư vị đạo huynh ân cần thăm hỏi một chút. Vô danh quỷ sứ hướng mặt khác bốn vị quỷ sứ ôm quyền, mỉm cười nói, thần thái tự nhiên. Tại bọn hắn năm cái quỷ sứ bên trong, rất không giống quỷ, chính là hắn, mà nhất có quỷ khí, đương nhiên là ma sứ. Người tốt nhất, không coi là người làm gì. Lão A bá không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, cũng không phải ngươi tự làm tự chịu. Trong nhân thế cũng ngốc ngán, tới này quỷ địa còn sống, cũng đầy tốt. Vô danh quỷ sứ, mỉm cười nói, ngươi, không phải quỷ. Ma sứ lạnh lùng nói, quỷ, đã đi. Cái gì không phải quỷ, hắn chính là quỷ. Vụ sứ nói ra, chính là một cái lai lịch bất chính quỷ. Nếu đem nơi này coi như nhà, chính là một cái quỷ, một tốt quỷ. Thủy sứ không để ý, vẻ mặt tươi cười, rất là nhiệt tình, nói ra, chúng ta đại quỷ thị, cần có nhất như người loại này đem nơi này đương ra quỷ, dễ chịu vừa thích ý, đại quỷ tiểu quỷ một nhà thân. Rất tốt, ta chính là ý tứ này. Vô danh quỷ sứ cũng cười nói ra. Lãng phí. Lão A bá lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói ra, thời gian quý báu, tốt đẹp tạo hóa, chỉ có ngần ấy tiền đồ, đem chính mình chôn ở chỗ này tiền bối lời này, ta cũng không dám gật bừa. Vô danh quỷ sứ vội lắc đầu, nói ra, nếu là một ngày là quỷ, đó chính là cả đời là quý, vậy còn có thể đi nơi nào? Nữ nhân. Ma sứ âm trầm nói một câu nói như vậy, mặc kệ là lời gì, từ ma sứ trong miệng nói ra, đều không phải là cái ý tốt nói, đều sẽ để cho người ta nghe được dùng mình. Để cho người ta nghe được đặc biệt không thoải mái. Cho dù là ma sứ lúc nói lời này, không có ác ý gì, vẫn là để cho người ta nghe được không khỏi run lên một cái, tựa như là một thanh ám mâu đâm vào trái tim một dạng. Ngược lại, ma sứ lời như vậy, để vô danh quỷ sứ trong nội tâm có chút dễ chịu, nói ra, đạo huynh không phải muốn hướng trong nội tâm của ta chát thứ, cần gì chứ, quỷ không làm khó dễ quỷ vậy. Vậy ngươi ngay ở chỗ này hào hào chịu khổ đi. Lão A bá vỗ vỗ vô danh quỷ sứ bả vai, nhàn nhạt nói ra. Nơi này, rất tốt, trừ ánh nắng không long lanh bên ngoài, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, cùng chư vị đạo huynh ở chung, cũng là 10 phần hòa hợp, lại có cái gì không tốt đâu. Vô danh quỷ sứ vừa cười vừa nói, là một cái quỷ, cũng không có thụ khổ gì. Ha ha, không sai, nơi này là nhà, nơi nào sẽ chịu khổ đâu, hảo hảo ở lại, về sau chúng ta uống 2 chén. Thủy sứ đối với vô danh quỷ sứ là cầm ủng hộ thái độ, không vì mình khi quỷ. Vụ sứ nói thầm một tiếng, nói ra, chưa thấy qua. Đây không phải chưa thấy qua, cái này gọi phạm tiện. Lão A bá nôn hỏng bét tương đối độc, mà lại không chút khách khí. Mặt khác quỷ, nói chuyện sẽ còn khách khí một chút. Nhiều khi, lão A bá nói chuyện không có chút nào khách khí, thậm chí là rất độc. Trên thực tế, lão A bá cũng là sớm nhất một cái quỷ, mà lại, cũng là thực lực một người cường đại nhất quỷ, thậm chí để cho người ta hoài nghi, hắn hoàn toàn là có thể nắm giữ đại quỷ thị quỷ kia. Bị lão A bá vừa nói như vậy, vô danh quỷ sứ cũng có chút lúng túng, hắn không khỏi cười khan một tiếng. Lão A bá lạnh lùng liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi cảm thấy ngươi cái này đổi mệnh, để cho người ta có thể sống được bao lâu, cũng liền chuyện như vậy mà thôi, ai nhớ kỹ ngươi. Ngươi cùng A Miêu A Cẩu không hề khác gì nhau. Tiền bối, ta cũng không cầu những này, chỉ là ta nguyện ý thôi. Vô danh quỷ sứ vừa cười vừa nói, nếu là ta nguyện ý, đó chính là không có có đáng giá hay không đến mà thôi, mặt khác, cũng không trọng yếu, ta cũng không cầu có người nhớ kỹ. Cái kia nói không sai, chính là phạm tiện. Đối với vô danh quỷ sứ lời như vậy, vụ sứ cũng mười phần khó được đồng ý thuyết pháp như vậy, gật đầu nói. Lời như vậy, lập tức để vô danh quỷ sứ cũng không khỏi có chút giới lúng túng khó xử. Không có việc gì, không có việc gì, bằng không, mọi người như thế nào lại ở chỗ này gặp nhau đâu. Thủy sứ vỗ vỗ vô danh quỷ sứ bả vai, an ủi nói, cũng may nơi này gặp nhau, đó cũng là chủng duyên phận, mà lại là một tốt duyên phận, ngươi làm người, còn không thể có dạng này duyên phận đâu. An tâm chỗ chính là nhà, nơi này chính là nhà của ngươi, không cần quan tâm không cần quan tâm. An tâm chỗ chính là nhà, lời nói này thật tốt. Vô danh quỷ sứ cũng không khỏi khen một tiếng, mười phần đồng ý thủy sứ như vậy. Ngươi cũng không phải bị người vứt bỏ chó hoang. Lão A bá lạnh lùng liếc vô danh quỷ sứ một chút, đối với hắn hay là có chỗ bất mãn. Đối với những người khác, lão A bá chính là lạnh nhạt, mà đối với vô danh quỷ sứ tựa hồ có không đồng dạng quan tâm. Ách! Bị lão A bá vừa nói như vậy, vô danh quỷ sứ trong lúc nhất thời đều nói không ra nói tới. Nói không chừng chính là bị ném bỏ. Vụ sứ cũng là nói độc, nói thầm một tiếng. Tốt, tốt, chư quân, như vậy dừng lại. Vô danh quỷ sứ vội nhấc tay đầu hàng, nói ra, nói thêm gì đi nữa, ta đều nhanh là sai lầm. Tội không thể tha đâu. Lão A bá vô tình đậu đen rau muống hắn, nói ra, uống ngươi một thân tạo hóa. Vô danh quỷ sứ không chống đối lão A bá, vẻn vẹn hướng lão A bá khom khom thân, tựa hồ bọn hắn quan hệ rất đặc biệt, mười phần kỳ quái. Đây chính là nghiệp chướng. Ma sứ cũng là không giải thích được toát ra một câu nói như vậy. Ma sứ cái này ác nhất quỷ, cũng là nhất làm cho người sợ sệt quỷ. Bất luận thời điểm nào, hắn đều cho người ta một loại ác độc cảm giác. Nhưng là, khi hắn đậu đen rau muống ra một câu nói như vậy lúc, mười phần kỳ lạ, lời nói này đi ra, mười phần có vận vị, đáng giá, để cho người ta đi phẩm vị. Mà vừa lúc này, lão A bá ánh mắt giết người kia một bắn xuyên qua, lão A bá đích thật là mạnh nhất quỷ. Khi hắn ánh mắt giết người bắn tới thời điểm, ngay cả ma sứ cũng đều rụt cổ một cái. Ha ha! Hắc, các ngươi có phải hay không có cái gì cố sự triển khai nói một chút. Ở thời điểm này, thủy sứ hắc hắc cười một tiếng, nhìn nhìn vô danh quỷ sứ sau đó lại nhìn nhìn lão A bá. Không có cái gì cố sự. Vô danh quỷ sứ cười khe khẽ lắc đầu. Không có cố sự, vậy thì bắt đầu đi. Lý Thất Dạ cũng không can thiệp, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đem quỷ vương miếu gọi ra tới. Ở thời điểm này, năm vị quỷ sứ đều nhìn nhau một chút, cuối cùng, bọn hắn đều không hẹn mà cùng lấy ra chính mình quỷ phù. Mỗi một vị quỷ sứ quỷ phù cũng không giống nhau, nhưng là, ở thời điểm này, khi bọn hắn đều lấy ra chính mình quỷ phù thời điểm, năm mai quỷ phù chắp vá ở cùng nhau, vậy mà chắp vá thành một cái hoàn chỉnh phù văn. Cái này hoàn chỉnh phù văn liều mạng kiếm ra tới thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, lơ lửng tại chính giữa đạo đài, tản ra một sợi lại một sợi quang mang. Ở thời điểm này năm vị quỷ sứ cách chạm một phương, bọn hắn nhìn nhau một chút thời điểm, đồng thời kết pháp ấn, thổ chân ngôn. Nghe được ông thanh âm vang lên, theo năm vị quỷ sứ kết lên pháp ấn thời điểm, dưới chân bọn hắn đạo đài bắt đầu phát sáng lên, theo đạo đài sáng lên thời điểm, từng đầu đạo văn dày đặc khắp cả đạo đài. Ngay một khắc này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp lơ lửng ở trung ương phù văn, trong nháy mắt dâng trào ra kỳ lạ không gì sánh được quang mang, mà theo tia sáng này phun ra ngoài thời điểm, nó cũng không phải là hướng bốn phía dâng trào, mà là hướng đạo đài dâng trào mà đi. Phù văn dâng trào đi ra quang mang vừa chạm tới đạo đài thời điểm, trong nháy mắt toàn bộ phù văn đô tan rã, hóa thành một sợi lại một sợi quang mang, mỗi một sợi quang mang đều giống như đạo văn đang chảy một dạng, trong nháy mắt chảy xuôi vào toàn bộ trong đạo đài. Ông một tiếng vang lên, toàn bộ đạo đài ngay trong nháy mắt này biến sắc đồng dạng, trong một chớp mắt sắc trời trong nháy mắt phun ra nuốt vào, cùng bầu trời bên trên môn hộ kia lẫn nhau chiếu rọi. Mở. Trong nháy mắt này, năm vị quỷ sứ đồng quát một tiếng, tùy theo nghe được két két két thanh âm vang lên, chỉ gặp năm vị quỷ sứ thủ ấn hạ xuống xong, chỉ gặp đạo đài chậm rãi mở ra. Khi toàn bộ đạo đài hoàn toàn thời điểm mở ra, tựa như là một chiếc gương đồng dạng xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Đạo đài mở ra, phía dưới lại là một khoảng trời, để cho người ta không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, mà phía dưới bầu trời càng thêm xanh thẳm, tựa hồ là thế giới bên ngoài một dạng. Tựa hồ, cái này mặt kính môn hộ, là có thể thông hướng một thế giới khác đồng dạng, nhờ vào đó rời đi nơi này. Chính là chỗ này. Nhìn xem bị mở ra mặt kính môn hộ, lão A Bá không khỏi nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, sau đó nhảy vào, mà năm vị quỷ sứ bọn hắn đều nhìn nhau một chút, đều nhao nhao đi theo nhảy vào. Giờ này khắc này, liền xem như có đại đế hoang thần xa xa nhìn ra xa, bọn hắn cũng không dám đuổi theo. Đó là địa phương nào đâu? Có hoang thần nhìn xem dạng này mở ra môn hộ, không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Nghe đồn nói, là quỷ vương miếu, nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào qua, cũng không biết là thế nào. Có đại đế trầm giọng nói, quỷ vương miếu, là toàn bộ đại quỷ thị trung tâm, nếu là có thể khống chế quỷ vương miếu, liền có thể khống chế toàn bộ đại quỷ thị. Nếu là nắm trong tay đại quỷ thị, há không chính là có thể khống chế tất cả quỷ. Có người ý nghĩ hão huyền, thì thảo nói, đến lúc đó, chẳng phải là muốn cái gì liền có cái gì, có thể đem đại quỷ thị tất cả bảo vật thần khí, vơ vét không còn gì. Có thể làm được bước này người, không có thèm vật như vậy. Cũng có đại đế lạnh lùng nhìn hắn một cái. Lời này để cho người ta nghe chút, cảm thấy cũng thế, thật là có thể khống chế toàn bộ đại quỷ thị người, đích đích xác xác sẽ không làm chuyện như vậy. Răng rắc. Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh đem pho tượng trong lồng ngực tàn binh rút ra. Pho tượng này mặc dù thoạt nhìn như là dây kẽm xoay quấn mà thành, trên thực tế, nó là cứng rắn không gì sánh được đại đạo pháp tắc, mà lại đại đạo này pháp tắc thế nhưng là nguồn gốc từ tại vô thượng khủng bố, cứng rắn không thể tưởng tượng nổi, liền xem như nguyên tổ loại tồn tại này đến, cũng không có khả năng đem nó đẩy ra, càng không khả năng đem khảm nạm ở bên trong tàn binh lấy xuống. Nhưng mà, Lý Thất Dạ tay không đem trong lồng ngực tàn binh lấy xuống thời điểm, chính là dễ như trở bàn tay. Nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, lúc này, cận tồn một bộ phận tàn binh ở trong tay Lý Thất Dạ, xuất hiện vết nứt, trên thực tế, cũng không phải là nó hiện tại mới có vết nứt, mà là khi đó liền đã bị đánh nát, chỉ bất quá bị pho tượng pháp tắc bao vây lấy, vết nứt mới không có vỡ ra thôi. Đương nhiên, cho dù là cái này tàn binh đã xuất hiện vết nứt, vẫn là cứng rắn không gì sánh được, còn chưa vỡ nát. Chính là như vậy tàn binh bên trong, tản ra một sợi lại một từ sợi quang mang, mỗi một sợi quang mang nở rộ thời điểm, có một loại xanh thẳm, tựa hồ đây là một cái kỳ diệu không gì sánh được trong tinh thần phát ra một dạng. Binh khí tốt nha! Nhìn xem cái này tàn binh chất liệu, thủy sứ cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, nói ra, kim tiên sứ đạo thiết nha, tại ta niên đại, vẻn vẹn nghe qua danh tự mà thôi, cũng không từng gặp. Đây là hao không ít vốn liếng đi. Nhìn xem cái này tàn binh phá toái chỗ. Vô danh quỷ sứ cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng, nói ra, nghe đồn nói, kim tiên sứ đạo thiết, này không phải là chân hỏa có thể luyện vậy, mà là lấy chân huyết uẩn dưỡng, có thể uẩn dưỡng nó mà sinh, luyện thành một kiện binh khí, viễn cổ thủy tổ, có thể nói là tốn hao vô số tâm huyết. Cẩn thận đi xem trước mắt món này tàn binh, tựa hồ là sau nắm một bộ phận, lập tức đã thấy không rõ lắm cả kiện tàn binh là bộ dáng gì, cũng không biết dạng này, một kiện tàn binh là đao là kiếm lại hoặc là một môn kỳ binh. Nhưng là, tại cái này sau nắm bộ phận, lại bị thêm thực thêm lao rèn đúc, chính là cả kiện binh khí lực lượng chi nguyên chỗ. Từ tàn binh này chất liệu xem ra, đây là kim tiên sứ đạo thiết, này tiên thiết chính là vô cùng chân quý, trong nhân thế cực kỳ hiếm thấy, có thể được một hai ly, đều đã là giá trị liên thành. Không dám tưởng tượng dùng chân quý như thế không gì sánh được tiên thiết chế tạo ra dạng này, một kiện binh khí, đó là tiêu hao bao nhiêu tài phú. Không hề nghi ngờ, chân quý như thế tiên tài. Không phải một cái viễn cổ thủy tổ có khả năng móc được đi ra, cái kia nhất định phải là không ít viễn cổ thủy tổ liên thủ, dốc hết chính mình tất cả vật tư, mới có thể gom góp nhiều như thế kim tiên sứ đạo thiết, rèn đúc ra dạng này tuyệt thế chỉ binh. Riêng là tiên tài trình độ chân quý liền đã có thể nhìn ra được, dạng này một kiện binh khí là bực nào chân quý, cỡ nào nghịch thiên. Kim tiên sứ đạo thiết, cái này đầy đủ cứng rắn đi, vẫn là bị đánh nát, ra hỏa này, đủ mãnh liệt. Thủy sứ cũng đều không khỏi cảm khái nói ra. Đây là bị đoạt đằng sau lại bị đánh nát, nói cách khác, làm thứ này người, so viễn cổ thủy tổ còn cường đại hơn, lâm thời mượn vô thượng chỉ lực, nối thẳng vô thượng khủng bố. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này tàn binh bộ phận, chậm chậm nói, đáng tiếc, dù là hắn lâm thời mượn vô thượng khủng bố chỉ lực, cũng giống vậy làm không xong cái thứ hai quỷ. Đích thật là khủng bố. Ở thời điểm này, thủy sứ cũng đều xem xét lão A Bá một chút, nói ra, người đạo hạnh này, khó trách sẽ muốn có ý đồ với Tam Tiên. Đây cũng không phải là ta. Lão A Bá lắc đầu, nói ra, không liên quan gì đến ta, ta nhưng không có đánh qua Tam Tiên chủ ý. Đánh chủ ý này, không phải nhất thời nửa khắc cao hứng. Chính là không yêu lên tiếng ma sứ cũng đều toát ra một câu nói như vậy. Lúc không lên tiếng, bắt đầu trầm mặc. Vụ sứ cũng không nhịn được hỏi, các ngươi là lúc nào bắt đầu liền đánh Tam Tiên chủ ý. Vật truyền thừa. Cuối cùng, lão A Bá không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, Nói như thế, đương nhiên, cái kia không liên quan gì đến ta, ta là ta, hắn là hắn. Vật truyền thừa, cứ như vậy để cho người ta điên cuồng sao? Ma sứ cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Lão A Bá xem xét hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, đó là ngươi chưa từng gặp qua, tam tiên vật truyền thừa, không giống với, tam tiên hợp nhất, vật này tiếp cận có thể bảo đảm ngươi trường sinh, bảo đảm ngươi bất tử bất diệt. Thật là bất tử bất diệt mà nói, chỉ sợ tam tiên cũng sẽ không bị ma thế xử lý đi. Vụ sứ cũng đều không nhịn được thì thầm một tiếng. Lão A Bá liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, làm sao ngươi biết tam tiên liền thật là chết rồi. Chỉ sợ là không có đơn giản như vậy, không có hủy vật truyền thừa, nói tam tiên chết rồi, vậy liền còn sớm đây. Lời này ta là tán đồng. Vô danh sứ cũng gật đầu, nói ra, tam tiên mặc dù người người đều nói chết rồi, nhưng là, vì sao về sau đỉnh thiên, phá dạ, đều đang tìm kiếm tam tiên tung tích đâu. Chấn tiên vương triều trinh kỵ tứ xuất, cái kia vẻn vẹn đang tìm kiếm di nghiệt tội nhân sao? Ta nhìn, chỉ sợ là tìm kiếm tam tiên tung tích đi. Vật truyền thừa nha, như vậy để cho người ta thèm nhỏ dãi. Vụ sứ nhìn xem lão A Bá, nói ra, nói như vậy ngươi là gặp qua tam tiên vật truyền thừa. Gặp qua. Lão A Bá chậm chậm nói, đây là, có thể dính liền toàn bộ tam tiên giới vậy. Thậm chí có thể cùng toàn bộ tam tiên giới là một thể vậy. Tam tiên hợp nhất, chỉ cần vật truyền thừa bất diệt, tam tiên liền không chết. Nhưng, các ngươi đánh vật truyền thừa chủ ý cái kia không phải, cũng là một dạng muốn giết chết tam tiên, kể từ đó, vật truyền thừa nhất định băng diệt. Vụ sứ nói ra, vậy các ngươi sao có thể đạt được vật truyền thừa? Ngay từ đầu, cũng chưa nói tới nói muốn độc chiếm vật truyền, thừa. Lão A Bá nhẹ nhàng nói, vật này, có thể dính liền tam tiên giới, có thể đoạt thiên địa chi thế, có thể thụ vạn cổ tạo hóa. Chính là muốn mượn dùng một chút vật truyền thừa, đi đột phá chính mình môn khảm, muốn đi thành tựu vô thượng khủng bố, hy vọng chính mình cũng có thể giống như tam tiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, các ngươi là muốn mượn vật truyền thừa. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, thủy sứ bọn hắn đều hiểu, nhìn thấy lão A Bá. Lúc kia, hay là có khoảng cách nhất định, chỉ là muốn mượn tới ẩn dưỡng một chút tự thân đại đạo mà thôi, hy vọng có thể nhờ vào đó đến tĩnh hội. Lão A Bá thực sự nói ra. Đó nhất định là tam tiên phát hiện các ngươi lòng lang dạ thú, một tiên cự tuyệt. Thủy sứ cười hắc hắc một chút. Lão A Bá nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tam tiên cự tuyệt là không có sai, nhưng, bọn hắn cho là, nếu là đến vật truyền thừa ẩn dưỡng, sẽ để cho chúng ta rơi vào ma đạo. Kỳ thật, bọn hắn nói đúng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đạo tâm không đủ kiên định, coi ngươi chân chính có thể cảm thụ toàn bộ tam tiên giới, thật là có thể đoạt thiên địa tạo hóa thời điểm. Như vậy, đối mặt dụ hoặc như vậy, ngươi cũng vô pháp đi kiên định đạo tâm của mình, coi như ngươi không đi cướp đoạt, đều sẽ để cho ngươi ăn ngủ khó có thể bình an, cái này ngược lại sẽ ảnh hưởng tạo hóa của ngươi cùng tu hành. Đúng nha. Lão A Bá không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, nhưng là, khi đó lại không cho rằng như vậy, chỉ là cho là tam tiên cũng không tín nhiệm chúng ta, để phòng chúng ta, muốn độc chiếm tam tiên giới. Thật đáng tiếc, làm không tốt, tam tiên coi là thân nhi tử, lại không biết nhân tâm tốt. Thủy sứ lắc đầu nói ra, đem hảo tâm coi là lòng lang dạ thú. Lão A Bá nhẹ nhàng thở dài một cái, không nói thêm gì. Cái này là đạo tâm không kiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, mầm tai họa cũng liền từ đây chôn xuống đây, cũng là vì cái gì không tiếc bất cứ giá nào đi đổi tiên thị trùng tỷ, vậy liền không chỉ là tham lam, cũng là người tranh một khẩu khí, đáng tiếc. Đổi ta cũng không cho. Ma sứ nói thầm một tiếng, cái kia tiên thành thiên, chẳng phải cũng là vì vật truyền thừa. Vụ sứ cũng đều không khỏi suy đoán, nói ra, hắn phản bội tam đại thục địa vô thượng khủng bố, vậy còn có nguyên nhân gì đâu, chẳng phải cũng là vì vật truyền thừa. Không biết truyền thừa của bọn hắn đồ vật là cái gì? Lão A Bá khe khẽ lắc đầu, nói ra, nhưng, nếu là có trí tại thành tiên bất luận kẻ nào, vật truyền thừa, không thể tha qua đồ vật, nếu là ngươi có nó, có lẽ, liền có thể thành tiên. Thành tiên, liền xem như trở thành ngụy tiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, dù là ngươi là dựa vào người khác vật truyền thừa, trở thành ngụy tiên, nhưng là, vậy cũng chẳng qua là bàng môn tả đạo thôi, đạo cũng vẻn vẹn như thế, dạng này ngụy tiên, không thành được bao lớn khí hậu. Liền xem như sẽ không bị so ngươi càng cường đại hơn tồn tại chém giết, ngươi cũng giống vậy sẽ bị phản phệ băng diệt. Vật truyền thừa, còn nhất định phải là chính mình, nếu không, trở thành ngụy tiên, cũng giống vậy sẽ bị phản phệ, mà lại, không cách nào khống chế. Lý Thất Dạ nhìn lão A Bá một chút. Nhưng, trong nhân thế, lại có mấy cái có thể trở thành ngụy tiên đâu. Ma sứ đều nói thầm một tiếng, nói ra, có thể sở đến môn khảm, thành tựu ngụy tiên, cho dù là ngắn ngủi, là đủ. Nha, không nghĩ tới ngươi còn muốn đến thật thông thấu. Ma sứ lời như vậy, để vụ sứ, thủy sứ bọn hắn cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. rơi xuống làm ma, cũng thành không được ngụy tiên. Ma sứ buồn buồn nói một câu nói như vậy. Cho nên, trong lòng ngươi oán sao? Thủy sứ nhìn thấy hắn, chậm chậm nói. Không oán, thành ma, rất tốt. Cuối cùng, ma sứ lạnh lùng nói, hắn cái kia ác độc cảm giác lại trở về, tựa như là một con rắn độc một dạng cuộn tại người trên cổ. Ngươi cái này ma, sớm muộn sẽ bị người giết. Vụ sứ cũng lạnh lùng phát liếc hắn một chút. Ma sứ trả vụ sứ một ánh mắt kia 10 phần ác độc, để cho người ta nhìn đều không rét mà run, hai chân run lập cập. Đương nhiên, vụ sứ cũng không có sợ ma sứ, cùng là quỷ sứ, ai sợ ai. Nhìn cái gì vậy, không phục sao? Vụ sứ lực lượng tràn đầy. Ai chết trước, còn chưa biết. Ma sứ sâu kín nói một câu nói như vậy. Lão A bá không để ý tới vụ sứ cùng ma sứ cãi nhau, nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay tản binh, nói ra, tiên sinh, trong đó thế nhưng là vật truyền thừa. Thật là vật truyền thừa sao? Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, vô danh quỷ sứ cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động, bật thốt lên nói ra, nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay tản binh. Thật là vật truyền thừa nha. Mặt khác quỷ sứ cũng đều nhao nhao nhìn xem món đồ này. Lấy ra, nhìn xem vật truyền thừa là thế nào. Thủy sứ có chút không kịp chờ đợi nói ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vật truyền thừa, đây không phải ngụy tiên binh khí, nhưng là... Sao ngụy tiên binh khí còn muốn chân quý, còn muốn vô song? Ngụy tiên cả đời, có thể có mấy kiện binh khí, thậm chí là có thể vạn cổ vô địch binh khí. Nhưng là, vật truyền thừa, ngụy tiên chỉ có một kiện, có lại chỉ có một kiện, mà lại, một khi là trở thành vật truyền thừa, liền vĩnh hằng nương theo lấy ngụy tiên. Đổi một câu nói, ngụy tiên vật truyền thừa, có thể tiếp nhận nó vô tận tạo hóa, có thể truyền tiếp hắn tuyên cổ đại đạo. Cho nên, vật truyền thừa có thể đem nó cho rằng là một cái ngụy tiên hết thảy. Mặc dù loại thuyết pháp này là có chút khoa trương, nhưng là bất kỳ cái gì ngụy tiên đều sẽ 10 phần chân quý truyền thừa của mình đồ vật. Hiện tại cái này tàn binh bên trong liền có khả năng là ngụy tiên vật truyền thừa, như vậy đồ vật ai không muốn nhìn một chút đâu. Năm đó, Cao Dương, Tẩy Bạch Hôi bọn hắn dốc hết tất cả lực lượng, đem dạng này một kiện vật truyền thừa khảm vào một kiện độc nhất vô nhị trong binh khí, rèn đúc binh khí như thế, vì chính là muốn tập sát đỉnh thiên, đáng tiếc lại chưa thành công. Phanh, một tiếng vang lên, ngay lúc này, Lý Thất Dạ bóp nát tàn binh, cả kiện tàn binh vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ thời điểm, lộ ra bị khảm nạm ở trong đó vật truyền thừa. Lúc này, Lý Thất Dạ trong tay chỗ nắm đồ vật, lại là nho nhỏ một kiện, để cho người ta xem xét, cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn, bọn hắn cũng không nghĩ tới, vật truyền thừa, lại là như vậy nho nhỏ một kiện. Món này vật truyền thừa, nhìn sơ qua, giống như là một cái bình nho nhỏ. Cái bình này dài nhỏ, nhưng là, không có bất kỳ cái gì tiếp lời, toàn bộ cái bình là bịt kín, mà lại là tự nhiên mà thành, tìm không thấy bất kỳ miệng bình, tựa hồ hồn nhiên mà thành hoàn chỉnh chi thể. Chính là tại cái này dài nhỏ trong bình nhỏ, thịnh trang xanh đậm chất lỏng, cái này xanh đậm chất lỏng nhìn sơ qua, nhìn không thấy manh mối gì. Nhưng là, lại cẩn thận đi xem thời điểm, toàn bộ xanh đậm chất lỏng giống như là có sinh mệnh một dạng, loại sinh mạng này chi vô tận, không cách nào đi chạm đến. Bởi vì nó bị giam giữ lại ở cái này dài nhỏ trong bình, không cảm giác được loại sinh mạng này là đến cỡ nào bàng bạc vô tận. Nhưng là, thủy sứ cũng tốt, vô danh sứ cũng được, bọn hắn đều là nghịch thiên vô địch hạng người. Ở thời điểm này, y nguyên có thể cách loại phong ấn này đi cảm thụ, trong bình xanh đậm chất lỏng mảy may. Dù là vẻn vẹn có thể cảm nhận được mảy may, vẫn là bị cái kia bàng bạc vô tận sinh mệnh lực rung động, tất cả mọi người không khỏi mắt nhìn trước đại dương mênh mông một chút. Trước mắt đại dương mênh mông đầy đủ rộng lớn đi, tràn đầy lực lượng. Nhưng là, cái này xanh đậm chất lỏng chỉ cần rơi xuống một giọt đến, nó chỗ dư thừa sinh mệnh lực, đều có thể ở trong chớp mắt bao trùm toàn bộ đại dương mênh mông. Dạng này dồi dào, đây chẳng phải là tựa như là một cái tam tiên giới. Thủy sứ không khỏi thì thào nói, nó có thể đã bao hàm tam tiên giới hết thảy, ức ức vạn sinh mệnh, vô tận đại đạo, vô tận chân khí, vô lượng tạo hóa. Nhưng là, không có tam tiên giới nhân quả. Nhìn xem sâu như vậy lam chất lỏng. Nói ra, muốn trở thành tam tiên giới, chỉ sợ, vậy còn không thành, riêng là nhân quả, chính là không cách nào vượt qua. Lời nói này đối với Lý Thất Dạ nhìn xem cái này nho nhỏ mảnh trong bình chất lỏng, gật đầu, nói ra, đích thật là còn kém như vậy một chút ý tứ, liền xem như xưng nó là vật truyền thừa, hay là kém như vậy một chút. Khó trách sẽ giữ nó lại, là không có kiên nhẫn chờ đợi, cho nên, chính mình trước leo đi lên, đáng tiếc, coi như không phải hoàn chỉnh vật truyền thừa. Vật như vậy, thật là có thể dung nhập trong binh khí, thì còn đến đâu? Vô danh quỷ sứ nhìn xem cái này xanh đậm chất lỏng, không khỏi nói ra, nếu có thể đem uy lực của nó triệt để phát huy ra, binh khí như thế, ai nhìn đều sợ, ai cũng không dám liều mạng. Ở thời điểm này, mặt khác quỷ đô nhìn xem vụ sứ giang tay ra, Nói ra, ta cũng không biết, cái này đều không nhớ rõ, có thể phát huy như thế nào uy lực. Từ ta sưu tập tin tức nhìn, năm đó là Đại Hoa Nguyên Tổ chém Ngân Long Thiên Thần cơ giáp, về phần thứ này, thế nào rơi vào trong tay chúng ta, vậy cũng không biết. Đại Hoa Nguyên Tổ, đem đồ vật giao cho các ngươi, đó cũng là không gì sánh được tín nhiệm. Lão A Bá xem xét vụ sứ một chút nói ra, đáng tiếc, các ngươi làm hư đi. Bị Lão A Bá vừa nói như vậy, để vụ sứ không khỏi cười khan một tiếng, hắn cũng không phục. Liếc Lão A Bá một chút, nói ra, ai sẽ nghĩ đến ngươi giấu sâu như vậy, tất cả mọi người đối với ngươi tôn kính như vậy, a sẽ nghĩ đến, ngươi đột nhiên phản sát đâu. Nói đến đây, vụ sứ dừng một chút, nói ra, ngươi còn có tam tiên bối cảnh như vậy, ai sẽ hướng trên người của ngươi muốn đâu. Hỏa tổ hay là tam tiên đệ tử thân truyền đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Lý Thất Dạ dạng này nhàn nhạt lời nói ra, lập tức để Lão A Bá cũng không khỏi mặt mo vì đó đỏ lên. Lời này ta là tán đồng. Thủy sứ cười hắc hắc một chút, vỗ vỗ Lão A Bá bả vai, nói ra, nhi tử so đồ đệ thân, tam tiên khẳng định đem ngươi coi là mình ra, dù là ngươi là thổ dân, nhưng là, dù sao cũng là cái, thứ nhất thổ dân, chân chính khai khiếu người, đây đối với tam tiên bọn hắn mà nói, cái này cùng mình nhi tử khác nhau ở chỗ nào đâu. Cho nên, ta cảm thấy, cho dù là tam tiên năm đó có hoài nghi hỏa tổ, chỉ sợ cũng sẽ không hoài nghi ngươi đi, huống chi, ngươi thế nhưng là chịu mệt nhọc. Thủy sứ lời như vậy, để Lão A Bá há miệng muốn nói, cuối cùng lại nhẹ nhàng thở dài một cái. Ai sẽ chịu mệt nhọc? Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, bất kỳ chịu mệt nhọc, vậy cũng là có chỗ cầu, nếu là không sở cầu, sẽ chịu mệt nhọc sao? Ai sẽ thiếu tổ tông? Ai, lời này dùng tại trên người ngươi thế nào? Ở thời điểm này, thủy sứ liền không khỏi trêu chọc một chút vô danh quỷ sứ, nhìn thấy vô danh quỷ sứ, nói ra, vậy ngươi cầu là cái gì đây? Luôn không khả năng nói ngươi không sở cầu, cứ như vậy chịu mệt nhọc đi làm quỷ đi. Thủy sứ lời như vậy, lập tức để vô danh quỷ sứ không khỏi vì đó lúng túng cười khan một tiếng. Quỷ vương nên làm cái gì? Ở thời điểm này, một mực không có lên tiếng ma sứ nhìn trước mắt pho tượng kia, cũng chính là đại quỷ thị quỷ vương. Năm đó bị đánh cho về sau, nó liền đã ngừng. Lão A Bá chậm chậm nói, liền xem như khởi động lại, chỉ sợ cũng không tốt làm, cần phải đi tục một tục. Có tiên sinh ở đây đâu? Vô danh quỷ sứ nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, chúng ta là bất lực, nhưng là, tiên sinh nhất định là có thể đem cái này quỷ vương chữa khỏi đi. Lý Thất Dạ nhìn một chút quỷ vương, nhàn nhạt nói ra, chị là có thể trị hết, nhưng là, nó đều đã bị thanh lý qua, chữa cho tốt nó cái kia lại có bao nhiêu tác dụng đâu. Lại bắt đầu lại từ đầu sao? Vẫn là phải khởi động lại. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, nếu như khởi động lại mà nói, vậy liền khó mà nói, có cái y chuyển biên. Cái kia đều không nhất định, cái này dù sao cũng là hoàn toàn mới quy tắc này là thế nào đổi, đây là dựa vào đại quỷ thị toàn bộ dung hợp. Vậy liền không làm. Vụ sứ nói thầm, hiện tại không có quỷ vương, cũng kém không nhiều đi. Kém là không sai biệt lắm. Lão A Bá chậm chậm nói, nhưng là, cuối cùng không cách nào phát huy nơi này tất cả lực lượng. Chúng ta không cần lực lượng như vậy, An, ngươi không phải có ở đây không? Thủy sứ nhìn xem Lão A Bá, cười hì hì nói. Cứ như vậy duy trì, nói không chừng, cũng là có thể. Ta đều phải chết. Lão A Bá liếc thủy sứ một chút, nói ra. Lão A Bá lời như vậy, để thủy sứ bọn hắn cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Cuối cùng, vô danh sứ cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài, nói ra, đúng nha. Chúng ta cuối cùng là phải chết, nơi này, cũng đích thật là nên kéo dài tiếp. Nếu như đến chúng ta nhóm người này đều đã chết, chỉ sợ phía sau cũng không còn cách nào kéo dài tiếp. Vô danh sứ lời nói càng là xúc động thủy sứ bọn hắn. Bọn hắn mặc dù là trở thành quỷ, nhưng là, bọn hắn đã ở chỗ này sống vô số tuế nguyệt, có thể nói, bọn hắn đã đem nơi này coi như nhà của mình, đem nơi này coi là bọn hắn duy nhất kết cục. Bất luận là ác độc không gì sánh được ma sứ, hay là sống được lâu nhất Lão A Bá, đối với đại quỷ thị nơi này, đã bao hàm tình cảm. Hôm nay đại quỷ thị, cùng quá khứ đã khác biệt, năm đó thuế hồn ma địa, cũng không phải là dạng này, về sau thất lạc đằng sau, diễn đã hóa thành hôm nay đại quỷ thị. Cùng so sánh. Hôm nay đại quỷ thị mới là bọn hắn thích nhất một loại trạng thái. Nếu là ta muốn, vậy khẳng định không phải thuế hồn ma địa, hiện tại đại quỷ thị rất tốt. Thủy sứ không khỏi lớn tiếng nói ra, nếu như đem nó khởi động lại, cái kia lại trở lại thuế hồn ma địa trạng thái. Đây chẳng phải là không có ý gì, nơi rách nát này, ở lại đều sẽ không thoải mái. Đó là nhất định. Vụ sứ cũng đồng ý, nói ra, ta chính là ưa thích hiện tại đại quỷ thị, không thể để cho nó lại trở về thuế hồn ma địa. Hoặc là thiết lập lại thành mặt khác bộ dáng. Vậy cũng không phải là không có biện pháp. Tại quỷ sứ bọn hắn nói thầm thời điểm, không nguyện ý đại quỷ thị có cải biến thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. tiên sinh có ý nghĩ gì? Vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, năm vị quỷ sứ đều lên tinh thần, thủy sứ cũng đều không kịp chờ đợi hỏi, tiên sinh, xin người nói nghe một chút, hòa tan nó. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, các ngươi một người trong đó, không, các ngươi bên trong một cái quỷ, cùng nó hòa vào nhau, vậy là được rồi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để ngũ đại quỷ sứ nhìn nhau một chút, dung nhập cái này quỷ vương bên trong, như vậy, cái này bị dung người liền sẽ trở thành quỷ vương. Đây cũng là một loại câu thúc. Vụ sứ không khỏi thì thào nói, mặc dù là chấp trưởng quy tắc, nhưng là, cũng thành quy tắc là không đổi, mà lại, quy tắc là cần cân bằng, không thể tự kiềm chế chi phối. Không sai, chính là sống được mệt mỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, dung nhập trong đó, đó chính là ngươi không còn là ngươi. Ngươi chính là quy tắc không có tự thân yêu thích, chỉ có lấy quy tắc mà cân nhắc, dù là ngươi còn sống, cũng đều là, như vậy. Đó không phải là tử vật. Vụ sứ không khỏi nói thầm. Quy tắc là sống. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, quy tắc, chưa từng có chết qua, chỉ bất quá, dung nhập nó đằng sau, nhất định phải vứt bỏ bản thân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, năm vị quỷ sứ cũng không khỏi nhìn nhau. Cuối cùng, tất cả mọi người không khỏi nhìn xem lão A Bá. Lão A Bá liếc bọn hắn một chút, nói ra, nhìn ta làm gì? Ha ha, trong chúng ta, ngươi cường đại nhất, ngươi giả nhất tư cách, ngươi ghê gớm nhất. Thủy sứ làm ra một cái thoái vị tư thế, cười hì hì nói, tại trong chúng ta, không có người nào có thể so sánh tiền bối ngươi có tư cách hơn tới làm quỷ vương. Ngươi coi quỷ vương, một tiếng hiệu lệnh, chúng ta đều là tuân theo. Quỷ vương lại không thể hiệu lệnh các ngươi, nó là quy tắc. Lão A Bá tức giận sản đạo. Ha ha, mặc dù là nói dạng này, quy tắc không phải liền là hiệu lệnh nha. Thủy sứ cười hì hì nói, chỉ cần ngươi khẽ động quy tắc, chúng ta đều là tuân theo, toàn bộ đại quỷ thị đều là tuân theo. Lão A Bá lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, nơi nào có quy tắc là như vậy, nếu như quy tắc thật là dạng này, ngươi tại sao không đi khi quỷ vương? Hắc, hắc, hắc, ta là tôn lão, ngài già hơn ta quá nhiều, đương nhiên là do ngươi tới trước. Thủy sứ cười hì hì nói. Mặt khác quỷ sứ cũng đều nhìn xem lão A Bá, nếu thật là lấy tư cách mà nói, lão A Bá đương nhiên là có tư cách nhất trở thành quỷ vương quỷ, dù sao, tại toàn bộ đại quỷ thị, không có người nào so với hắn già hơn tư cách, cũng không có ai mạnh mẽ hơn hắn. Lão A Bá nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta niên kỷ này, hay là giữ lại canh gác đi, cũng không sống nổi bao nhiêu năm tháng, ta liền chờ chết đi, cũng đầy đủ. Lão A Bá lời như vậy để mặt khác quỷ sứ trong lòng cũng không khỏi vì đó trầm xuống, lão A Bá đích thật là cường đại nhất, nhưng là, hắn cũng là cổ xưa nhất, tuế nguyệt vô tình. Lão A Bá hoàn toàn chính xác khả năng rất lớn đi tại trước mặt bọn họ, cho dù là quỷ, cũng có tọa hóa chết đi một ngày. Trong nhân thế này, không có người lưu luyến sao? Vô danh quỷ sứ không khỏi nhẹ nhàng nói. Lão A Bá nhìn vô danh quỷ sứ một chút, nhàn nhạt nói ra, đừng nói là ở trong nhân thế này, liền xem như tại quỷ này thế gian, cũng là như thế, ta nhìn liền tốt. Nhìn xem nó, cũng đã là ta bổn phận. Tão A Bá lời như vậy, để mặt khác quỷ sứ trong nội tâm có chút trầm điện điện, tất cả mọi người minh bạch, lão A Bá mặc dù là chém đi qua, hắn là hắn, cùng chân thân đã không có quan hệ, trên thực tế, lão A Bá y nguyên vẫn là có không có khả năng tiêu tan sự tình, cho nên, chính hắn nguyện ý tiếp nhận chết giả quá trình này, cho dù là quỷ, cũng đều sẽ chết giả mà đi. Vậy ta tới đi. Ngay lúc này, ma sứ đứng ra, hắn nguyện ý tiếp nhận dạng này quy tắc. Ai, ai, ai? Ngay tại ma sứ muốn đứng ra trở thành quỷ vương thời điểm, thủy sứ, vụ sứ, vô danh sứ bọn hắn ba vị quỷ sứ đều khẩn trương. Thủy sứ lập tức nắm chặt lấy ma sứ bả vai, cười hì hì nói, huynh đệ, không cần làm phiền ngươi, không cần làm phiền ngươi, chuyện thế này, chúng ta tới là được rồi, có chúng ta là được rồi. Chúng ta có thể không làm phiền ngươi, không làm phiền ngươi. Vụ sứ cũng là đồng ý tứ như vậy. Nói đùa cái gì, tại bọn hắn năm vị quỷ sứ bên trong. Nhất làm cho người lo lắng chính là ma sứ, nếu như đem ma sứ dung nhập quỷ vương quy tắc bên trong, ai dám cam đoan, ma sứ cái này quỷ vương sẽ có hay không có cái gì biến dị, có thể hay không làm ra chuyện đáng sợ nào đó. Đối với ma sứ ác độc cùng hắc ám, mọi người lòng biết rõ sự tình, dưới loại tình huống này, bọn hắn bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý để ma sứ trở thành quỷ vương. Thế nào, không đồng ý? Ma sứ cái kia ác độc ánh mắt trừng thủy sứ bọn hắn một chút. Huynh đệ, ngươi là người bận rộn, không thích hợp, không thích hợp. Thủy sứ cười nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi không thể trở thành quỷ vương, ngươi là đại quỷ thị biến số lớn nhất. Lão A Bá cũng trực tiếp mở miệng, không đồng ý ma sứ trở thành quỷ vương. Ma sứ mặc dù ở thời điểm này muốn trở thành quỷ vương, nhưng là, bị mặt khác bốn vị quỷ sứ phản đối, cuối cùng hắn cũng chỉ đành từ bỏ, dù sao, lão A Bá, trong bọn họ không có bất kỳ người nào sẽ hy vọng hắn trở thành quỷ vương, lấy hắn hắc ám mà nói, một khi là để hắn trở thành quỷ vương, đối với đại quỷ thị chưa chắc là một chuyện tốt. Ta tới đi. Cuối cùng, vô danh sứ đứng dậy, thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói, ta nguyện ý dung nhập trong đó, ta nguyện ý tiếp nhận quy tắc quyết định. Cái này, thủy sứ bọn hắn gặp vô danh sứ đứng dậy, cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, vụ sứ nói ra, ngươi có thể không cần gánh vác sứ mệnh này. Dù sao cũng phải cần phải có một người đến gánh vác đúng không? Vô danh quỷ sứ thản nhiên vừa cười vừa nói, các ngươi đều có chưa xong sự tình, cũng đều hữu tâm chỗ câu thúc chỗ, mà ta, đã là tự nhiên một thân, bị cắt chế liền bị cắt chế đi, đem ta số lượng thành, quy tắc đi. Vô danh quỷ sứ lời như vậy, để thủy sứ bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Ngươi luôn luôn có ngu xuẩn thời điểm. Lão A Bá không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Vô danh sứ nhìn xem lão A Bá, vừa cười vừa nói, chính là bởi vì dạng này ngu xuẩn, hoặc là, năm đó ngươi cũng chính là nhìn chúng ta điểm này ngu xuẩn đi. Lão A Bá không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng, cảm khái nói ra, ta đây là ngay cả mình đều không tin, còn có thể tin ai nha. Vậy cũng không có cô phụ tín nhiệm của ngươi. Vô danh sứ hướng lão A Bá thật sâu khom người, nói ra, ngươi cái này thật tốt tiền đồ, lại hủy ở nơi này. Lão A Bá nhẹ nhàng lắc đầu. Vô danh sứ vừa cười vừa nói, chỗ nào không phải cũng đều như thế, ở trong nhân thế, ta cũng không thể lớn bao nhiêu thành tựu, còn có thể thành tiên hay sao? Cũng là không thành được, ở chỗ này, trở thành quỷ vương, hóa thành quy tắc, đây cũng là không cô phụ đi, thành tựu như vậy, cũng không nhỏ đi. Là không nhỏ. Lão A Bá khó được lộ ra dáng tươi cười, gật đầu nói. Ai, các ngươi điểm quan hệ này, ta là bị quấn đến có chút bất tỉnh. Thủy sứ lắc đầu nói ra, nếu là ngươi muốn thành quỷ vương, vậy ta khẳng định duy trì, ngươi cái này quỷ vương, khẳng định là làm được tốt nhất. Vậy thì ngươi tới. Vụ sứ cũng gật đầu, tán đồng vô danh quỷ sứ đi làm quỷ vương. Ta cũng không có ý kiến. Ma sứ chỉ là buồn buồn nói một câu nói, đương nhiên, hắn cũng nghĩ qua khi quỷ vương, nhưng là, mặt khác quỷ sứ không đồng ý, hắn cũng chỉ đành thôi. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút. Cuối cùng trên trán vô danh quỷ sứ nhẹ nhàng địa điểm một chút, nhàn nhạt nói ra, vậy thì do ngươi tới đi dung nhập quy tắc, hoàn toàn mới quỷ vương như vậy ra đòi. Làm phiền tiên sinh. Lúc này, vô danh quỷ sứ không khỏi thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người. Lý Thất Dạ giơ tay lên, chính là ông một tiếng vang lên ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã cúc ra thái sơ chỉ quang, tràn đầy một nắm thái sơ chỉ quang. Lúc này, thái sơ chi quang chút xuống, vẩy xuống tại quỷ vương trong pho tượng. Khi cái này thái sơ chi quang toàn bộ chút xuống vào quỷ vương trong pho tượng thời điểm, trong chớp mắt này, quỷ vương giống như lập tức sống lại một dạng, đầu lâu của nó chuyển động một chút. Ô, ô, ô. Ở thời điểm này, quỷ vương phát ra máy móc khẽ kêu một dạng thanh âm, nó một đôi mắt phát sáng lên. Nhưng là, sau một khắc, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên, chỉ gặp quỷ vương thân thể trong nháy mắt lóe ra vô số thiểm điện, vô số hồ quang điện ở nơi đó toán loạn lấy. Tại đôm đốp thanh âm phía dưới, quỷ vương thân thể tựa như trong nháy mắt chập mạch một dạng, cuối cùng, tất cả thiểm điện đang quẫy loạn thời điểm, bồng một tiếng, lại đem toàn bộ quỷ vương thân thể đều đốt lên. Tại thời khắc này, nghe được tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, toàn bộ quỷ vương thân thể đều tùy theo cháy rồi, nhưng là, loại lửa này là 10 phần độc nhất vô nhị lửa, đây là thuộc về quy tắc chi hỏa. Khi dạng này quy tắc chi hỏa đang phát tán ra ánh sáng yếu ớt thời điểm, nó đang nhảy vọt phía dưới. Đã xuất hiện quy tắc, toàn bộ quy tắc phức tạp không gì sánh được, toàn bộ quy tắc do vô số chi tiết chỗ tạo thành, dạng này vô số chi tiết, đó là nhiều vô số kể, như là hạo hãn uông dương một dạng, mà lại, mỗi một cái chi tiết đều cẩn thận đến mỗi một điểm mỗi một hào, mênh mông như vậy chi tiết, để cho người ta đều không thể đi nhớ kỹ. Chính là bởi vì có mênh mông như vậy chi tiết, cuối cùng chống đỡ lên toàn bộ quy tắc giàn khung, trở thành toàn bộ đại quỷ thị quy tắc, tại dưới quy tắc này, đại quỷ thị bất kỳ một cái nào quỷ. Bất kỳ cái gì tiến vào đại quỷ thị người, đều là nhận dạng này quy tắc chỗ câu thúc. Ở thời điểm này, toàn bộ quỷ vương thân thể đều hòa tan, toàn bộ quy tắc triệt để bạo lộ ra, quỷ vương thân thể bị thiêu hủy đằng sau, bị thiêu đến hôi phi yên diệt đằng sau, liền vẻn vẹn lưu lại quy tắc. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thái sơ chi quang trong nháy mắt bao vây lấy toàn bộ quy tắc, mà thái sơ quang chi trong chớp mắt này thẩm thấu toàn bộ quy tắc, thẩm thấu vào mỗi một chi tiết nhỏ bên trong, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên. Thái sơ chi quang tại gột rửa tịnh hóa lấy quy tắc mỗi một chi tiết nhỏ, đem không thích hợp ô điếm toàn bộ đem nó tịnh hóa rơi, khiến cho dạng này quy tắc càng thêm thuần túy, càng thêm thích hợp làm dưới đại quỷ thị. Cuối cùng, nghe được tư thanh âm vang lên,

Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm rãi nhấc tay, nói với vô danh quỷ sứ. Tới đi. Vô danh quỷ sứ không khỏi vì đó thật sâu hít thở một cái, tâm tính thản nhiên, đối mặt sắp đến hòa tan. Tốt. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, chính là phanh một tiếng vang lên, đem toàn bộ quy tắc lạc ấn ở trên người vô danh quỷ sứ. Tư. Một tiếng vang lên, khi quy tắc trong nháy mắt lạc ấn ở trên thân vô danh quỷ sứ thời điểm, giống như là nung đỏ lạc ấn lập tức in đấu tại thịt mỡ phía trên một dạng, tại xì xì xì trong thanh âm, ứa ra lấy khói xanh. A. Ở thời điểm này, dù là vô danh quỷ sứ đã là vô cùng cường đại, nhưng là, tại thời khắc này, y nguyên khó có thể chịu đựng dạng này hòa tan thống khổ, không khỏi hét thảm một tiếng. Ở thời điểm này, nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp vô danh quỷ sứ thân thể bắt đầu hòa tan, cuối cùng toàn bộ thân thể triệt để hòa tan mất, cùng toàn bộ quy tắc hòa thành một thể, quy tắc triệt để dung nhập trong thân thể hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ông, từng đợt quang mang tại đại quỷ thị bên trong vang lên. Ở thời điểm này, tại đại quỷ thị bên trong, cái kia giống đốt sáng lên một đầu lại một đầu dãy đèn một dạng, khi một đầu lại một đầu quang mang hiển hiện thời điểm, tùy theo cũng là một đầu lại một đầu đại đạo pháp tắc hiển hiện. Mà nơi này đại đạo pháp tắc không giống bình thường, cùng tu sĩ cường giả đại đạo pháp tắc cũng là hoàn toàn không giống, mỗi một đầu đại đạo pháp tắc phù truyền thời điểm, mỗi một đầu đại đạo pháp tắc đều tại giao thế, tựa hồ là đang diễn hóa lấy vô thượng chi chương một dạng. Ở thời điểm này, tại đại quỷ thị tất cả đại quỷ tiểu quỷ đều trong nháy mắt có cảm giác, cảm nhận được đại đạo chi lực tại trong thân thể mình tràn ngập một dạng, đại quỷ càng là cùng cộng hưởng theo đứng lên. Quỷ vương, là quỷ vương. Cảm nhận được dạng đại đạo này pháp tắc thời điểm, nhìn xem đại đạo giao thoa, lóe ra quang mang thời điểm, tại đại quỷ thị bên trong đại quỷ tiểu quỷ cũng đều lập tức đứng lên nhìn ra xa. Quy tắc lại hiển lộ, quỷ vương lên. Ở thời điểm này, có tiểu quỷ cũng đều không khỏi trong nội tâm vì đó vui mừng. Quy tắc theo tại, chuyện tốt, chuyện tốt. Có đại quỷ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng đồng dạng. Đối với đại quỷ thị mà nói, toàn bộ đại quỷ thị căn bản chính là quy tắc. Nếu là không có quy tắc, như vậy, toàn bộ đại quỷ thị liền không thể nào kéo dài một khi đã mất đi quy tắc. Toàn bộ đại quỷ thị sớm muộn đều sẽ vỡ nát. Có thể nói, đại quỷ thị có thể một mực duy trì, hết thảy đều là bắt nguồn từ quy tắc. Mà lại, đối với tất cả đại quỷ tiểu quỷ mà nói, bọn hắn có thể tiếp tục sống sót, cũng là bắt nguồn từ quy tắc. Không có quy tắc, bọn hắn những này đại quỷ tiểu quỷ, cuối cùng đều sẽ hồn phi phách tán. Từ khi lần trước bắt nguồn từ quy tắc, tất cả đại quỷ tiểu quỷ đều lẩn tránh đằng sau, quy tắc không còn có như vậy hiển hiện qua. Đối với rất nhiều đại quỷ tiểu quỷ mà nói, bọn hắn không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng là, đối với đại quỷ mà nói, ẩn ẩn có biết phát sinh đại chiến, mà quy tắc từ đây không hiện. Đây cũng là đại quỷ lo lắng nguyên nhân, vạn nhất quy tắc xảy ra biến cố gì, như vậy. Đối với toàn bộ đại quỷ thị mà nói, có thể là tồn tại đả kích chí mạng. Hôm nay, nhìn thấy đại quỷ thị hiện lên một đầu lại một đầu đại đạo pháp tắc, tất cả đại đạo pháp tắc tại giao thế thời điểm, muốn diễn hóa vô thượng chỉ chương, cái này để đại quỷ thị đại tiểu quỷ đều hiểu, đây chính là quy tắc. Quỷ vương. Có đại quỷ không khỏi thì thào nói, quỷ vương muốn thức tỉnh sao? Nhưng mà, ở thời điểm này, cũng có vô cùng cường đại đại quỷ lập tức cảm nhận được không giống với lực lượng. Giống như binh chỉ tàng miếu binh chỉ miếu chủ một dạng. Khi quy tắc vừa hiển hiện thời điểm, hắn là cái thứ nhất cảm nhận được, so với tất cả đại quỷ tiểu quỷ nên hắn lập tức cảm nhận được trong đó khác nhau, hắn không khỏi bật thốt lên nói ra, quỷ vương, không đúng, không giống với quỷ vương, hoàn toàn mới quỷ vương. Ngay lúc này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, chỉ gặp tại vô tận đại đạo trong quang mang, theo tất cả đại đạo pháp tắc tại quấn giao diễn hóa thời điểm, đại quỷ thị quy tắc chậm rãi hiển hiện, tại trên quy tắc, nâng đỡ lấy một thân ảnh, một cái đại quỷ. Cái này đại quỷ chính là vô danh sứ, chỉ bất quá, giờ này khắc này vô danh sứ cùng trước kia không giống với lúc trước, tay trái của hắn vậy mà như là dây kẽm chỗ xoay quấn mà thành một dạng, tại toàn bộ trên tay trái, quấn lấy nhau vô số quy tắc, mỗi một đạo quy tắc đều là như vậy tường tận, mỗi một đạo quy tắc đều có vô cùng mênh mông đồng dạng chi tiết, cho nên, coi ngươi đi thăm dò dạng này quy tắc thời điểm, để cho ngươi không cách nào đi gặp cho nó toàn cảnh, vô cùng mênh mông, vô cùng vô tận. Quỷ vương. Nhìn thấy vô danh sứ hiện ra tại nơi đó, thời điểm, bất luận là đại quỷ tiểu quỷ, cũng đều là hét to một tiếng, có quỷ kêu to nói, tân quỷ vương, mới quỷ vương ra đời. Quy tắc tái hiện, đại quỷ thì ổn vậy. Ở thời điểm này, liền xem như những cái kia chưa từng xuất hiện quỷ miếu, cũng đều từng vị miếu chủ lộ mặt, bọn hắn đều nhao nhao hướng mới quỷ vương quốc thủ, hướng mới quỷ vương gửi lời chào. Lý Thất Dạ chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn xa xa đại quỷ thị tân quỷ vương sinh ra. Cuối cùng, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nên đi thời điểm. Lý Thất Dạ từ tốn nói một câu. Tiên sinh, có thể hay không nắm ngươi một việc? Tại Lý Thất Dạ lúc sắp đi, lão A Bá mở miệng, nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ dừng bước, nhìn xem lão A Bá, chậm chậm nói, sự tình gì đâu? Tiên sinh phải chăng có thể tìm tới hắn, chém giết chi đâu? Lão A Bá trầm mặc một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn xem lão A Bá, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ngươi cũng biết, nếu thành tiên, nếu như chính hắn thật phải ẩn trốn, không lộ mặt mà nói, như vậy, hắn liền thật rất khó tìm, ta chỉ sợ không có nhiều thời giờ như vậy. Trước đó, hắn một mực lộ mặt, đó là hắn có mưu đồ, hoặc là, còn muốn ăn những người khác, hiện tại xem ra, đó đã là đánh cỏ động rắn, hắn là xác suất lớn là trốn tránh không lộ mặt, cũng có biện pháp. Lão A Bá run lên một cái, cuối cùng, hắn thật sâu hít thở một cái, ưỡn ngực, nói ra, lấy ta thần thức. Lý Thất Dạ nhìn xem lão A Bá, nhàn nhạt nói ra, lấy ngươi thần thức đi lần theo hắn. Ngươi hẳn là cũng biết đây là dạng đại giới gì. Đúng vậy, tiên sinh, ta không còn tồn tại. Lão A Bá nói đến đây, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Thất Dạ gật đầu nói, không sai, nếu như là một người sống, lấy thần thức, còn có thủ đoạn đi riêng một chút sinh mệnh, mặc dù sẽ mất đi rất nhiều thứ, nhưng là, sinh mệnh hay là có khả năng sống sót, nhưng là, ngươi là một cái quỷ, mà lại là một cái đạo thân biến thành quỷ. Ngươi ngưng tụ thành dạng này thần thức, đó là bỏ ra vô số đại giới, chính là chịu vô số dày vò, mới có được dạng này thần thức. Mà lại, ngươi chém đi qua, thần thức của ngươi đã hoàn toàn độc lập, cùng quá khứ không quan hệ, dạng này thần thức, chân quý bực nào, ngươi là hao tốn bao nhiêu tâm huyết, chịu đựng biết bao nhiêu cực khổ. Một khi ta lấy ngươi thần thức, ngươi liền không cần lại ôm cái gì may mắn, ngươi đi qua bất kỳ phương pháp nào cũng không dùng tới, tất hủy không thể nghi ngờ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ đối với lão A Bá là 10 phần trịnh trọng. Ta biết, lão A Bá cũng là thần thái trịnh trọng nói ra, nếu là có thể truy tung mà giết chết, ta nguyện ý, kỳ thật, hắn đã cùng ngươi không quan hệ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, giống như lời ngươi nói như thế, ngươi là ngươi, hắn là hắn, các ngươi hoàn toàn là khác biệt qua thể, mà lại, ngươi cũng không phải một cái sinh mạng thể, ngươi là quỷ thôi, trong nhân thế hết thảy, cũng không liên can tới ngươi. Ta chém tới thời điểm, cũng nghĩ qua, đích thật là như vậy, ta chỉ là đạo thân mà thôi. Lão A Bá không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Đúng nha, ngươi vẻn vẹn một cái đạo thân, nắm giữ đây hết thảy, chính là ngươi chân thân. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, đây hết thảy, đều là không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng, chém đi qua đằng sau, ta chính là độc lập người nha, độc lập quỷ. Lão A Bá nói ra, ta tại đạo thân thời điểm, cũng là cùng hắn một dạng, chính là đồng bộ nha. Cái này hoàn toàn chính xác, đạo thân, chẳng qua là chân thân một bộ phận. Lý Thất Dạ nhìn xem lão A Bá, cười nhạt một chút, nói ra, cho nên, ngươi thật là sống lại, sống ra chính mình, mặc dù quá khứ không có quan hệ gì với ngươi, nhưng, ngươi sẽ vì thế áy náy. Tiên sinh nói đúng. Lão A Bá thẳng thắn nói, mỗi lần nhớ tới thời điểm, lòng có âm u, đây là khó mà xua tan vậy. Cái này áy náy lực lượng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cái này nói rõ. Tại năm đó do dịch trước đó, chân thân liền đã có rất lớn gan ý nghĩ. Ăn chỉ. Lão A Bá không khỏi nhẹ nhàng nói, không phải vậy, cũng sẽ không đi giao dịch tiên thi trùng ti. Cái này không chỉ là tham lam nha, đây là hận. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, nói ra, tam tiên, tại cái này hoang mãng trong thế giới, cho các ngươi quang minh con đường, chỉ dẫn lấy các ngươi tiến lên, đưa cho thế giới này bắt đầu, để thế giới này sinh linh hưởng nắm giữ tam tiên giới lực lượng, thiên địa tinh khí. Đúng nha. Lão A Bá nhẹ nhàng nói, thủy sứ nói không sai, coi như con đẻ. Hòa tổ nghe nói như thế, cũng không biết thế nào cảm tưởng. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, hắn chẳng qua là một đệ tử trong đó thôi. Nhưng là, các ngươi, cũng là bị tam tiên cùng nhìn tới mình ra. Không dối gạt tiên sinh, chính là bởi vì như vậy, ta chém tới, độc lập vì ta thời điểm, mỗi lần nhớ tới những chuyện này, cũng khó mà quên. Lão A Bá không khỏi buồn vô cớ nói, loại này nhân quả. Dạng này áy náy, cái kia hoàn toàn chính xác sẽ một mực dây dưa ngươi thật lâu, mãi cho, đến kết thúc mới thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, đây chính là lòng người nha, lòng người không bằng quỷ tâm. Ân trọng như núi, cuối cùng vẻn vẹn bởi vì không nguyện ý mượn một chút vật truyền thừa, lại hận mà ăn chi, đây nào chỉ là tham lam nha, lòng người, đây là đáng sợ cỡ nào. Thật sự là hổ thẹn. Lão A Bá không khỏi thở dài một tiếng, thần thái ảm đạm. Ngươi đã là quỷ, coi ngươi bị ném bò ở chỗ này thời điểm, ngươi liền cùng quá khứ không quan hệ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, huống chi, ngươi cũng là chém đi qua. Ta muốn kết thúc đây hết thảy. Lão A Bá không khỏi nhẹ nhàng nói, chỉ sợ, ta lực chỗ không kịp vậy. Cho nên, xin mời tiên sinh viện thủ, ta nguyện ý dâng ra thần thức của mình. Người dâng ra thần thức, để cho ta đi tìm tới cửa chém hắn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lão ác bá trịnh trọng gật đầu, nói ra, đúng vậy, tiên sinh, ta là không có gì có thể hồi báo tiên sinh, chỉ có thể cả gan xin mời tiên sinh viện thủ. Lý Thất Dạ nhìn xem lão A Bá, cuối cùng, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, không cần. Lý Thất Dạ lời như vậy, để lão A Bá không khỏi sững sờ một chút, lấy lại tỉnh thần, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ta biết là ép buộc, là quấy rầy tiên sinh. Ta không có nói không giết hắn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ý của tiên sinh. Lý Thất Dạ mà nói, để lão A Bá không khỏi vì đó khẽ giật mình, sau đó lại là vui mừng, nói ra, tiên sinh nguyện xuất thủ. Người như vậy, bỏ qua một lần, còn thế nào có thể giết qua lần thứ hai đâu, chém chỉ, đó là nhất định. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.